Lâm Nguyên đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy hắn sờ cổ động tác, cùng một chỗ đã lâu như vậy, đã rõ ràng La Khang An một chút thói quen, thí dụ như muốn che giấu cái gì động tác. Nhưng hắn cũng không nói cái gì, có chút lạnh mắt đứng ngoài quan sát hương vị. Bất quá hắn ánh mắt kia, đã là để La Khang An trong lòng thẳng thình thịch, có chút có tật giật mình, huyễn cảnh bị bẻ đầu ngón tay sự tình hắn có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà hắn dám làm cũng là chắc chắn một chút, cái này cùng Lưu Tinh Nhi sự tình không phải một cái tính chất ta, không đến nổi ngay cả một chút đưa tới cửa khoái hoạt cũng quản a. Tân phủ, Tần gia vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, Bạch Sơn báo xem như hơi có nhàn hạ, vườn hoa bên cạnh cầm cái kéo chậm rãi tu bổ nhánh hoa. Điện thoại vang lên, buông xuống cái kéo xuất ra xem xét, phát hiện là Tôn Nữ đánh tới, kết nối vui cười nói, Linh Lung. Bạch Linh Lung thanh âm truyền đến, ra ra, La Khang An bên này chọc tới chút chuyện, cần ngài xử lý một chút. Bạch Sơn báo ngoài ý muốn, La Khang An vừa mới trở về, hành tung tới lui đều rõ ràng, người hiện tại hẳn là tại thương hội, có thể gây ra chuyện gì đến. Có cái tiên đô kênh video tới nữ phóng viên, giáp tâm không tốt Bạch Linh Lung đem tình huống giảng một chút, hội trưởng có ý tứ là, loại thời điểm này không cần phức tạp, sự tình xử lý sạch sẽ không lưu tai họa ngầm là được. Bạch Sơn báo thần sắc hơi túc, tốt, ngươi chuyển cáo hội trưởng, liền nói ta biết, lập tức xử lý, sẽ không để cho sự tình mở rộng. Treo trò chuyện về sau, hắn lập tức bước nhanh đi phòng ăn. Hắn là tu sĩ, không dùng cơm bữa ăn ăn, có thể tần đạo biên không được, không ăn một bữa đói đến hoảng. Liêu Quân Quân chính bồi tiếp, Bạch Sơn báo đi vào đem tình huống trước hướng hai người làm thông báo. Được nghe loại phá sự này, tần đạo biên cùng Liêu Quân Quân có thể nói hai mặt nhìn nhau, tần đạo biên cuối cùng cười khổ nói, chúng ta vị này La hội phó, thật đúng là ăn mặn không kiệm kỵ, có ăn là được, sao có thể ở văn phòng làm loại chuyện này. Liêu Quân Quân nhịn không được ngắm hắn một chút, loại sự tình này, hắn trước kia cùng nàng ở văn phòng có vẻ như cũng đã từng làm, liền cũng không biểu lộ thái độ cái gì. Bạch Sơn báo hơi hạ thấp người nói, lao ra, vậy ngài nhìn. Tần đạo biên khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, được rồi, mặc dù La hội phó đã là tiếng xấu lan xa, nhưng cũng không cần thiết đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lúc này cũng đừng thêm mắm thêm muối, theo nghi nhi ý tứ đi làm đi. Chỉ bằng La Khang An bây giờ công lao, thật đúng là không giúp đỡ chùi đít đều không được, công lao liền không nói, người ta bên người còn cột một cái thần tiên cảnh cao thủ cùng một chỗ vì tần thị hiệu lực, còn có thể theo quy củ xử lý hay sao. Việc này không bôi không tốt, chuyến ra ngoài, để tần thị quy củ ở đâu. La Khang An chưa lập gia đình, phát sinh điểm nam nữ sự tình, mặc dù không tính là việc đại sự gì, tăng thêm lại là người khác chủ động câu dẫn dụng ý khó dò, nhưng phó hội trưởng dẫn đầu không tuân quy củ, về sau tần thị quy củ làm sao quản người phía dưới. La Khang An còn có cái ra cắt mạng, hỗ trợ bận tâm điểm ảnh hưởng đi. Vâng. Bạch Sơn báo không người, quay người bước nhanh mà đi, an bài xử lý đi. Một lần nữa để đua tần đạo biên lần nữa lắc đầu, than thở, vốn còn muốn đêm nay bổ sung ra yến khoản đãi, hiện tại làm ra như thế chuyện gì, đem hắn cứ gọi tới hắn cũng xấu hổ, được rồi, lại hôm nào đi. Gia hỏa này cũng thật là, không hề cố kỵ, ta xem như phục hắn luôn rồi. Một bên Liễu Quân Quân xùy âm thanh, nhớ kỹ năm đó, ta nói ở văn phòng không tốt, ngươi không phải cũng nhất định phải lôi kéo ta. Hừ hừ, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tần đạo biên lập tức nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ngươi nhỏ giọng một chút được hay không? Lại nói, quan hệ giữa chúng ta cùng hắn loại kia, có thể giống nhau sao? Liêu Quân Quân nói thầm, kẻ giống nhau, có thể tốt đi đâu? Tần đạo biên bại hàng, không còn dám biện, ăn cơm, ăn cơm. Tần thị tổng bộ, La Khang An trong văn phòng, một đường tổ quay phim đã đến, miễn cưỡng vui cười Thiệu Thải Vân đã triển khai đối với La Khang An phỏng vấn riêng, La Khang An như cái người không việc gì mở dạng, lại đang ở đó chậm rãi mà nói. Mà lúc này Trình Vi Nhi lại tại đầu đường lưu thoán, đã rời chỗ ở, còn đổi y phục. Một đỉnh che nắng mũ đè thấp lấy vành nón, để cho người ta thấy không rõ mặt. Không hổ là làm phóng viên, trong lòng cũng biết lợi hại, biết tần thị ở chỗ này cây lớn dễ sâu, nhiều cẩn thận, đề cao cảnh giác. Tại một gian nhà hàng ăn xong trả nợ về sau, lại giảm thấp xuống vành nón nhìn chung quanh, sờ lên chính mình trong bao đeo đồ vật, lại đi thành vệ trụ sở phương hướng mà đi. Một phần đồ vật gửi cho tần thị hội trưởng còn sợ tạo áp lực không đủ, cũng lo lắng tần thị che lấp, lại dự định ném một phần cho thành vệ. Muốn cho thành vệ tìm tới tần thị, khiến cho tần thị hoặc là nói là La Khang An cảm thấy áp lực tiến tới thỏa hiệp. Nhưng mà mới vừa đi tới vắng vẻ điểm địa phương, một cỗ trải qua xe đột nhiên đứng tại bên cạnh, cửa xe vừa mở ra, có người đưa tay ôm đồm nàng nón, tính cả tóc nàng một nắm chặt. Nàng vừa định kêu to cứu mạng, đã bị người thuận thế bịt miệng lại, trong nháy mắt lôi vào trong xe. Cửa xe vừa đóng, cấp tốc lái rời mà đi. Bị nhấn ở trong xe Trình Vi Nhi còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Liền đã bị bên đường bắt đi. Nàng coi là hướng địa phương nhiều người đi, liền có thể an toàn, có chút suy nghĩ nhiều. Lúc này chỉ gặp mấy tấm mang theo mặt nạ mặt, trên người tay nải bị trước tiên kéo đi, cũng bị người ở trên người sờ loạn, nói xác thực là tại soát người. Người vừa tới không phải là La Khang An, đối với nàng tư sắc cùng dáng người không có hứng thú. Nhìn thấy soát người, nàng biết đại khái người đến là ai phái tới, trong lòng rất là sợ hãi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tìm được. Bị tìm tới rất bình thường, không bị nhanh chóng tìm tới mới không bình thường, nơi này là Tần Thị địa bàn, ở chỗ này, Tần Thị vượt ngang Hắc Bạch hai đạo, chỉ nàng điểm ấy trốn trốn tránh tránh tiêu chuẩn, lại là độc thân làm việc, Bạch Sơn báo muốn tìm đến nàng quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi, nàng tại Tần Thị cửa ra vào chắn La Khang An đội xe lúc, liền đã bị Bạch Sơn báo chú ý tới, coi là thay cái chỗ ở che đầu che mặt điệu thấp làm việc liền có thể tránh thoát. Phủ Thanh Chủ, Kim Mi Mi ngồi tại núi trong đình một mình ngắm cảnh, ngẫu nhiên nghĩ đến cái gì, liền lật qua trên bản có quan hệ Tần Thị tình huống. Nàng tí nữ bước nhanh đi tới, bước nhanh tiến vào trong đình, túi người tại bên thai nàng nói, hội trưởng, sáng sớm hôm qua tại Tần Thị cửa ra vào chắn La Khang An nữ phóng viên kia, vừa mới bị người lôi tiến vào một cô đi ngang qua trong xe, bắt đi. Kim Mi Mi ngay tại lưu tâm Tần Thị nhất cử nhất động, vì thế còn cố ý điều tập không ít người tay đến, Tần Thị cửa ra vào kẹt xe động tĩnh không thể gạt được nàng, Trình Vi Nhi đã bị người của nàng theo dõi, cũng có thể nói là Tần Thị lúc này bất cứ dị thường nào đều tại trong sự chú ý của nàng. Huống chi hiện tại Trình Vi Nhi cử động lại lén lén lút lút, làm sao có thể không chú ý. Nha! Kim Mi Mi buông xuống chén trà, đôi mắt sáng lưu ba, quan sát bất khuyết thành, cười, có chút ý tứ, xem ra nữ nhân này trên người có chút manh mối, ta ngược lại muốn xem diễn chính là một màn nào. Đi, phái người đi đem người cho cấp tới. Nhớ kỹ, tận lực đừng làm ra nhân mạng, chúng ta ở nơi này lại đụng Lạc Thiên Hà ranh giới cuối cùng, không tiện bằng hàn giao, phái cao thủ đi. Bộ canh, 13. Chương 375, không phải bắt người, là cứu người. Vùng hoang vu, một tòa vứt bỏ rách nát phòng ở, trước đó xác nhận để đặt thứ gì khố phòng. Một chiếc xe sóc nảy mà đến, cửa mở, lái xe đi vào. Xe ngừng, mấy người xuống xe, Trình Vi Nhi cũng bị người méo một cái tới. Bị người bức tóc lôi xuống, trên mặt đất tích thật dày cho bụi kéo nàng một thân, trong nháy mắt chật vật không chịu nổi. Cứu mạng A. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Rốt cục có thể lên tiếng, Trình Vi Nhi khàn giọng hô to, nhưng mà nơi này là sẽ không có người nghe được. Bị người buông tay ném xuống đất, nàng muốn bỏ lên, lại bị người một cước té lăn, bị người một cước giẫm tại ngực. Người bắt nàng rốt cục mở miệng nói chuyện, ở trên cao nhìn xuống người nói đi, ghi âm tồn để ở đâu, giao ra, cam đoan thả ngươi. Trình Vi Nhi không nghĩ tới đối phương vừa đến đã trực tiếp muốn tồn để, không biết đối phương là thế nào biết nàng có lưu đáy, nhưng cũng không muốn giao ra, sợ hai nói. Không có tồn đề, không có tồn đề. Người ở trên cao nhìn xuống tiện tay lật một cái, một thanh chủy thủ nơi tay, dịch chuyển khỏi chân ngồi xuống, lạnh buốt chủy thủ chống đỡ tại nàng trên khuôn mặt, dáng dấp không sai, mặt hoa liền khó coi. Ta nói, giao ra, liền đem ngươi thả. Thống khoái điểm, tất cả mọi người bất việc, không phải vậy ngươi là không chịu nổi. Ta có là biện pháp để cho ngươi nói thật, tội gì chịu tội lại bàn giao. Trình Vi Nhi, La Khang An, ta muốn gặp La Khang An. Có rất nhiều người biết ta đi gặp La Khang An, ta xảy ra chuyện, hắn cũng chạy không thoát. Người cầm trong tay chủy thủ cười, cố sự nghe nhiều đi, ngươi cho rằng ngươi là ai. Giết chết ngươi cũng sẽ không có nửa người chạy đến cho ngươi kêu an. Đưa tay nắm chặt Trình Vi Nhi một khối da mặt, lưới đao gác ở bứt lên trên da mặt, không nói, ta hiện tại liền cho ngươi lột ra, da mặt này ta cũng sẽ không cả khối lột bỏ đến, sẽ đông một khối tây một khối trái một khối phải một khối lột, cho ngươi lột thành cái vai mặt hoa. Lại đem trên người ngươi cho lột một lần, mỹ mạo lộng lẫy này ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nói đi liền muốn áp đặt xuống dưới. Ta nói. Trình Vi Nhi rít lên một tiếng, khóc ròng ròng nói, ta nói, các ngươi như thế nào cam đoan sẽ không giết ta. Người cầm trong tay chủy thủ, không có cam đoan. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, không có lưu đáy, ngươi cho rằng cho phép ngươi nói cái gì chính là cái đó. Là điểm ấy phá sự, dính vào án mạng không đáng. Nói đi lại phải hạ đao. Trình Vi Nhi tiếng khóc gấp hô. Tại trong nhà hàng ta trước đó ăn cơm, tạm tồn tại nhà hàng lão bản trên tay. Người cầm trong tay chủy thủ lập tức đứng lên, nghiêng đầu nói, đi hai người, đem đồ vật cho tìm đến. Vâng. Có người lĩnh mệnh, phất tay chiêu cá nhân. Nhưng hai người vừa mới chuyển thân, liền gặp nhà kho mặt đất cho bụi toàn diện chấn động, ngay sau đó phiêu khởi chìm nổi toàn bộ đình trệ, đi lại hai người thân hình cứng đờ. Chẳng những là hai người bọn họ, trong kho hàng tất cả mọi người đều là khó mà động đậy. Không hiểu hoảng sợ hiện lên ở trên mặt mọi người, đều là cảm nhận được tràn ngập mà đến cường đại pháp lực kiềm chế. Một thân ảnh phạch một cái xuất hiện ở trước mắt mọi người, một thanh nắm chặt Trình Vi Nhi, lại bá một tiếng tiềm ly. Đợi cho trong kho hàng ngưng trệ chìm nổi lần nữa phiêu đãng, mấy người thân hình cũng có thể lắc lư, phát hiện Trình Vi Nhi đã không thấy. Một đám người chạy vội ra nhà kho, hoặc nhảy lên nóc nhà, hoặc nhảy lên tường vây, tứ phương, chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa cái bóng người. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là lòng còn sợ hãi, biết rõ vừa rồi người xuất thủ nếu muốn giết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Gặp người không ít, người cầm trong tay chủy thủ một tiếng chào hỏi, nơi đây không nên ở lâu, đi. Tân phủ, trong lang đình đằng la leo lên, tần đạo biên Huy Hào bắt mặc vẽ tranh, Liễu Quân Quân ở bên giám thường lấy, tố thủ mài mực. Sắc mặt khó coi Bạch Sơn Báo sắp bước vào bên trong, nhanh chóng chắp tay, cấp báo nói, lao ra, phu nhân, xảy ra chuyện, Trình Vi Nhi kia bị người cấp cứu đi. Tự nhiên tự tại hai người lập tức giật mình, tần đạo biên trầm giọng nói, lão Bạch, ngươi chuyện gì xảy ra, chút chuyện này đều có thể làm hư hại. Bạch Sơn Báo, lao ra, sự tình không tầm thường, người xuất thủ thực lực phi thường cường đại, người phái đi căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào hắn đem lấy được chuyện xảy ra tình huống giảng xuống. Tần đạo biên sắc mặt ngưng trọng, sẽ không liên lụy về đến trong nhà A. Bạch Sơn Báo, điểm ấy yên tâm, người đi làm việc không có chứng cứ chứng minh là chúng ta bên này sai khiến. Tần đạo biên, lưu đáy ghi âm lấy được sao? Bạch Sơn Báo, tiến đến người đã chậm một cước, đuổi tới nhà hàng kia lúc, lao bản nói đồ vật vừa mới bị người cầm đi. Là Trình Vi Nhi tự mình lấy đi, bất quá bên người có người bồi tiếp. Tần đạo biên bút trong tay ném vào trên giấy, cau mày nói, bao lớn chút chuyện, như thế nào toát ra cao thủ như vậy can thiệp, ai làm, muốn làm gì. Thân ở Tần thị tổng bộ Tần Nghi cũng trước tiên biết tin tức, rời đi bàn công tác, đứng ở trước cửa sổ sát đất, bóng lưng đường cong ưu mỹ. Bạch Linh Lung nhịn không được hỏi một câu, hội trưởng, làm sao bây giờ? Ra ra mình đem sự tình làm đậm, chút chuyện như vậy đều không có làm tốt, nàng có chút áy náy. Nhất là đột nhiên toát ra như thế cao thủ cứu đi Trình Vi Nhi, ai cũng có thể nhìn ra, có người đã tham dự việc này, kể từ đó, việc này còn không biết sẽ diễn biến tới trình độ nào. Thần Nghi ôm cánh tay trước ngực, hỏi, không người chết ta. Bạch Linh Lung, này cũng không có, ngay cả thụ thương đều không có. Thần Nghi, người không có việc gì liền tốt, đơn giản ghi âm công khai, không ra được đại sự. Trên thanh danh vấn đề, La Hội Phó Đại Khái là không quá quan tâm. Đến mức này, sự tình một khi tuyên dương mở, Gia Cát Mạn cảm thụ như thế nào, đã không ở bên này trong phạm vi cân nhắc. Gia Cát Mạn muốn tìm điều kiện nam nhân tốt, tâm tình cùng lựa chọn xu hướng Tần Nghi bên này đều có thể lý giải, nhưng có một số việc thật không phải Gia Cát Mạn loại người cấp bậc này có thể chơi lên. Không có ý coi thường, thật sự vốn là tồn tại trên lệnh cực lớn, chính là không hợp nhau, chịu được chịu không được đều do không được người khác. Bạch Linh Lung, cứ như vậy ngồi nhìn sao. Tần Nghi, không biết là người nào xuất thủ, cũng không biết đối phương mục đích vì sao. Không nên khinh cử vọng động, miễn cho bị người khác lợi dụng dẫn đến sự tình khó mà kết thúc. Chờ đi, đối phương nếu cứu được người, nếu có mục đích sớm muộn sẽ bạo lộ ra. Bạch Linh Lung, có phải hay không là người mà Trình Vi Nhi chính mình tìm đến? Tần Nghi, có thể có dạng này giúp đỡ, liền sẽ không dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn. Nếu thật là người của nàng, người bắt nàng còn có thể thoát thân. Nàng tất nhiên muốn chụp lấy lợi dụng, không phải người của nàng. Chỉ sợ người cứu đi nàng cũng là nghĩ biết là chuyện gì xảy ra. Người xuất thủ, 89 phần 10 là người nhìn chằm chằm Tần Thị, Lạc Thiên Hà nắm giữ lấy bất khuyết thành quyền lên tiếng sẽ không như vậy làm việc, trước mắt đến xem, Lâm Lang Thương hội hiểm nghi lớn nhất, Kim Mi Mi kia một mực lưu lại không đi. Thông chi trong nhà không cần vọng động, bất động liền sẽ không có việc. Được. Bạch Linh Lung lập tức lấy ra điện thoại liên hệ. Trong phủ thành chủ, sâu trong lòng núi tu luyện Lạc Thiên Hà đạt được triệu hoán, không nhanh không chậm từ trong động đi ra, nhìn thấy canh giữ ở cửa động Hoành Đào, hỏi, chuyện gì? Hoành Đào lập tức bẩm báo nói, thành chủ, Lâm Lang Thương hội người bên kia ở trong thành bắt cá nhân. Lạc Thiên Hà sắc mặt hơi chìm, người nào? Người thế nào? Hoành Đào, Tiên Đô kênh video bên kia tới một nữ, gọi Trình Vi Nhi, sáng sớm hôm qua tại Tần Thị cửa ra vào cản qua La Khang ăn xe. Người không biết sống chết, không biết bị người Lâm Lang Thương hội mang đến đâu. Dự đoán, người là Lâm Lang Thương hội từ người Tần Thị trên tay cướp đi. Lấy Lạc Thiên Hà tâm thái. Là cảm thấy Kim Mi Mi lưu lại lâu dài nơi đây không thích hợp, lo lắng Lâm Lang Thương hội cùng Tần Thị náo cái oanh oanh liệt liệt, lo lắng Lâm Lang Thương hội tại bất khuyết thành không từ thủ đoạn làm loạn, bởi vậy một mực để Hoành Đào phái người nhìn chằm chằm người Lâm Lang Thương hội, một khi có dị thường cũng tốt kịp thời ách chế. Lạc Thiên Hà hít một hơi thật sâu, nhanh chân mà đi, Hoành Đào lập tức đi theo. Trong đình, tỷ nữ ở trên bàn buông xuống một kiện đồ vật, chính túi người đối với Kim Mi Mi thì thầm. Nghe được tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn lại. thấy được nhanh chân mà đến Lạc Thiên Hà cùng Hoành Đào. Nhìn Lạc Thiên Hà sắc mặt, Kim Mi Mi nhịn không được lắc đầu. Lạc Thiên Hà đi vào, trực tiếp tại đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói ngươi ở trong thành tự tiện bắt cá nhân. Kim Mi Mi lập tức đưa tay dừng lại, không phải bắt người, là cứu người. Cứu người? Lạc Thiên Hà lạnh lẽo khuôn mặt, rõ ràng không tin, trầm giọng cảnh cáo nói, ngươi phải biết thân phận của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đại biểu là tiên cung, tốt nhất đừng làm ra dẫn đầu phá hư quy củ sự tình. Kim Mi Mi nhịn không được đưa tay nhéo nhéo cái chán, thở dài, ta người nơi này vừa hỏi qua, là một cái gọi Trình Vi Nhi nữ nhân, nói là tiên đô kênh video tới, muốn cùng người cạnh tranh đối với La Khang An phỏng vấn riêng. Nàng hôm qua cản La Khang An xe, đưa tới chú ý của ta, hôm nay lại phát hiện nàng lén lén lút lút, đang tò mò đâu, đột nhiên phát hiện nàng bị người cho trói lại. Nơi này là địa bàn của ngươi, ta sợ xảy ra chuyện, cũng làm người ta xuất thủ cứu, chỉ đơn giản như vậy, ngươi không nên nghĩ nhiều. Lạc Thiên Hà, ai trói nàng? Kim Mi Mi, chính nàng nói là La Khang An làm, ta đoán chừng cùng Tần Thị cũng thoát không khỏi liên quan, bất quá việc này không có bằng chứng, cũng chỉ có thể là đoán xem cùng nói một chút, nếu thật là Tần Thị làm, đoán chừng cái đuôi đã sớm quét sạch sẽ. Nàng nói nàng hôm qua buổi sáng tại La Khang An văn phòng, cùng La Khang An ngủ, điều kiện là đem phỏng vấn riêng cho nàng. Đại khái tình huống nói ra, ngón tay trên bàn phát thanh hộ, ngươi nhìn, ghi âm ta chỗ này vừa cầm tới, vừa muốn nghe một chút, ngươi liền hưng sư hỏi tội tới, nếu đã tới, vậy liền cùng một chỗ thưởng thức một chút đi. Nói đi bóp lại phát ra nút nhấn. Một trận tạp âm về sau, truyền đến ghi âm thanh âm, La Sinh, gặp mặt ngài một lần thật là không dễ dàng, ta là Trình Vi Nhi, tiên đô kênh video. Ngươi ở chỗ này đem toàn bộ ghi âm đều cho nghe khắp, ngay cả những khó nghe kia cũng chưa thả qua. Sau khi nghe xong, phát hiện cứ như vậy chút tình huống, khó nghe quá trình chiếm đa số, thật sự là có chút lãng phí thời gian. Tóm lại ở đây, từng cái thần sắc cổ quái, cũng có chút dở khóc dở cười, một người mới từ trong huyễn cảnh giết ra tới, thế mà tại trên loại sự tình này bị người cho ghi âm, còn bị bọn hắn cho thưởng thức. Ai? Kim Mi Mi nhịn không được một tiếng thở dài, ngươi lần trước nói Lưu Tinh Nhi sự tình, ta còn kinh ngạc, lần này, ta cũng thật sự là phủ, loạn thất bắt tao, cái này người nào đây này? Long Sư Vũ như còn sống, chỉ sợ một gương mặt mo đều không có địa phương thả. Ai? Sư đồ hai cái căn bản không phải người một đường, làm sao lại tiến tới một khối đâu? Lạc Thiên Hà rầu rĩ một tiếng, tên này còn như vậy không biết thu liễm lại đi, sớm muộn muốn chết tại nữ nhân trên thân. Chương 376, người đem ta như gió thổi bên tai. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn chú ý, chuyện quay lại, người ngươi bắt đầu. Kim Mi Mi cường điệu, ta nói, không phải bắt, là cứu. Ngươi yên tâm đi, ngươi không có việc gì, lập tức liền để đem người giao cho ngươi, cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại. Lạc Thiên Hà, thả là được, không cần giao cho ta. Mimi, ta nói lại lần nữa xem, ngươi đại biểu là tiên cung, không cần tại bất khuyết thành gây sự, nếu không sẽ làm ta khó làm. Biết, ngươi yên tâm đi, chỉ cần không ai chọc ta, ta sẽ không đụng vào ngươi ranh giới cuối cùng. Kim Mimi hơi có chút bất đắc dĩ bộ dáng, ánh mắt rơi vào trên hộp, lại là thở dài, ta còn tưởng là thứ gì, nhịn không được đâm một tay, lại lấy ra một thanh cất cho thối đến, suối quẩy. Ai? Lại muốn bằng thứ này áp chế La Khang An, liền La Khang An xú danh thanh kia, thứ này có thể có làm được cái gì, Trình Vi Nhi này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Cũng được, đang muốn cái cớ đến nhà. Gặp nàng cho cam đoan, Lạc Thiên Hà nghiêng đầu đối với Hoành Đào nói, ngươi đi giúp ngươi đi. Nhìn ra hắn có lời khác, Kim Mi Mi cũng đối tỷ nữ phất phất tay, ra hiệu né tránh. Vâng. Hoành Đào đáp ứng, vừa mới chuyển thân, lại nghĩ tới cái gì, đi đến hắn trước mặt. Túi người tại hắn bên thai nói thầm mấy câu. Lạc Thiên Hà hơi gật đầu, hướng Kim Mi Mi giơ lên cái cằm, chỉnh lý tốt liền cho nàng đi. Vâng. Hoành Đào lập tức cầm ra một phần văn bản tài liệu, hai tay đặt ở Kim Mi Mi trước mặt, lúc này mới quay người mà đi. Kim Mi Mi ngoài ý muốn, hỏi, cái gì? Lạc Thiên Hà, ngươi không phải muốn Lâm Nguyên kia tình huống sao? Ta chỗ này có thể sưu tập đến, đều bày ra đi ra cho ngươi. Nha. Kim Mi Mi gật đầu, mở ra tùy tiện mắt nhìn. Lại khép lại. Lạc Thiên Hà đổi chủ đề, nghe nói Tịch Bành liệt sự tình, trên triều đình phản ứng rất lớn. Kim Mi Mi cười lạnh, phản ứng là lớn, bất quá đã qua. Tần Thị giúp đỡ nói lời hữu ích, giúp Tịch Bành liệt tô son điểm phấn, cho tiên đình mặt mũi, giám thiên thần cung thuận nước đẩy thuyền không tra xét. Đãng ma cung cấp ra Tịch Bành liệt đuổi bắt phản tặc lập công tình huống, vậy thì thật là đánh bạc tính mệnh mới cầm xuống những phản tặc kia. Một bên la hét thỉnh công, một bên hô hào muốn trị Tịch Bành liệt làm sằng làm bậy tội. Một bên xin mời tiên đình luận công hành thường, một bên xin mời tiên đình luận tội đương phạt, kết quả chính là cái lấy công chủ tội, không thưởng cũng không phạt, Hình Thiên Vương bên kia chơi xinh đẹp. Lạc Thiên Hà hơi lặng yên về sau, từ từ nói, nương nương cũng xuất thủ a. Kim Mi Mi cũng lặng yên xuống, nương nương không xuất thủ, Dương Chân một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ, có thể còn không có định án liền lấy ra đồ vật đến cuốn vào việc này sao? Tịch Banh Liệt việc này huyên náo quá lớn, tất cả mọi người không phải mù lòa, Hình Thiên Vương cũng không lấn át được, không có nương nương xuất thủ, Tịch Banh Liệt qua không được cửa này. Ai? Lạc Thiên Hà thăm thẳm mà thán, thật coi bệ hạ không biết là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi nha Kim Mi Mi nói nôn một nửa, theo dõi hắn lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Nhất Lưu Quán, tan tầm trở về, ngừng thật nhỏ con lửa, Tiến Anh cũng không có cùng những người khác chào hỏi, liền chui tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa một cái. Lâm Uyên nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì, gặp Lục Hồng Yên đưa cho ánh mắt, cũng theo nàng trở về phòng. Nhập phòng, cửa phòng vừa đóng, Lục Hồng Yên bước nhanh đến Lâm Uyên bên người, thấp giọng nói, Kim Mi Mi muốn có liên quan đến ngươi tình huống, Hoành Đào đã đưa cho nàng. Lâm Uyên trên ghế salon ngồi xuống, an tĩnh một trận, nữ nhân này muốn làm gì? Để mắt tới ta. Lục Hồng Yên, Hoành Đào bên kia không có phát hiện cái gì tình huống khác. Bất quá liền La Khang An danh tiếng này ra, ngươi không bị hắn quang mang soi sáng cũng khó khăn, hoặc nhiều hoặc ít sợ là đều sẽ dẫn tới một số người đối với ngươi chú ý. Lâm Uyên, Hoành Đào cho Kim Mi Mi, để hắn lại truyền một phần cho ngươi, ta xem một chút đều có chút cái gì nội dung. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng, cũng ngồi ở hắn bên cạnh, lại thấp giọng nói, còn có, La Khang An làm điểm ra ô sự tình, bị người ghi âm lại đem Hoành Đào dự thính tới có quan hệ La Khang An tình huống truyền cáo. Lâm Uyên khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chó không đổi được đức cức. Lục Hồng Yên nhìn ra không đúng, hơi kinh, việc này ngươi không biết. Mà đây chính là làm cho Lâm Uyên căm tức nguyên nhân chỗ, ra loại sự tình này, mà lại đã là chuyện xảy ra, La Khang An thế mà che giấu không báo. Kinh Cức Hải, trong đại điện trung tâm, ngồi ngay ngắn Tịch Bành Liệt từ từ buông xuống ở trong tay điện thoại, như chút được gánh nặng ngửa mặt lên trời thở phào ra một hơi đến, tốt, không sao, đem công chống đỡ tội, việc này cuối cùng là đi qua. Bên dưới đứng Vũ Thiên Trọng lập tức mừng rỡ chắp tay nói, chúc mừng thần quân. Hắn cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra à, hắn một thân vinh nhục đã trói ở trên người Tịch Bành Liệt, Tịch Bành Liệt có thể tránh thoát một kiếp, cũng liền mang ý nghĩa hắn tránh thoát một kiếp, làm sao có thể không cao hứng. Tịch Bành Liệt đứng dậy, nhanh chân đi đến địa đồ trước. Một phen xem kỹ về sau, hừ một tiếng, huyễn nhãn sự tình đi qua, chúng ta cũng nên làm chính sự. Huyễn nhãn kỳ hạn chót sắp tới, những người loạn thất bát tao kia cũng nên lăn ra ngoài, thông chi Tề Thiết Tranh, rộng mở huyễn cảnh cửa ra vào, thả bọn họ ra ngoài, tất cả người rời đi, hết thể bí mật giữ lại, không được thả đi bất kỳ một cái nào. Vâng. Vũ Thiên Trọng đáp ứng, lại nói, Tần Thị tìm tới huyễn nhãn giải độc tin tức đã rộng là truyền bá, nhưng nhìn tình huống trước mắt, cơ bản không có người nào muốn đi ra ngoài. Nếu là người trốn ở huyễn cảnh chính là không đi ra đâu. Tịch Bành Liệt, đang muốn đóng cửa đánh chó, người quá hạn không rời, tất nhiên là người lòng dạ khó lường. Tiên đình đã tử minh giới mật điều một vạn con có thể ngửi nhân khí ưu hồ, còn từ yêu giới điều một nhóm lục nhãn phong, huyễn cảnh trước khi đóng lại liền sẽ đưa đạt, đến lúc đó không trùng trên mặt đất từ từ tìm, chỉ cần người giam ở bên trong, chúng ta có nhiều thời gian cùng bọn họ từ từ chơi, ta xem bọn hắn có thể tránh bao lâu. Mặt trời mới mọc kim quang, chiếu xéo cao cao Tần Thị tổng bộ đại thụ. Một chiếc xe độc hành, tại Tần Thị ngoài cửa lớn bị đỡ được, trong xe Kim Mi Mi an tọa, nhìn xem ngoài cửa sổ xe lạnh nhạt nói, liền nói tiếp Tần Thị phó hội trưởng là Khang An. Liền một chiếc xe, lái xe, tỷ nữ, không mang tùy tùng khác. Chỗ ngồi kế tài xế tỷ nữ lập tức quay đầu xem ra, kinh ngạc nói, không thấy Tần hội trưởng sao. Kim Mi Mi, ta đi gặp La Khang An, nàng tự nhiên sẽ tìm đến. Tỷ nữ gật đầu, lúc này mới xuống xe thương lượng. Lâm Uyên chắp tay đứng tại trước cửa sổ sát đất, lặng im quan sát lấy lóa mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở nhánh cây trên lá cây sát thái. Tựa hồ nhìn nhập thần, mặc kệ phía sau La Khang An bô bô thứ gì, đều không có bất kỳ phản ứng nào. La Khang An cảm giác hôm nay vị này tựa hồ có chút không bình thường, an tọa ở trên ghế salon Yến Oanh cũng thỉnh thoảng liếc hắn một cái, cũng cảm giác tựa hồ có chút không bình thường, lạ thường trầm mặc. Nhìn một chút đồng hồ, La Khang An cười nói, họp thời gian nhanh đến, ta đi trước, các ngươi tự tiện. Nói đi xoay người rời đi. Đúng lúc này, đưa lưng về phía trong phòng Lâm Uyên rốt cục lên tiếng, La Khang An, ngươi không chuẩn bị nói cho ta biết chút gì sao? Ngữ khí đạm mạc. Ây La Khang An dừng bước, xoay người nhìn lại, nghe được giọng điệu này, trong lòng có chút phát lạnh, cười khăn nói, Lâm Huynh, ngươi muốn biết cái gì? Lâm Uyên hờ hững nói, ta một mực tại chờ ngươi mở miệng. Không nói, liền vĩnh viễn không nên mở miệng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, là tự ngươi nói, hay là ta tới giúp ngươi nói? Chính ngươi tuyển. La Khang An đại khái hiểu chút gì, chuyện ngày hôm qua, trong lòng của hắn một mực tại bồn chồn. Về sau Tần Nghi bên kia cũng liên hệ hắn, nói Trình Vi Nhi bị người cấp cứu đi, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên thái độ này, đoán chừng cũng sẽ không là bởi vì chuyện khác. Từng có trong huyễn cảnh bị bẻ gãy ngón tay giáo hấn, lúc này nhìn Lâm Nguyên bóng lưng âm u tắm rửa dưới ánh mặt trời kia, giống như băng sơn tản ra hàn ý, hắn thật là sợ, bắp chân có chút phát run, hầu kết kịch liệt run run. Yến Oanh nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, ý thức được, La Khang An khẳng định lại đã làm gì chuyện tốt, lập tức tinh thần tỉnh táo, muốn nhìn La Khang An náo nhiệt. Lâm Huynh, là ta ý chí không kiên định, nhưng đây là Trình Vi Nhi chủ động câu dẫn ta. La Khang An kiên trì mở miệng về sau, liền không còn dám giấu giếm, triệt để giống như, đem tất cả mọi chuyện nói ra, bao quát Hải Chính Tịch cùng Thiệu Thải Vân sự tình. Lâm Huyên lưng đeo ở phía sau mười ngón nhéo nhéo, rất là ngoài ý muốn, nhận được tin tức chỉ có Trình Vi Nhi, không nghĩ tới La Khang An xế chiều hôm đó đem Thiệu Thải Vân cũng cho tai họa. Ngồi ở trên ghế salon Yến Oanh chấn kinh, tại huyễn cảnh bởi vì Lưu Tinh Nhi sự tình, liền biết vị này quá phận, nhưng không nghĩ tới có thể như thế quá phận, mới trở về ngày thứ hai liền liên tiếp hai cái. Nhìn không được cắn răng giận mắng ra một câu, cặn bã. Nói xong quá trình La Khang An đã là cả người toát mồ hôi lạnh, Yến Oanh mắng cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu là gấp chằm chằm Lâm Nguyên phản ứng. Lâm Nguyên y nguyên đứng đó đưa lưng về phía không núp ních, hôm qua, Tần Thị phái người trói lại Trình Vi Nhi. Đằng sau Trình Vi Nhi lại bị Lâm Lang Thương hội phái người cho đoạn đi, đoạn ghi âm tồn để kia đã đến Kim Mi Mi trong tay. Người, Kim Mi Mi đã thả, Trình Vi Nhi hôm qua trạng vạng tối leo lên đi tiên đồ côn thuyền. La Khang An giật mình không nhỏ, trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn bóng lưng, hắn hoài nghi đối phương biết mình làm sự tình, nhưng là không nghĩ tới đối phương ngay cả những sự tình hắn không biết này cũng biết. Tần Nghi chỉ nói cho nàng Trình Vi Nhi bị người cho cướp đi, không nói Tần Thị phái người trói Trình Vi Nhi sự tình. Vị này biết Tần Thị trói người, còn biết cướp đi Trình Vi Nhi chính là ai, ngay cả ghi âm tồn để tại trên tay người nào đều biết, còn có Trình Vi Nhi rời đi tình huống cũng nhất thanh nhị sở. Hắn rất muốn biết, còn có cái gì là vị này không biết. Trước kia biết vị này tin tức linh thông, lại không nghĩ rằng sẽ linh thông đến đáng sợ như vậy tình trạng. Không khỏi sợ hãi may mắn chính mình đem biết đến đều thành thật khai báo đi ra, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tiến Oanh đối với cái này ngược lại là người không biết không sợ. Không rõ tình huống, cho rằng tiền triều dư nghiệt cây lớn dễ sâu có mạng lưới tình báo của mình rất bình thường. La Khang An, ngươi nói ta làm như thế nào xử trí ngươi? Lâm Nguyên hờ hững mà hỏi. La Khang An cực độ sợ hãi nói, Lâm Huynh, đây chỉ là một chút chuyện nam nữ, cũng không ảnh hưởng cái gì, chẳng lẽ ta điểm ấy tự do cũng không có sao? Lâm Nguyên, không làm cái này. Ta nói qua, có việc không cho phép giấu giếm ta, ngươi đem ta như gió thổi bên tai. La Khang An nhìn chung quanh một lần. Mồ hôi lạnh chảy ròng, Mạnh Kiếm cớ nói, Lâm Huynh, ta muốn họp, họp không gặp được chúng ta, thương hội sẽ tìm ta. Lâm Huyên bỗng nhiên quay đầu, tại dưới ánh mặt trời sáng lạn liếc mắt chằm chằm đến, ngươi tại áp chế ta. Cho là ta ở chỗ này không dám giết ngươi. Loại người như ngươi, giữ lại vô dụng. Tiến Oanh, giết hắn, thi thể ném ra cho ăn chó hoang. Một câu cuối cùng, băng lãnh vô tình. Chương 377, phản ứng quá kích. Ngoa tào. La Khang An trong đầu ông một tiếng. La hét, Lâm Huynh, Lâm Huynh. Lúc này đến Oanh, nghe chuyện vừa rồi, chính cực độ nhìn hắn không thuận mắt, chính hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Lâm Huyên lời này vừa nói ra, liền bỗng nhiên đứng lên, đầy mắt sắc cơ. La Khang An vừa nhìn, triệt để hoàng hồn, lại tả hữu nhìn, đồ đần cũng có thể nghĩ đến, đối mặt một cái thần tiên cảnh cao thủ xuất thủ, hắn ngay cả cánh cửa này cũng đừng nghĩ thoát đi. Có thể nói lúc này hai chân mềm nhũn, kém chút không có dọa tè ra quần, phù phù một tiếng. Lại đối với Lâm Nguyên quỳ xuống, Lâm Huynh, tha ta lúc này, ta cũng không dám nữa, ta thể, như còn dám giấu giếm, không cần ô uế Lâm Huynh tay, ta tự sát tạ tội. Yến Oanh ngẩn ngơ, phát hiện người này thật là không có cốt khí, đường đường đại nam nhân, lại nói quỳ liền quỳ xuống, chân chính là mất hết mặt của Long Sư, ngược lại thật sự là chết sạch sẽ. Nàng lách mình tiến lên, đang muốn động thủ, La Khang An đã dọa đến dập đầu trên mặt đất cầu khẩn, Lâm Nguyên đột nhiên lên tiếng, lời của ngươi nói. Ta còn có thể lại tin sao? La Khang An nhất thời như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, mà ngay cả lăn lẫn bỏ mà ra, thừa dịp cơ hội thở dốc này cách Yến Oanh xa chút, đến Lâm Nguyên dưới chân, ôm Lâm Nguyên đùi, khóc ròng ròng nói, ta thể, tuyệt sẽ không có lần sau nữa, lại cho ta một cơ hội. Giờ này khắc này, hắn cũng mất cái gì trên ngôn ngữ lo dịp có thể nói, đã là dọa sợ, lật qua lật lại liền những này cầu xin tha thứ tử. Bạch! Bốn phía màn cửa, đột nhiên đồng loạt rơi xuống. Trong phòng trong nháy mắt tối sầm lại, Lâm Nguyên trở tay tìm tòi, bóp cổ của hắn, một thanh cầm lên. Một đoàn hư diễm màu đen vàng, từ Lâm Nguyên thể nội dâng lên mà ra ngoài quanh thân giả thoáng, trong hai con ngươi càng có màu đen vàng diễm đoàn nhảy vọt, thoáng như một đôi khiếp người ma nhãn, cực kỳ quỷ dị, ngay cả một bên Yến Oanh đều nhìn tâm linh dập dờn. La Khang An cảm giác cổ đều sắp bị chặt đứt, treo trên bầu trời hai cước lẹt xẹt lấy, lại bị một cỗ pháp lực ách chế trụ, khó có lớn phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng, hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mắt người giống như ma vương, muốn cầu tha còn nói không ra nói tới. Đối phương không nói cho hắn quyền lợi, giờ này khắc này, có thể nói có dọa đến hồn phi phách tán cảm giác. Lâm Nguyên rét căm căm nói, đây chính là chính ngươi nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tái phạm, giết. Trong một năm, đột phá không đến thượng tiên cảnh giới, giết. Rồi La Khang An nói không ra lời, trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái, liều mạng muốn chút đầu, động tĩnh cũng không lớn. Lâm Nguyên vung tay lên, La Khang An bay ra trượng bên ngoài đập xuống trên mặt đất quay cuồng, một trận kịch liệt ho khan. Mà Lâm Nguyên trên người hư diễm cũng trong nháy mắt biến mất, pháp lực đang động, màn cửa lại bá một tiếng mở, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng lấy phía sau lưng của hắn, lại làm cho trên đất La Khang An thấy không rõ mặt của hắn, một cỗ quỷ quệt khó lường cảm giác. Chính lúc này, điện thoại trên bàn làm việc bíp bíp lên không ngừng. Lâm Nguyên giơ lên cái cằm, La Khang An lộn nhào mà lên, út sấp trên mặt bàn, thở hổn hển, chật vật không chịu nổi nhấc điện thoại lên, cố gắng bình phục thanh âm, hỏi, ai? Trong điện thoại truyền đến phó hội trưởng liên hợp phòng trợ lý bên kia thanh âm nữ tử, La hội phó, Lâm Lang thương hội kim hội trưởng cầu kiến. La Khang An cho là mình gặp vừa rồi dạy vò nghe nhầm rồi, hỏi lại, ai? Thanh âm nữ tử nói, La hội phó, là Lâm Lang thương hội kim hội trưởng, người ngay tại tần thị bên ngoài, nói muốn tiếp ngài. Cái này, ngược lại là trong nháy mắt đem La Khang An cảm xúc cho kéo lại, người cũng đứng thẳng đứng lên, một tay bịt mịt rồ phồn, quay đầu lại nói, Lâm Huynh. Lâm Lang thương hội Kim Mi Mi tới, lại còn nói muốn tới tiếp ta. Lâm Nguyên, xem ra là người hướng ngươi tặng lễ tới. La Khang An, vậy ta gặp hay không gặp? Lâm Nguyên, người ta một mảnh hảo tâm đến đây, không ngại nhìn xem ra sao hảo ý. La Khang An lập tức buông ra mịt rổ phồn, nói, biết. Cúp điện thoại, lại quay người hỏi Lâm Nguyên, thân phận của nàng không tầm thường, ta có phải hay không muốn đích thân xuống dưới nên đón một chút? Lâm Nguyên, ngươi xem đó mà làm. La Khang An lập tức đi ra cửa, bất quá lại mãnh liệt dừng bước, nhanh chóng về tới văn phòng phía sau phòng trong, đối với tấm gương sửa sang lại, nhất là lay một chút chính mình diễm ép, từ bên trong vừa ra tới, nhìn thấy Lâm Nguyên cùng Yến Oanh, lại lập tức túi đầu không lưng bồi tiếp cẩn thận, mau chóng rời đi. Vừa ra văn phòng, trong hành lang đi không bao xa về sau, đột nhiên một thanh vị tưởng, phát hiện hai chân của mình còn tại run rẩy. Hắn thấy, Lâm Nguyên mới vừa rồi là thật muốn giết hắn. Là chính mình không biết xấu hổ cầu khẩn nhặt được cái mạng trở về, kém một chút liền mất mạng, chân chính là nghĩ mà sợ chết rồi. Cố gắng hít sâu hai cái về sau, bình phục một chút cảm xúc, lại tiếp tục bước nhanh mà rời đi. Trong phòng, Yến Oanh đi tới Lâm Nguyên bên người, hỏi, ngươi liền không có chút nào làm trừng phạt, cứ như vậy buông tha hắn. Gặp qua trong huyễn cảnh bẻ ngón tay một màn, nàng còn tưởng rằng Lâm Nguyên muốn nghiêm trị La Khang An tới, ai ngờ cứ như vậy cao cao nâng lên nhẹ nhàng buông tha. Lâm Nguyên, trừng phạt mục đích là cái gì? Hiệu quả đạt đến là được, nơi này không thích hợp làm hắn không có cách nào gặp người. Hắn nói không sai, cho phép hắn có nhất định độ tự do, trước mắt làm không tính là chuyện gì, hắn nếu là không ăn Lưu Tinh Nhi giáo huấn, lại làm ra liên can không nhỏ sự tình, vậy đã nói rõ người này vô dụng, ta như buông tha, hắn liền sẽ dưới sự may mắn một lần, vậy ta sẽ không lưu hắn, mặc kệ hắn có tác dụng lớn bao nhiêu, ta tất phải giết. Tiến Oanh, người dơ bẩn này, làm sao có thể giữ ở bên người? Lâm Nguyên nhàn nhạt một câu, chuyện cho tới bây giờ, hắn không dơ bẩn như thế nào che giấu chúng ta. Yến Oanh trợn mắt nói, ngươi tại dung túng hắn. Lâm Nguyên, không phải dung túng, La Khang An chính là La Khang An, đột nhiên thoát thai hoàn cốt, ngược lại không tốt, loại người này làm ra sự tình, không thể nào là phản tặc, hiểu chưa? Có lẽ gặp gỡ hắn, là chó ngáp phải rồi đi. Đường là chính hắn chọn, hắn lấy thái độ gì đối mặt chính mình đi đường, liền sẽ rơi vào kết cục gì. Cuối cùng chính hắn sẽ gánh chịu tất cả hậu quả, cho nên có nhiều thứ không phải người ta nên quan tâm. Nói những này, mặc kệ đối phương có thể hay không minh bạch, chí ít chính hắn là có chút cảm khái. Lúc trước là tình thế bức bách, không có cách nào phía dưới, mới giật La Khang An trước người che lấp, ai ngờ sự tình dần dần phát triển một chút đến, hắn lại phát hiện La Khang An cái khác diệu dụng, loại người này không thể nào là phản tặc đặc tính. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, loại người này đánh chết hắn cũng sẽ không mua chuộc vì mình thủ hạ. Ai lại thần cơ diệu toán cũng coi như không cho phép đem đến sẽ phát sinh cái gì, sự không chắc chắn quá lớn. Tựa như hắn ngay từ đầu cùng La Khang An nhận biết thời điểm, Thủy Chung là cùng La Khang An giữ một khoảng cách, nếu không rất dễ dàng bị liên lụy bại lộ. Ai ngờ kết quả lại xuất hiện hắn mới vừa nói tình huống, chó ngáp phải rồi, đột ngột phát hiện La Khang An sự không chắc chắn ngược lại thành hắn lớn nhất hiểm hộ. Tựa như tại huyễn cảnh, dù là La Khang An đầu phục phản tặc, cũng không ai sẽ đem loại người này xem như phản tặc. Mặc dù hắn có ở trong đó tả hữu thế cục, thế nhưng là có thể không mang theo mảy may hiểm nghi thoát thân, liền đã ở mức độ rất lớn nói rõ một vài vấn đề. Chỉ sợ loại người này coi như nhảy ra chỉ vào cái mũi nói mình là tiền triều Dương Nghiệt, người ta trong lòng còn muốn rẽ một cái, đoán ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Liền nói trước mắt Trình Vi Nhi cùng Thiệu Thải Vân sự tình, thế mà còn bị ghi âm, cái nào trong lòng từ đầu đến cuối kéo căng lấy một sợi dây tiền triều Dương Nghiệt có thể tâm lớn đến loại tình trạng này. Hay hơn chính là, La Khang An lại là đức cao vọng trọng Linh Sơn Tam Đại người sáng lập một trong Long Sư Vũ. Chính mình đường đường 13 thiên ma một trong bá vương. Thế mà có thể cùng loại người này pha trộn cùng một chỗ, một số thời khắc, chính hắn đều không thể không cảm khái, có lẽ trên đời này thật là có từ nơi sâu xa nhân duyên tế hội. Nói, Yến Oanh nghe, lại không nghe vào, bởi vì nàng căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng bên này một mực sen lẫn trong cùng một chỗ, hừ một tiếng, quay đầu nhìn về hướng một bên. Khách nhân tôn quý tới, La Khang An tự mình mở cửa, đem một bộ sợi vàng váy dài kim mi mi cho dẫn dắt vào. Ngay tại mở cửa một sát na, Lâm Nguyên phản ứng đến có chút không đúng, nhanh chóng có động tác, giả bộ bày ra đồ uống trà loại hình thu thập động tác. Nguyên nhân rất đơn giản, La Khang An chạy tới tiếp người, hắn trợ thủ này xử ở chỗ này không có chuyện làm tính chuyện gì xảy ra. Yến Oanh là thần tiên cảnh cao thủ, có thể dạng này, hắn không được. Chủ khách ngồi xuống, Kim Mi Mi ánh mắt đã rơi vào Lâm Nguyên trên thân, dò xét ý vị rất rõ ràng. Ngay tại Lâm Nguyên vì nàng châm trà thời khắc, nàng đột nhiên đưa tay mở dựng, cầm Lâm Nguyên cổ tay. Cười mỉm nhìn thấy xoay người châm trà Lâm Uyên, cười quyến rũ nói, tiểu huynh đệ răng rớp, ngược lại là có phần hợp ta nhãn duyên. Mập mờ ý vị rất rõ ràng. La Khang An khỏe miệng co quắp một chút, đưa tay, một ngón tay sờ sờ râu ria, nói thầm trong lòng một câu, phản tập nha. Lâm Uyên thần sắc hơi biến, hắn cảm nhận được ngoại nhân không cảm giác được đồ vật, Kim Mi Mi chính thừa cơ thi pháp điều tra tu vi của hắn. Xảo chính là, bên ngoài người liên hợp phòng trợ lý chính đoan các loại trái cây loại hình tiến đến. Cửa vừa vặn mở ra, Tần Nghi dẫn Bạch Linh Lung vừa vặn chạy tới. Vừa tiến đến liền thấy một màn mập mờ này, còn có Kim Mi Mi lời kia, rõ ràng đối với Lâm Nguyên có ý tứ dáng vẻ, Tần Nghi trong nháy mắt dừng bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm, phản ứng tựa hồ quá mãnh liệt. Người liên hợp phòng trợ lý ra ra vào vào, mọi người lại không có chú ý tới Tần Nghi đến. Thẳng đến người liên hợp phòng trợ lý rời khỏi lúc nhìn thấy, hô hội trưởng, đám người nhìn lại mới phát hiện Tần Nghi đến. Nhô ra Lâm Nguyên tu vi Kim Mi Mi nghiêng đầu xem xét. Lập tức lúng túng, nàng là biết Lâm Nguyên cùng Tần Nghi quan hệ, âm thầm dở khóc dở cười, nhẹ nhàng thu tay lại, cũng đứng lên, Tần hội trưởng. Tần Nghi tiến lên tới nắm tay tại một hối, Kim hội trưởng tới, làm sao không thông báo một tiếng, ta cũng tốt đi nghênh đón. Được biết Kim Mi Mi tới, nàng sợ La Khang An bên này ứng đối xảy ra vấn đề gì, bởi vậy Lâm thời hủy bỏ hội nghị chạy đến, cũng không tốt để Kim Mi Mi hàng quý hưu tôn đi gặp nàng, chỉ có thể là tự mình chạy đến. Không cần làm phiền. Chính là tới xem một chút La hội phó. Kim Mi Mi xinh đẹp cười. La Khang An nhường ra chủ vị cho Tần Nghi, bưng chén trà mời uống trà, liên tiếp sự tình làm hắn có chút trở tay không kịp, có Tần Nghi đến đối mặt, hắn chậm lại. Tọa hạ Tần Nghi lại nhìn về hướng Lâm Nguyên, Kim hội trưởng cảm thấy hắn còn thuận mắt. Ta nhìn Kim hội trưởng cũng là người sảng khoái, nếu là ưa thích mà nói, ta để hắn đêm nay đi qua bồi bồi ngài. Trong lời nói có gai, đích thật là có chút phản ứng quá kích, cũng là đối với Kim Mi Mi hành vi nổi giận. Sảng khoái hai chữ đã là đang mắng đối phương không biết xấu hổ. Phốc một ngụm trà tiến miệng là Khang An kem chút phun ra ngoài. Lâm Nguyên im lặng, lông mày run rẩy, liếc xéo lấy Tần Nghi. Tần Nghi lại nhìn về hướng La Khang An, La hội phó không nguyện ý. Không, cái kia. Không có La Khang An mắt nhìn Lâm Nguyên, cũng không biết nên như thế nào trả lời, luống cuống tay chân sờ ngoài miệng biển xuất nước trà, phát hiện có chút đùa giỡn cũng không tốt diễn. Thần sắc có chút cổ quái yến oanh đối với trường hợp này tựa hồ không hứng thú. Một mình đi ra, trực tiếp ra cửa, nàng có tư cách bày giá đỡ này, ngay từ đầu đi vào Tần thị liền không có làm sao vung Tần Nghi. Lâm Nguyên lập tức tâm chú ý mấy chỗ, ánh mắt cấp tốc nhìn chăm chú về phía Yến Oanh bóng lưng rời đi, hai mắt hơi híp mắt. Bổ canh, 1-2. Chương 378, chạy người. Kim Mi Mi cùng Tần Nghi mấy người cũng hơi liếc mắt hoa mắt đi Yến Oanh, đối với Tần thị duy nhất thần tiên cảnh tu sĩ này, mỗi người có suy nghĩ riêng. Đi ra ngoài xoay người Yến Oanh cũng quét mắt có người trong nhà, như vậy đi. Từ từ giãn ra thân hình Kim Mi Mi tựa vào ghế sofa trên chỗ tựa lưng, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Nguyên, trên mặt cười nhạt ý, ta không thiếu nam nhân, cũng sẽ không tại trên một thân cây treo cổ. Có nhãn duyên đồ vật, không có nghĩa là đều muốn đạt được, có thể coi như sự vật tốt đẹp để thưởng thức. Người ta cùng tiên đô lục thị thiên kim ân ân ái ái, ta nếu là ở sau lưng lén lút, vậy cỡ nào không biết xấu hổ. Quay đầu nhìn về phía Tần Nghi, Tần hội trưởng, ngươi cứ nói đi. Nàng biết Tần Nghi cùng Lâm Nguyên ở giữa một chút tình huống, có thể nói ám phúng trở về. La Khang An âm thầm nhỏ mồ hôi một thành, phát hiện hai nữ nhân này đều là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục chủ, hoàn toàn chính xác so với hắn nhã nhặn nhiều lắm, đáng giá học tập. Ngược lại là Lâm Nguyên, Đê Mi thuận nhãn đứng ở một bên, có vẻ như cái gì đều nghe không hiểu giống như. Không nói lời nào cũng không quan hệ, mặt ngoài, nơi này xác thực không có hắn nói chuyện phần. Trọng điểm là hắn hiện tại nói cái gì đều không thích hợp. Cùng La Khang An ánh mắt có chỗ va chạm lúc, Lâm Nguyên ngược lại là lặng lẽ cho cái ánh mắt. La Khang An rất nghe lời, lúc này lên tiếng giải vây nói, Kim hội trưởng đại gia Quang Lâm, không biết tìm La Mộ chuyện gì. Kim Mi Mi cười nói, kính đã lâu La hội phó đại danh, nghĩ đến kết giao nhận thức một chút, mạo muội đến nhà, mong rằng đừng nên trách. La Khang An, không có, hẳn là ta đi bái phỏng ngài mới là. Kim Mi Mi hơi khoát tay chỉ thị ý, một bên tỷ nữ lập tức tiến lên, buông xuống một cái hộp phát thanh, lại lùi ra. Một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt, La hội phó không cần ghét bỏ. Kim Mi Mi cười nói cách không một chút, hộp phát thanh cách một tiếng, vận chuyển, bên trong rất nhanh chuyển đến Trình Vi Nhi thanh âm, La Sinh, gặp mặt ngài một lần thật là không dễ dàng, ta là Trình Vi Nhi, tiên đô kênh video. Thanh âm vừa ra, La Khang An lập tức đổi sắc mặt, cũng cách không một chỉ điểm tới, giang giác một tiếng đóng phát ra, cũng cách không một tay lấy hộp phát thanh cho thu hút trong tay. Kim Mi Mi, đây là Trình Vi Nhi giấu lại ghi âm tồn đề, ta tìm được, đưa cho La hội phó. Trình Vi Nhi trên tay không có bất cứ chứng cứ gì, La hội phó đại khái có thể yên tâm. La Khang An lung tung nói, Kim hội trưởng tâm ý, La mỗ tâm lĩnh, tâm lĩnh. Cũng đúng là xấu hổ, liền vừa mới, còn kém chút bởi vì mấy phá sự này ném mạng. Kim Mi Mi lại lấy ra tùy thân điện thoại, ngay trước mặt mọi người truyền ra một cái mã số, rất nhanh cười nói, là giám tấn ti hồng chủ bút sao. Đúng, ta là Kim Mi Mi. Tiên đô kênh video nhưng lại tại ngài trực thuộc phía dưới, không có việc gì. Chính là muốn hướng ngài cáo cái hình. Ân, là như vậy, tiên đô kênh video có cái gọi Trình Vi Nhi, chạy đến Bất Khuyết Thành, muốn tìm người làm phỏng vấn riêng, bị phỏng vấn người không nguyện ý tiếp nhận, nàng thế mà thiết kế cái bẫy làm ra một phần ghi âm đến áp chế. Ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy loại người này sao có thể lưu tại tiên đô kênh video. Ân, tốt, ta đã biết. Nói đi treo trò chuyện, đối với La Khang An cười nói, giám tấn ti hồng chủ bút nghe nói việc này về sau, cũng rất phẫn nộ. Biểu thị sẽ đem Trình Vi Nhi này đá ra tiên đô kênh video. Trình Vi Nhi bắt cơm cũng đập, cuối cùng là có thể cho La hội phó xuất ngụm ác khí. Nàng nói chính là sự thật, Trình Vi Nhi cũng coi như không may, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cả đời vận mệnh liền bị người giống như trò đùa tiện tay cải biến. Tần thị bên này đều là lặng im, nữ nhân này ở ngay trước mặt bọn họ, cho thấy thế lực cường đại bối cảnh, nói là đang lấy lòng, thị uy ý vị cũng rất rõ ràng. Tần Nghi lên tiếng nói, Kim hội trưởng không ngại đi thẳng vào vấn đề, lần này đến có gì chỉ giáo. Kim Mi Mi, vậy ta liền nói thẳng, La hội phó, Lâm Lang Thương hội rất thưởng thức năng lực của ngươi, không biết có thể nguyện đến Lâm Lang Thương hội. Điều kiện có thể đàm luận. Hiện trường lại là yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía La Khang An, Tần Nghi sắc mặt khó coi, đây là đang ở trước mặt nàng đào người Tần Thị, không khỏi càng rỡ. Nhưng mà việc này quyền quyết định tại La Khang An trên tay, nàng cũng không làm chủ được. La Khang An nếu thật muốn rời khỏi mà nói, nàng sợ là cũng lưu không được. La Khang An sửng sốt một chút, đưa tay sờ lấy chính mình tròm dâu nhỏ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thời khắc, chú ý tới Lâm Nguyên cự tuyệt ra hiệu, lúc này cười ha ha, hỏi lại, Kim hội trưởng, ta đi Lâm Lang Thương hội cũng có thể làm phó hội trưởng sao? Lời này vừa nói ra, ngược lại là đem Kim Mi Mi cho đang hỏi, Lâm Lang Thương hội cùng Tần Thị tính chất cũng không đồng dạng, Tần Thị là Tần gia, Lâm Lang Thương hội cũng không phải nàng Kim Mi Mi. Nàng chỉ là phụ trách trưởng quản mà thôi, loại cấp bậc này phân công nàng nhưng làm không được chủ. Liền xông La Khang An tại huyễn cảnh thảo luận phiên lời nói rong rạc kia, nàng căn bản liền không có trông cậy vào La Khang An có thể đáp ứng, chỉ là mở miệng lấy thử nhìn một chút, không nghĩ tới La Khang An sẽ ném ra ngoài cái này hỏi lại tới. Lặng yên nói, cái này vượt ra khỏi quyền hạn của ta. Lâm Lang Thương hội tính chất, chắc hẳn La hội phó cũng có chỗ nghe thấy, ta có thể hướng lên đề nghị, nhưng cuối cùng quyền quyết định không tại trên tay của ta. La hội phó nếu như có ý hướng, ta có thể thử một chút. La Khang An, phía trên có thể đáp ứng sao? Đáp ứng cái quỷ. Kim Mi Mi trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, rất muốn hỏi lại La Khang An, ngươi cảm thấy chỉ là một cái tần thị phó hội trưởng muốn trực tiếp chuyển biến thành tiên giới lớn nhất quan thương phó hội trưởng, tính chất nhảy nhót to lớn như thế, khả năng sao? Nàng cũng rất muốn hỏi một chút La Khang An, ngươi có biết hay không thanh danh của mình? Người nào không biết Lâm Lang Thương hội phía sau là tiên cung là thế nhân chú ý, là muốn mặt mũi, ngươi như thế cái xú danh chiếu lấy, để tiên cung làm sao đem ngươi hướng trên vị trí kia đi bày. Tuy nói Lâm Lang Thương hội là cầm giữ tại tiên hậu nương nương trên tay, có thể ngươi chỗ bẩn quá nhiều, trên triều đình những người kia có thể chịu ở không công kích. Nàng rất rõ ràng, một cái La Khang An còn không có trọng yếu đến cần tiên hậu nương nương vì đó cố gắng tình trạng. Đương nhiên, trong lòng nghĩ là một chuyện, ngoài miệng lại là một phen khác lý do thoái thác, tấp công chưa lập, sợ là không quá dễ dàng. La Khang An lập tức một mặt tiếc nuối, quên đi, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Cự tuyệt xinh đẹp. Thần Nghi khỏe miệng một vòng mỉm cười. Lâm Uyên cũng nhìn nhiều La Khang An hai mắt, phát hiện tên này trình độ nào đó, nhất quán vẫn còn có chút năng lực ứng biến, một ít chuyện chỉ cần ngươi cho cái phương hướng, là hắn có thể giao ra ngươi muốn đáp án. Kim Mi Mi cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, vốn là không có làm trông cậy vào, tạm thời nói chuyện mà thôi. Nàng nhìn về phía Tần Nghi, lời nói xoay chuyển, Tần hội trưởng, Nam Tê gia tộc nhường ra Tần Thị 6 thành phần tử, không biết Tần Thị như thế nào dự định. Tần Nghi biết, đây mới là chính đề, hỏi, Lâm Lang Thương hội có hứng thú hay sao? Kim Mi Mi, Tần Thị nếu không ngại nói, chúng ta muốn. Tần Nghi, có thể, hoan nghênh, Nam Tê gia tộc tương ứng chuyển ra, có thể toàn bộ chuyển tay cho Lâm Lang Thương hội. Kim Mi Mi, thêm chút đi đồ vật. Luyện chế bí pháp trưởng không quyền, Lâm Lang Thương hội cùng nhau muốn, giá tiền có thể đàm luận. Tần Nghi lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, luyện chế bí pháp trưởng không quyền, trừ phi tiên đỉnh cưỡng bức, nếu không Tần Thị là không thể nào giao cho người khác. Giao ra thứ này, Tần Thị chính là một khối tùy ý làm thịt thịt mỡ, chỉ sợ sẽ có thật nhiều người không nhịn được nghĩ nếm thử. Tần Thị muốn tại tiên giới đặt chân, cuối cùng vẫn là phải có đồ vật của mình. Kim Mi Mi, hẳn là Tần hội trưởng không tin Lâm Lang Thương hội thực lực. Ta có thể cam đoan với ngươi, cam đoan Tần gia an toàn. Không cần quan tâm cái gì, an an ổn ổn cầm 4 thành lợi không tốt sao? Tần Nghi, có thể an ổn sao? Tần Nghi những năm này khác không biết, chỉ biết là một sự kiện, không có tuyệt đối an ổn, nhất là lợi ích chi tranh. Kim hội trưởng, nói câu đại bất kính lời nói, ngươi chỉ sợ ngay cả mình có thể hay không một mực ngồi tại Lâm Lang Thương hội trên vị trí hội trưởng cũng không dám cam đoan. Nếu nói đến tình trạng này, chúng ta không ngại thẳng thắn, tiên đình nội bộ sự tình rất phức tạp. Có thể làm ra các loại ngoại ý muốn đến, một câu ai nói tính biến hóa, cũng đủ để không rơi bất luận cái gì hứa hẹn. Kim Mi Mi ngữ khí trầm trọng nói, Tần hội trưởng, bằng Tần thị thể cốt, lớn như vậy một tảng mỡ dày sợ là nuốt không nổi. Tần Nghi, Tần thị không nghĩ tới độc chiếm, Nam Tê gia tộc 6 thành lợi vẫn là phải nhường ra đi, Tần thị không muốn chiếm đầu to. Thụ ta mời, tướng La gia tộc cùng công hổ gia tộc đàm phán đại biểu sắp tới, ta tin tưởng mọi người sẽ đạt thành một cái lẫn nhau đều kết quả vừa lòng. Ta cũng hy vọng Lâm Lang Thương hội có thể tham dự trận này đàm phán. Kim Mi Mi ngoài ý muốn, tướng La gia tộc cùng công hổ gia tộc, đây chính là Tần thị cựu nhân. Thần Nghi, lợi ích trên trận, lấy ở đâu cái gì tuyệt đối cựu nhân? Kinh thương loại chuyện này, vốn là một cái lấy đấu cầu sinh quá trình, hòa bình quá xa xỉ. Tần thị không so được Lâm Lang Thương hội bối cảnh, Tần thị đặt chân ở Bất Khuyết Thành, đặt chân ở Côn Quảng Tiên Vực, tướng La gia tộc cùng công hổ gia tộc tại Côn Quảng Tiên Vực kinh doanh nhiều năm, là Tần thị tốt nhất đối tượng hợp tác. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Một phen nói ngay thẳng thấy đấy, lại không làm mảy may giấu giếm. Rời đi La Khang An văn phòng, Yến Oanh trực tiếp tiến bậc thang lên xuống đi xuống, thẳng đến bãi đỗ xe, cười chính mình con lừa nhỏ, hô hô rời đi Tần thị. Chưa có trở về Nhất Lưu quán, trên đường xông vào bên đường trong bãi cỏ, đem con lừa nhỏ một vứt bỏ, cấp tốc tiềm hành mà đi. Ra khách sạn A Hương một đường vui sướng, nhảy nhảy nhót nhót, đông mua số không ăn nếm thử, tây tìm quả vật qua miệng nghiện. Từng ngày này thời gian ngược lại là qua tự do tự tại. Đường tắt một cái đầu hẻm nhỏ lúc, đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, nha đầu. A Hương bỗng nhiên bước, nhìn lại, chỉ gặp một cái trụ quải lao thái bà đứng trong ngõ hẻm, không phải người khác, chính là Thảo bà bà. A Hương mừng rỡ, vừa muốn gọi hàng, Thảo bà bà cấp tốc một cây ngón trỏ dọc tại bên môi, im lặng hình. A Hương sững sờ, bước nhanh tiến vào ngõ nhỏ, vui vẻ nói, bà bà, ngài cuối cùng là tới. Nàng bị người trói lại về sau. Một đường mơ hồ, cũng không biết đi đâu, thẳng đến đi vào Bất Khuyết Thành về sau, mới cùng Thảo bà bà điện thoại liên lạc lên. Thảo bà bà trong điện thoại cáo chi, nói không có việc gì, để nàng an tâm tại Bất Khuyết Thành ở lại liền có thể, nói quay đầu sẽ cùng nàng gặp mặt. Kỳ thật Thảo bà bà đã trong bóng tối gặp qua nàng, xác nhận nàng bình an. Đi. Thảo bà bà dắt tay của nàng, mang theo hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến, đi tới, Thảo bà bà thay đổi bộ dáng, biến thành một người nam tử. A Hương phát hiện chính mình cũng thay đổi bộ dáng, tựa hồ biến thành một thiếu niên. Nàng là biết Thảo bà biết chút huyền thuật, biết đến không nhiều mà thôi. Hiếu Kỳ nói, bà bà, thay đổi bộ mặt, đây là muốn đi đâu à? Nha đầu, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói, theo ta đi. Đi ra ngõ nhỏ, hai người xuất hiện ở một chỗ khác đầu đường, chặn chiếc xe taxi mà đi. Thẳng đến ngoài thành, mua hai tấm côn thuyền phiếu, chờ đến thuyền tới, lập tức lên thuyền mà đi. Chương 379, ta ai cũng không sẽ lấy. Hội đàm kết quả cũng không để Kim Mi Mi hài lòng, bởi vì không có đạt được vật mình muốn. Một ít thời điểm, tiên đình quan thương bối cảnh, có lợi cũng có hại, hai hại chính là khó thực hiện quá mức. Tần Nghi không làm bất luận cái gì quanh co lòng vòng, đem Tần Thị muốn mở ra giảng rất thẳng thắn, không chỉ là chuyện tiền bạc, có nhiều thứ Lâm Lang thương hội không cho được. Tần Nghi muốn thiết tiến khoản đãi, Kim Mi Mi từ chối nhã nhặn, biểu thị chờ mong tham dự phía sau đàm phán. Lúc rời đi, Tần Nghi cùng La Khang An tự mình tiễn đưa, đem Kim Mi Mi đưa đến Tần Thị cửa chính. Trước khi chia tay, Kim Mi Mi xem xét mắt đi theo tiễn đưa Lâm Uyên, phất tay ra hiệu Tần Nghi, hai người cùng một chỗ đến bên cạnh, hai nữ nhân châu đầu ghé thai một trận, không biết nói thứ gì, chỉ gặp Kim Mi Mi cười lên xe đi. Tiễn biệt khách nhân về sau, Tần Nghi bọn người trở về, Lâm Uyên nhưng không có đi theo một nhóm trở về, mà là đi bãi đỗ xe bên kia. Hắn tìm tới chính mình đặt con lừa nhỏ địa phương, phát hiện thiếu một chiếc, Yến Oanh cưới tới chiếc kia không thấy. Tiếp theo về tới phòng làm việc của mình, chưa phát hiện Yến Oanh tung tích. Hắn không có dư thừa hành động, đóng kỹ cửa, chuẩn bị lúc tu luyện, nhận được Tần Nghi tự mình gọi điện thoại tới, có chuyện gì sao? Lâm Uyên lặng yên, không có việc gì. Tần Nghi, đi lên cùng một chỗ ăn cơm trưa, không làm khó dễ a. Được. Lâm Uyên đáp ứng, lại ra cửa. Đi vào trên lầu, gặp được Quan Tiểu Thanh, hai người chỉ là lẫn nhau gật đầu lên tiếng chào, đằng sau gõ Bạch Linh Lung cửa. Bạch Linh Lung mời đến về sau, đối với hắn nghiêng đầu ra hiệu một chút, hội trưởng ở bên trong chờ ngươi. Lâm Uyên tự mình một người tiến vào, nhìn thấy văn phòng không người, nhưng phía sau giá sách lại mở rộng, đi lên trước xem xét, nhìn thấy Tần Nghi đã ngồi ở trước bàn ăn, đang mang theo một điếu thuốc nhóm lửa chờ lấy hắn. Trên bàn thịt rượu đã sắp. Tần Nghi cách cái bàn đưa tay mời ngồi, gặp Lâm Uyên muốn ngồi đối diện, mở miệng nói, ta cứ như vậy để cho ngươi phản cảm sao. Ngồi gần một chút, tốt nói chuyện thiếm. Chỉ một bên. Lâm Uyên như nàng mong muốn, tại nàng một bên ngồi xuống, nhìn trên tay nàng điều thuốc. Tần Nghi chú ý tới, thuốc thả ngoài miệng hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun sương mù, cho câu, ngươi nói ngươi không hút thuốc lá, nhưng ta gặp qua ngươi hút thuốc. Lâm Uyên có chút ngoài ý muốn, không biết nàng lúc nào gặp qua. Tần Nghi cũng không có giải thích lúc nào gặp qua, dập thuốc, cầm bình rượu, trước giúp mình đổ, lại giúp Lâm Uyên đổ, để chai rượu xuống sau nâng chén, kỳ thật vẫn muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự, nhưng ngươi một mực né tránh ta, mà ta cũng bề bộn nhiều việc, cũng một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp. Hôm nay nếu ngồi xuống, ta nghĩ chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện. Lâm Uyên không động tác, ngươi muốn nói cái gì? Tần Nghi, trước đó ở trước mặt Kim Mi Mi nói lời, đừng để trong lòng. Nói thật, chỉ là bởi vì nàng đối với ngươi nói chuyện hành động, để cho ta trong lòng không thoải mái. Ta xin lỗi ngươi. Lâm Uyên nâng chén cùng nàng đụng một cái, bình tĩnh nói, không cần nói xin lỗi, điểm ấy nói đối với ta không có cái gì ảnh hưởng. Hai người tất cả nhấp một ngụm để ly rượu xuống, Tần Nghi, tiễn biệt Kim Mi Mi lúc, nàng đột nhiên nói với ta chút thì thầm, có muốn biết hay không nói thứ gì. Lâm Uyên vốn muốn nói không hứng thú, nhưng tưởng niệm đến Kim Mi Mi đối với mình không hề tầm thường chú ý, vẫn là không nhịn được hỏi lên, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ. Tần Nghi gật đầu, một tay chống hai gò má, nhìn xem hắn. Kim Mi Mi đột nhiên nói nàng biết ta và ngươi chuyện cũ, nàng nói nàng rất ngạc nhiên, mọi người cùng là nữ nhân, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, ta liền thật có thể làm đến đối với bất kỳ nam nhân nào không có chút nào cảm thụ, có thể một mực khăng khăng một mực chờ ngươi. Ngươi đoán ta trả lời thế nào? Lâm Uyên bình tĩnh lấy, không có lên tiếng. Tần Nghi bình bình đạm đạm nói, ta cũng có thất tình lục dục, muốn nói là một cái để cho ta nhìn nhiều nam nhân đều không có, cũng không phải là như vậy. Không nói cho tới nay đi. Kỳ thật trước đó muốn theo đuổi ta nam nhân cũng không ít, ta cũng không phải một chút cảm xúc đều không có, ta không có cao thượng như vậy, cũng từng có như vậy một chút do dự. Kỳ thật Lâm Uyên cũng kỳ quái cái này, lại nhịn không được hỏi một câu, vì sao không làm ra lựa chọn? Hoặc là nói thử nhìn một chút. Tần Nghi ngửa người dựa vào thành ghế, giang hai cánh tay ra hiệu chung quanh, Tần Thị, to như vậy cái Tần Thị, bậc cha chú cố gắng kết quả, xuất thân tại gia đình như vậy, có đôi khi chính ta cũng không biết là tốt hay xấu. Nếu ta là người nhà bình thường nữ nhi, có lẽ ta thật đợi không được ngươi nhiều năm như vậy, nhưng bởi vì ta có Tần Thị, Tần Thị đối với mỗi cái tiếp cận ta nam nhân là có nhất định phân biệt năng lực. Phân biệt kết quả rất không lý tưởng, không phải phía sau có Phan Thị cùng Chu Thị bóng dáng như ẩn như hiện, chính là mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, vụng trộm dơ bẩn hạ lưu. Bởi vì Phan Thị cùng Chu Thị nguyên nhân, ta cũng không thể không chú ý cẩn thận, thậm chí là sợ sệt. Dù là cùng hai nhà kia không quan hệ, có đôi khi ta thậm chí là không nghĩ ra, vì cái gì mỗi một cái tiếp cận ta Tần nghi nam nhân, liền không có một sạch sẽ điểm người tốt, kiểu gì cũng sẽ tuân ra điểm dạng này hoặc dạng kia khó coi sự tình đến. Ta đến tột cùng gặp cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta thậm chí đang nghĩ, chẳng lẽ nam nhân đều là như vậy sao? Nhưng ta nhìn thấy sự thật cũng không phải là như vậy, không nói những người khác, liền nói ngươi. Ngươi tại Tiên Đô bên kia, ta kỳ thật một mực chú ý, ta nhìn thấy ngươi, mặc dù việc học chẳng ra sao cả, có thể một mực giữ mình trong sạch. Lâm Nguyên, ngươi biết không? Ngươi từng để cho ta cảm thấy xấu hổ. Tại Lục Hồng Yên xuất hiện ở đây trước đó, ta vẫn cho rằng ngươi là bởi vì ta, là bởi vì đối với ta nhớ mãi không quên, cho nên nhiều năm như vậy không động vào những nữ nhân khác. Ngươi cũng có thể làm được, vì cái gì ta làm không được. Thế là ta kiên định quyết tâm, chờ ngươi. Ngươi có biết hay không, ta quyết định để Tần Thị đi cự linh thần con đường này, cũng là bởi vì ngươi tại Linh Sơn làm không được, ta muốn lấy có lẽ có một ngày ta có thể đến giúp ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ta bể bộn nhiều việc, cơ hồ không có bởi vì chính mình nghỉ ngơi qua một ngày, làm việc sớm đã thành thói quen của ta. Bởi vì ngươi, ngươi không có ở đây thời gian, ta đều suýt nữa quên mất ta là nữ nhân. Khi Lục Hồng Yên thời điểm xuất hiện, khi Lục Hồng Yên tiến vào Nhất Lưu Quán, cùng ngươi ở tại cùng một chỗ về sau, ngươi có biết hay không cảm thụ của ta? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu khó chịu? Ta không có cách nào tiếp nhận sự thật này, ta vẫn cho rằng ngươi là của ta. Ta thật không nghĩ tới, ngươi Lâm Nguyên thế mà ẩn tàng sâu như vậy, ngươi cùng Lục Hồng Yên có sâu như vậy quan hệ, ta trước đó chú ý xuống vậy mà không có chút nào phát giác. Có thể sự thật chính là sự thật, ta không thể không đối mặt. Lâm Nguyên, chính ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ để cho ta làm sao bây giờ, ta quen thuộc, ta thật không buông được. Hiện tại từ bỏ, ta không cách nào đối với mình bàn giao, có lẽ ngươi có thể đem cái này xem như là của ta tham muốn giữ lấy. Nhưng ta tin tưởng ta ánh mắt, ta từ trong ánh mắt của ngươi có thể nhìn ra, trong lòng ngươi còn có ta đúng hay không. An Tĩnh nghe Lâm Nguyên mở miệng nói, ngươi gọi ta đến, liền vì nói cái này. Tần Nghi, ngươi rời đi Bất Khuyết Thành thời điểm, ta cái gì cũng không làm, là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta hiện tại đã đang cố gắng bồi thường, ngoại trừ dạng này, ta cũng không có những biện pháp khác, ta cũng không biết nên làm cái gì. Lâm Nguyên, ngươi không nợ ta cái gì, Tần Nghi, thật không cần thiết dạng này. Tần Nghi, Lâm Nguyên, ngươi thật thay đổi, một số thời khắc ngươi sẽ cho ta một loại không nhân tính cảm giác, đối với cái gì đều lạnh lùng mạc mạc, ta vậy mà từ trên người ngươi nhìn không ra hỉ nộ ai ố, có đôi khi ta sẽ cảm giác ngươi lòng dạ rất sâu, để cho ta không chỗ ra tay, để cho ta cảm thấy sợ sệt. Ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi ta đều đã không còn tuổi nhỏ. Lâm Nguyên chính mình cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Tần Nghi, bất kể có hay không còn tuổi nhỏ, ngươi ta đều muốn cho mình một cái công đạo. Ngươi và ta sự tình bắt đầu, chưa bao giờ chính thức nói qua kết thúc, nếu như phải kết thúc, có phải hay không hẳn là đem lời cho nói rõ ràng, để tất cả mọi người có thể buông xuống. Mặc kệ đối phương là cười thảm, hay là đau lòng nhức góc bộ dáng, Lâm Nguyên y nguyên thật tiên lặng, chuyện của ta, nói không rõ ràng. Tần Nghi, vậy ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Lâm Nguyên, có thể nói, ta sẽ nói, không thể nói, ta sẽ không nói. Tần Nghi, đây không phải ta muốn đáp án, ta muốn nghe nói thật. Nói lời này lúc, lại có mấy phần cuồng loạn. Lâm Nguyên, ngươi hỏi đi. Tần Nghi lập tức hỏi, ngươi nói cho ta biết, bây giờ trong lòng ngươi, còn có hay không ta? Lâm Nguyên trầm mặc một hồi lâu, trả lời, chính ta cũng không biết. Cái này kỳ thật chính là một loại biến tướng đáp án, nếu không có như thế nào lại không biết. Tần Nghi cắn cắn môi, trong ánh mắt hiện lên như vậy một đâu đâu vui mừng, hỏi lại, ngươi sẽ lấy Lục Hồng Yên sao? Lâm Nguyên rất khẳng định nói, sẽ không. Tần Nghi trên mặt vừa lộ phân chấn thần sắc, ai ngờ hắn lại bổ túc một câu, ta ai cũng không sẽ lấy. Tần Nghi cắn răng, vì cái gì? Là bởi vì phụ thân ta nói gì không? Vẫn cảm thấy ngươi là tu sĩ, ta là phàm nhân, không xứng với ngươi. Lâm Nguyên, không quan hệ, không có vì cái gì. Tần Nghi, phụ thân ta nói, chỉ cần các ngươi có thể đem huyễn nhãn từ huyễn cảnh mang về, hắn liền không còn can thiệp chuyện giữa chúng ta. Tần Nghi, đã qua, nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta không thích hợp, nếu như ngươi muốn cái kết thúc, như vậy từ giờ trở đi, chính thức kết thúc đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta chỉ là thượng hạ cấp quan hệ. Lâm Nguyên nói đi đứng dậy, đồ ăn chưa chắc một ngụm, rời tiệc liền đi. dừng lại. Tần Nghi một tiếng uống. Lâm Nguyên dừng bước. Tần Nghi bước nhanh tới, ngăn ở hắn trước mặt, đối mặt với chất vấn, ta nói, hôm nay muốn đem nói chuyện rõ ràng, ngươi phải kết thúc, có thể. Nhưng xin đem nguyên nhân nói rõ ràng, ta đến tột cùng điểm nào không tốt, ngươi nhất định phải cho ta cái bằng giao, ta chờ nhiều năm như vậy, cũng nhất định phải có cái bằng giao, không phải do một mình ngươi nói tính. Lâm Nguyên tới bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi nói, nguyên nhân rất đơn giản, nhi nữ chi tình với ta mà nói, là vướng hữu, không có tồn tại tất yếu. Tần Nghi, ngươi căn bản không hiểu rõ ta, cho nên không cần bận tâm ta bất kỳ ý tưởng gì. Ngươi nếu không có muốn cái bàn giao không thể, tốt, cho ngươi ta chút thời gian, nếu như tương lai, ngươi hiểu rõ ta là hạng người gì, lại không có tìm tới người mình thích, còn ý nguyên kiên trì hiện tại ý nghĩ, lại không hối hận, ta Lâm Nguyên hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền cưới ngươi. Bàn giao này, ngươi hài lòng không? Nói đi một cái lắc mình, vòng qua đối phương, bước nhanh mà rời đi. Thần Nghi quay người, kinh ngạc nhìn xem. Trở lại phòng làm việc của mình Lâm Uyên, không có nghĩ sâu Tần Nghi ý nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ thứ loạn thất bát tao này, không hợp với lẽ thường thậm chí là căn bản nói không rõ ràng sự tình, có La Khang An chỗ dựa, hắn nếu không muốn rời đi Tần Thị, Tần Nghi cũng bắt hắn không còn cách nào khác. Đóng cửa một cái, cấp tốc đem trong phòng làm kiểm tra, đằng sau tòa hạ, bấm Lục Hồng Yên điện thoại, Hồng Yên, đi A Hương bên kia tra một chút, nhìn xem ngươi đưa cho A Hương lễ vật còn ở đó hay không, ta tan tầm sau khi trở về muốn kết quả. Chương 380, Bá Vương cho ban thưởng. Toàn bộ buổi chiều, Yến Oanh cũng không tại Tần Thị lộ diện, Lâm Nguyên đi qua La Khang An nơi đó, La Khang An bên kia cũng không gặp lại Yến Oanh lộ diện. Đối với cái này, Lâm Nguyên không có bất kỳ cái gì quá nhiều phản ứng, thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại đều không có gọi cho Yến Oanh. Nhịn đến giờ tan sở, Lâm Nguyên một mình cưỡi con lừa nhỏ về tới Nhất Lưu quán. Trương Liệt Thần Y Nguyên ngồi tại lò than trước tự mình nấu cháo, thản nhiên tự đắc, gặp hắn trở về, chỉ là nhàn nhạt một câu, trở về à nha. Lục Hồng Yên cấp tốc đi qua đón Lâm Nguyên, hai người cùng một chỗ trở về phòng về sau. Lục Hồng Yên lập hỏi, làm sao một mình ngươi trở về, Yến Oanh đâu? Lâm Nguyên đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, đại khái là chạy. Lục Hồng Yên đã có suy đoán, lập tức tại hắn bên cạnh ngồi xuống, A Hương cũng không thấy, xem ra là bị nàng mang đi. Lâm Nguyên, để cho ngươi tra đồ đâu? Lục Hồng Yên, không tại, A Hương một ít gì đó cũng không thu thập, hẳn là bị A Hương mang đi, xem ra đi rất vội vàng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lâm Nguyên điềm nhiên như không có việc gì nói, nàng sẽ trở lại. Đúng, món đồ kia đúng chỗ không có. Lục Hồng Yên gật đầu, vương gia yên tâm, lão đại đã nhận được, ngay tại chuẩn bị an bài, chuẩn bị bố trí nhân thủ tiến về chư giới tìm kiếm, xem ở chỗ nào cấy ghép phù hợp. Ngài là không biết, lão đại nhìn thấy tiếp thu chính là vật kia về sau. Rất là chấn kinh, rất hưng phấn, rất là bội phục vương gia, nói không hổ là vương gia tự mình xuất thủ. Lâm Nguyên, bàn giao hắn, thà rằng chậm một chút, cũng quyết không thể có bất kỳ bị phát hiện khả năng. Lục Hồng Yên, cái này khẳng định, lão đại chẳng lẽ ngay cả điểm ấy nặng nhẹ cũng không biết. Quay đầu hai người đi ra ngoài hút cháo, Trương Liệt Thần cũng kỳ quái hỏi một câu Yến Oanh đâu. Lâm Nguyên lấy thương hội phái Yến Oanh đi công tác đi đuổi. Trương Liệt Thần nhún nhún vai, nhếch miệng cười một tiếng, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Đêm đó, Lâm Nguyên liếc nhìn Hoành Đào truyền đến, tụ hợp chỉnh lý sau giao cho Kim Mi Mi có quan hệ hắn Lâm Nguyên tình huống. Hắn cần đối với cái này tiến hành trải vớt, nhìn xem khâu nào xảy ra vấn đề, để kịp thời chắn để loạn. Có chút tình huống có thể tưởng tượng, Kim Mi Mi lấy được những tình huống này, tất nhiên sẽ đối với tất cả khâu tiến hành loại bỏ. Ngày kế tiếp thật sớm, Lâm Nguyên lần nữa một mình cưỡi con lừa nhỏ đi làm, đến phòng làm việc của mình lại buồn bực không ra. Không bao lâu, La Khang An gõ cửa mà vào, túi đầu không lưng. Gặp được Yến Oanh không tại, cũng không nhịn được hỏi một câu, Yến Oanh đâu? Lâm Nguyên không có đáp, hỏi lại, ngươi không có đi mở hội nghị thường kỳ. La Khang An bận bịu phụ cận bẩm báo nói, hủy bỏ, tướng La gia tộc tam đại quản sự một trong tướng La Xuân cùng công hổ gia tộc tam đại quản sự một trong công hổ dự tới, Kim Mi Mi cũng đích thân đến, muốn tiến hành tứ phương hội đàm, đàm luận chia cắt Tần Thị sáu thành lợi ích kia sự tình. Ai, chuyện này là sao a? Trên tay mình sáu thành lợi, lại muốn chủ động chắp tay nhường cho người. Lâm Nguyên, Tần Nghi không phải người ngu, phương diện này nàng so với chúng ta lành nghề, nàng tự có tính toán của nàng, ngươi ta không cần quan tâm. La Khang An vốn còn muốn nói, chúng ta phản tặc thế lực cứ như vậy ngồi nhìn hay sao? Bất quá hôm qua mới ra xong việc, tạm thời nói chuyện vẫn tương đối cẩn thận, không đúng ứng là, chưa nói nhảm nhiều, không có cần phải lưu lại sau liền cáo tử. Nửa lần buổi trưa, La Khang An lại cho Lâm Nguyên một chiếc điện thoại, không nói gì sự tình, chính là để Lâm Nguyên đi qua một chuyến. Vốn là nên hắn chủ động tới, nhưng hắn thân phận bây giờ, luôn chủ động hướng trợ thủ bên kia chạy không thích hợp. Lâm Nguyên vừa đến, La Khang An lại vội vàng đứng lên, một bộ túi đầu không lưng đàng hoàng không được bộ dáng, xin mời Lâm Nguyên ngồi. Lâm Nguyên không có ngồi, hỏi, chuyện gì? La Khang An lập tức xích lại gần thấp giọng nói, đàm phán đã thỏa đàm, tướng La gia tộc cùng công hổ gia tộc đều ra 5 tỷ châu chiếm 2 thành rưỡi phân tử, Lâm Lang thương hội ăn phải cái lô vốn, chỉ chiếm 1 thành. Lâm Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền thỏa đàm rồi. La Khang An, có thể không nói thỏa sao? Trước sớm Lâm Lang thương hội muốn thu mua thời điểm, đó là ra giá 150 tỷ A, 2 thành rưỡi phần tử mới ra 5 tỷ, vậy tương đương là tần thị lớn nhường lợi, tại bó lớn đưa tiền cho bọn hắn còn có cái gì không vừa lòng. Chính là Lâm Lang thương hội bị thất thế. Nói thời điểm ta vì tìm hiểu tin tức, đi xem nhìn, ôi uy, cãi vã. Ngươi là không thấy được, tướng La Xuân cùng công hổ dực vậy thì thật là một chút mặt mũi cũng không cho Kim Mimi. Lâm Nguyên, bọn hắn ba nhà có cái gì tốt nhau nhau? La Khang An, có thể không nhau nhau sao? Hội trưởng có ý tứ là, 6 thành phân tử, bọn hắn ba nhà chia đều, một nhà 2 thành. Có thể tướng La Xuân cùng công hổ dực không làm à, liên thủ chỉ vào Kim Mimi cái mũi mắng, nói tần thị trước đó tiện nghi lúc xuất thủ Kim Mimi không cần, bây giờ nhảy ra kiếm tiện nghi, biến đổi pháp ám chỉ tiên đỉnh cưỡng đoạt, còn nói cái gì Kim Mimi trước đó làm gì không trực tiếp đi Nam Tê gia tộc trên tay đi đoạt. Tóm lại chính là không muốn để cho Lâm Lang thương hội phân chỗ tốt này. Kim Mimi mặt đều tái rồi, tại chỗ cùng hai nhà đập cái bàn, cảm giác kia muốn động thủ giống như. Có thể hai vị kia thật sự là không có chút nào sợ dáng vẻ, hoàn toàn là có thể tranh một chút tính một điểm dự định, hai nhà la hét muốn đi tiên đỉnh cáo Lâm Lang thương hội. Kim Mimi bởi vì thu mua tần thị sự tình rơi xuống đầu để câu chuyện, bị người ta lặp đi lặp lại nắm vuốt nói, sắc mặt gọi là một cái khó coi. Cuối cùng vẫn hội trưởng làm người khuyên can. Mọi người đều thối lui một bước, Lâm Lang thương hội chỉ lấy một thành, cái khác bị tướng La gia tộc liên thủ với công hổ gia tộc chia cắt. Bất quá Lâm Lang thương hội cũng không chịu thiệt đi nơi nào, Kim Mimi cầm một thành này, Lâm Huynh có biết hay không hội trưởng thu nàng bao nhiêu tiền? 100 triệu, hội trưởng liền như trinh tính muốn 100 triệu châu mà thôi, vậy tương đương là tặng không a? Chuyện ta sau hỏi hội trưởng nói, huyện nhãn sự tình huyên náo tiên đình không sảng khoái lắm, lo lắng sẽ ở trên việc sân luyện chế chú quân làm tay chân. Phần này tặng không, tiên đỉnh sẽ minh bạch tần thị tâm ý. Ai, khắp nơi nhường nhịn, tần thị tựa như khắp nơi chịu ủy khuất tiểu tức phụ giống như. Đúng, hội trưởng để cho ta có rảnh đi thêm Ngụy Bình Công bên kia đi lại, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta luôn cảm giác hội trưởng đối với Ngụy Bình Công không phải bình thường coi trọng a. Lâm Nguyên lườm hắn hai mắt, xem ra một mực tại việc này ở trong Chu Toàn Tần Nghi cũng đã nhận ra Ngụy Bình Công cùng vị này ở giữa có chút cổ quái. Người trước kia thật không biết Ngụy Bình Công. Lâm Nguyên lại hỏi lại lần nữa. La Khang An hai tay mở ra, một mặt cười khổ, thật sự không biết ta thể, trước kia đừng nói nhận biết, cả cái gì gặp nhau đều chưa từng có, thật là ở sân luyện chế lần thứ nhất nhìn thấy, nếu có một câu lời nói dối, để cho ta chết không yên lành. Lâm Nguyên cũng không có cái gì có thể bắt lấy hoàn toàn chính xác thực điểm đáng ngờ, cũng liền không nói thêm lời, hỏi, còn có chuyện khác sao? Có. La Khang An lại hỏi, Yến Oanh đi đâu? Lâm Nguyên hơi hít mắt, ngươi quan tâm cái này làm gì? La Khang An, không phải ta quan tâm, là tần thị quan tâm. Ban thưởng xuống, ta 100 triệu, ngươi cùng Yến Oanh tất cả 10 triệu. Ngươi và ta ban thưởng đều có thể trực tiếp đánh tới trên tài khoản, có thể tần thị bên này không có Yến Oanh tài khoản, tìm ta muốn đâu. Lúc đầu, tần thị là muốn đem 3 tỷ treo giải thưởng kia trực tiếp cho La Khang An, có thể La Khang An lại đại nghĩa nghiêm nghị từ chối. Kỳ thật cũng không phải La Khang An chối từ, mà là Lâm Nguyên ý tứ, bất quá không có chút nào muốn cũng không thích hợp, để tượng trưng thu một chút. Có thể tần thị hay là cho La Khang An 100 triệu. Lâm Nguyên, đoán chừng là mang theo Á Hương chạy trốn. A, La Khang An hơi kinh, Lâm Huynh, cái này. Này làm sao có thể làm cho nàng chạy? Nàng thế nhưng là biết ngươi và ta nội tình A. Lại nói, nữ nhân kia một thân thiên biến vạn hóa dĩ giả loạn chân bản sự, riêng một ngọn cờ, có thể nói là thiên hạ vô song, chân chính thần thông A, đi đáng tiếc A. Rất hiển nhiên, ngay cả hắn cũng nhìn ra Yến Oanh không nhỏ giá trị. Không có cách nào không nhìn ra, tận mắt chứng kiến qua. Lâm Nguyên hờ hững nói, tiền triều phản đồ, hết thảy đền tội, không một người sống, ngươi cho rằng nàng có thể ngoại lệ. Có bản lĩnh cũng đừng trở về. Lời này, khiến cho La Khang An trong lòng run lên, ngẫm lại cũng thế, tiền triều đầu phục đường triều nhân vật, tựa hồ cũng bị tiền triều dư nghiệt cho không tiếc đại giới diệt trừ, vậy nhưng thật sự là một cái đều không buông tha a. Kỳ thật đi, hắn luôn bị Lâm Nguyên cho thu thập. Nếu nói trong lòng một chút ý nghĩ xấu đều không có là chuyện không thể nào. Bây giờ bị lời này vừa gõ đánh, có chút tâm tư lập tức dập tắt, lại đổi khuôn mặt tươi cười, một ức ban thưởng kia, ta lập tức chuyển cho ngươi. Không cần. Lâm Nguyên nhấc một tay đập vào đầu vai của hắn, đưa miệng đến hắn bên tai, Bá Vương nói, đây là ngươi nên được ban thưởng, chính mình giữ lại dùng, không cần lên giao nộp. La Khang An lập tức hai mắt vụt sáng, có chút phấn chấn, như tên trộm nói, Lâm Huynh, đây thật là Bá Vương cho ta ban thưởng. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, như vậy quay người mà đi. La Khang An trong lúc nhất thời lại quên đưa tiễn, cả người ngốc tại chỗ, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vị kia cái thế ma vương tại tiên đô trên bầu trời đối mặt thiên quân vạn mã hoành thương mà đứng uy phong lẫm lẫm bộ dáng, hắn nhưng là được chứng kiến, giết thiên băng địa liệt, gọi là một cái ba khí. Như vậy như bức cái thế ma vương cũng biết hắn La Khang An, thế mà còn thưởng hắn 100 triệu châu, chính mình đây là vào Bá Vương pháp nhãn, không biết có một ngày có thể hay không ở trước mặt nhìn thấy Bá Vương bản nhân. Phấn chấn sau khi, nhịn không được hai tay dùng sức xoa hai thanh mặt, sắc mặt hưng phấn đỏ bừng, nói thầm tự nói, 100 triệu châu a. Người Bá Vương này xuất thủ chính là hào khí hào phong a. Tiên đô thần vệ xuất thân phản tặc này, lúc này vậy mà cảm giác làm phản tặc cũng là kiện quang vinh sự tình. Côn thuyền trải qua chuyển đổi, thân phận cũng là trải qua chuyển đổi, Tiến Oanh rốt cục mang theo A Hương tiến nhập một tòa thành. Tiến vào trong thành một chỗ vùng hoang vu về sau, A Hương liếc nhìn chung quanh, bà, chúng ta đoạn đường này buôn ba không ngừng, đến tột cùng muốn đi đâu a? Trước tiên ở nơi này nghỉ một cước nhìn xem tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai ngày nữa hẳn là có thể đến nơi muốn đến. Ngươi tại đây chờ một chút. Yến Oanh bàn giao một câu về sau, đem A Hương lưu tại dưới một thân cây, chính mình đi xa chút, lấy ra một chiếc điện thoại di động. Đây là mới chuẩn bị điện thoại, vì an toàn, là rời đi bất khuyết thành lúc mua. Muốn hay không gọi cú điện thoại này, nàng còn có chút do dự, có thể nghĩ muốn về sau, hay là bấm Lâm Nguyên dây số. Cũng là đổi mấy cái địa phương, cảm thấy không có khả năng lại bị đổi kịp, mới dám gọi. Lâm Nguyên ngay tại trong văn phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, điện thoại vang lên, chậm rãi thu công, lấy ra điện thoại di động xem xét, nhìn thấy số xa lạ về sau, kết nối ở bên hai, trực tiếp nói ra, Yến Oanh, người rốt cuộc biết liên hệ ta. Một đầu khác, còn chưa mở miệng nói chuyện liền bị gọi thẳng tên Yến Oanh chân chính là giật mình, cấp tốc nhìn chung quanh, trong lòng không hiểu sợ hãi, chẳng lẽ bị người đi theo. Lâm Nguyên lại cho câu, yên tâm, không có người đi theo ngươi. Bù canh, một, nợ trả hết. Thoải mái. Hai tay ngón trỏ phía bên trái, xoay a xoay, xoay đứng lên. Hai tay ngón trỏ phía bên phải, xoay a xoay, xoay đứng lên. Chương 381, không rét mà run. Lời này càng là làm cho Yến Oanh tiếng lòng run lên, làm sao cảm giác mình mọi cử động tại gặp giám thị đồng dạng. Nàng cảnh giác bốn phía, chậm rãi mở miệng, ngâm lại, vẫn cảm thấy hẳn là hướng ngươi cáo biệt một chút. Nói lời này tâm tình có chút phức tạp. Nàng rời đi bất khuyết thành lúc tâm tình cũng rất phức tạp. Hai người cùng một chỗ thời gian mặc dù không dài, nhưng trong quá trình tại huyễn cảnh cộng đồng kinh lịch dù sao cũng là phát sinh một chút chuyện, một chút dễ dàng để nữ nhân ý nghĩ kỳ quái sự tình. Nàng cũng nhìn được nam nhân này năng lực cùng đảm phách, trong thời gian không lâu, nam nhân này cho nàng lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu. Trong nội tâm đối với mình, cũng không ngại trực tiếp thừa nhận, đó là cái có mị lực nam nhân, tiếp xúc xuống tới, nàng có nữ nhân đối với nam nhân cảm giác. Thế nhưng là, nàng đã không phải là tuổi trẻ u mê tiểu nữ tử. Nàng đã trải qua dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt, nảy mầm trạng thái dưới tình cảm, nàng có đầy đủ tự chế năng lực. Nàng rất rõ ràng những người này là ai, vô cùng rõ ràng một mực dây dưa tiếp có thể sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, nhanh còn quay lại cho kịp là bờ. Thế là thật đáng tiếc, nàng rời đi bất khuyết thành leo lên côn thuyền nhìn lại bất khuyết thành lúc, nội tâm là có từng tia tiếc nuối, có thể nàng không đi không được, nàng biết mình không chơi nổi, đây không phải là cuộc sống mình muốn, chỉ có thể là thoát đi. Lâm Nguyên, cáo biệt. Ngươi không phải cáo biệt, ngươi là sợ sệt, ngươi bởi vì sợ mới gọi cú điện thoại này. Yến Oanh, ngươi sợ cái gì? Yến Oanh cười nhạt nói, tùy ngươi nói thế nào. Lâm Nguyên, ngươi hẳn phải biết, người phản bội chúng ta, không một có thể may mắn thoát khỏi tại khó, gió này không thể dài, chúng ta sẽ không tiếc đại giới đem diệt trừ. Yến Oanh, ngươi không cần hù dọa ta, năng lực của ta ngươi cũng biết, ta như là đã thoát thân, ta cũng không tin các ngươi còn có thể tìm tới ta. Gọi cú điện thoại này là muốn nói cho ngươi. Ta không có phản bội ai, không muốn phản bội ai, cũng sẽ không phản bội, ta có thể thề với trời, ta biết hết thảy đều sẽ nát tại trong bụng, ta sẽ xem như cái gì cũng không có xảy ra, tuyệt sẽ không bán các ngươi. Các ngươi chuyện muốn ta làm, ta cũng làm, về sau mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau, các ngươi đại khái có thể yên tâm, không cần lại phí hết tâm tư tìm ta, không cần thiết, nếu không đừng trách ta ngọc thạch câu phần. Để tất cả mọi người tự tại một chút, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, được không? Đây mới là nàng gọi cú điện thoại này mục đích, cũng là nàng đánh điện thoại này lời muốn nói. Không phủ nhận, Nàng đích xác là bởi vì có chút sợ sệt, muốn đem sự tình cho nói rõ ràng, muốn cho đối phương yên tâm, nàng sẽ không bán đứng đối phương, miễn cho đối phương không tiếc đại giới tìm nàng. Lâm Nguyên lại cười, nghe được lời nói này, hắn xác nhận, nữ nhân này hẳn là còn không có nhìn đến đây đưa cho A Hương lễ vật, cũng không phải là bởi vì thấy được đưa cho A Hương lễ vật mới gọi cú điện thoại này. A cô tử, ta vẫn là xưng hô ngươi Yến Oanh đi, đã thành thói quen. Yến Oanh, ngươi biết chúng ta là người nào, ngươi biết nhiều lắm, biết quá nhiều không nên biết đến sự tình. Ngươi không phải tiểu hài, hẳn là rõ ràng, chỉ là cam đoan là không thể để cho chúng ta yên tâm. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trở về thần phục. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, thành thành thật thật trở về, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua, dù sao ngươi đối với ta còn chỗ hữu dụng. Yến Oanh, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Ta đối với lật đổ đương triều sự tình không có hứng thú, ta cũng không có chí hướng lớn kia, huyện thần cũng tốt, Yến Oanh cũng được, nói cho cùng, ta trong lòng chỉ là cái tiểu nữ nhân, chỉ muốn an nhàn sinh hoạt, chém chém giết giết, lo lắng đề phòng sinh hoạt, thật không thích hợp ta, các ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Như vậy cáo biệt, lão đệ, chính ngươi trân trọng đi, không cần đối với ta nhớ mãi không quên. Lại khó được trêu chọc một lần. Lâm Nguyên, không đổi. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi rất không hiểu rõ chúng ta, ta nếu có thể đem ngươi tìm ra, nếu có thể cho ngươi tự do không sợ ngươi chạy, nói rõ ta có thể tìm tới ngươi một lần, liền có thể tìm tới ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là vô số lần. Chúng ta đối với ngươi hiểu rõ chi sâu, không phải ngươi có thể tưởng tượng, muốn thu thập ngươi. Rất đơn giản sự tình, nếu không lại thế nào khả năng để biết nhiều như vậy bí mật ngươi tùy tiện chạy mất. Chạy đi, ta cho ngươi thêm nhiều chạy thời gian một ngày. Ta cam đoan với ngươi, trong vòng 5 ngày, ta nhất định xuất hiện tại trước mắt của ngươi, sẽ cho ngươi biết làm phản đồ là tư vị gì. Nói đi không dài dòng nữa, lại trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi cũng đứng dậy, điện thoại để lên bàn, đi hướng phía trước cửa sổ, kéo ra màn cửa, chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, lặng lặng chờ, mặt hướng ngoài cửa sổ thần sắc lạnh nhạt. Hắn biết mình lời nói này sẽ cho Yến Oanh mang đến bao lớn áp lực, cũng có thể tưởng tượng đến Yến Oanh tiếp xuống sẽ làm cái gì, xác thực nói là bức Yến Oanh đi làm. Hắn sớm đã thiết lập ván cục, tin tưởng Yến Oanh sớm muộn sẽ nhìn thấy hắn muốn cho nàng nhìn thấy đồ vật. Ta cầm điện thoại còn muốn nói điều gì, Yến Oanh phát hiện đối phương trực tiếp dập máy cho chuyện, trong lời nói của đối phương cường đại tự tin làm nàng nội tâm cực kỳ bất an, nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi cực độ. Nếu là người bình thường nói lời này, có lẽ sẽ bị cho rằng tự đại hoặc nói khoác. Có thể Lâm Nguyên phát ra cường đại tự tin kết quả, nàng tại huyễn cảnh là được chứng kiến. Nàng tận mắt nhìn đến Lâm Nguyên nói qua sự tình, khiến cho nàng không thể tin được sự tình, toàn bộ từng kiện biến thành hiện thực, đối phương đã nói xác thực có năng lực làm đến. Nàng đương nhiên biết tiền triều đám kia kinh khủng gia hỏa đối phó phản đồ sẽ như thế nào, nhất định sẽ dùng mẫn diệt nhân tính thủ đoạn tra tấn ngươi, sẽ để cho ngươi hối hận làm người một lần. Mặc dù biết có thể muốn đối mặt kinh khủng dị thường hậu quả, có thể nàng đã đào thoát. Há có thể bởi vì đối phương một phen liền ngoan ngoãn trở về không cách nào tự kiềm chế. Không thể. Nàng lập tức thi pháp kiểm tra toàn thân mình. Phát hiện không có vấn đề gì về sau, lại cấp tốc lách mình về dưới cây, hướng A Hương đưa tay, thi pháp vì A Hương kiểm tra toàn thân, nhìn phải chăng có bị làm cho gì, cũng cẩn thận ngửi nghe A Hương khí tức trên thân, nàng khíu giác năng lực là không tầm thường. Hay là không có phát hiện vấn đề gì. Có thể nàng không dám lơ là sơ suất, trầm giọng nói, nha đầu. Đem quần áo toàn bộ thoát ném đi, đem từ bất khuyết thành mang tới tất cả mọi thứ toàn bộ ném đi. Vì đoạn tuyệt hết thể khả năng bị truy tung đến manh mối, nàng không thể không cẩn thận. Nơi này cũng sẽ không ở lâu, ở chỗ này phiết sạch sẽ hết thể về sau, sẽ lập tức chuyển di địa phương. A Hương rụt rụt thân thể, khổ sở nói, bà, đều ném đi, ta cởi hết mặc cái gì nha. Để cho người ta nhìn thấy cỡ nào không có ý tứ. Bà, ngài làm gì nha. Yến Oanh sững sờ. Ngẫm lại cũng thế, phát hiện chính mình bởi vì sợ sệt, có chút hồ đồ, lẫn nhau đều là đại nữ nhân, sao có thể cởi hết không mặc quần áo. Nha đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút liền về, nhớ kỹ không nên chạy loạn. Tốt, biết, ngài nhanh lên trở về nha. Chờ lấy, nhiều nhất nửa canh giờ. Yến Oanh ném nói lách mình mà đi. A Hương đưa mắt nhìn về sau, trái xem phải xem, từ từ tựa ở dưới cây ngồi xuống, rất buồn bực, không biết bà đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Yến Oanh không có nuốt lời, nói nhiều nhất nửa canh giờ, quả nhiên là không đến nửa canh giờ liền trở lại. Trống rông ném đi cái bao khỏa dưới tàng cây, mở ra sau khi, bên trong là một đống y phục. Nhanh, đem xiêm áo trên người thoát sạch sẽ, một kiện đều không cho thừa, toàn bộ đổi đi. Còn có tất cả đồ trang sức cũng toàn bộ ném đi. Yến Oanh vừa nói vừa tự hành cởi áo nối dây lưng, trước thoát lên y phục. A Hương nhìn chung quanh một chút cánh đồng bát ngát, tâm khiếp khiếp nói, bà, cái này để người ta nhìn thấy cỡ nào không tốt. Yên tâm, ta đã thi pháp, người khác không nhìn thấy. Yến Oanh hai ba lần, đã đem chính mình cho thoát sạch sành sanh, dáng người huyền chuyển, tú sắc khả san. Trước đổi lại y phục, gặp lại sau A Hương còn chậm rãi cảnh giác bốn phía, không khỏi lại thúc giục một tiếng, nha đầu, nhanh lên. A Hương tăng nhanh tốc độ, nói lầm bầm, bà, ngài đến tột cùng thế nào? Đừng hỏi, có một số việc biết đến càng ít, đối với ngươi càng tốt. Buộc lại đai lưng Yến Oanh tháo xuống chính mình vật trang sức cùng đeo, lại đi giúp A Hương hái được đồ trang sức tiện tay ném đi. Nhìn thấy A Hương trần trùng trục trên cánh tay vòng tay, cũng giật muốn lấy xuống. Ai ngờ A Hương lại rút tay về che lại vòng tay, bà, cái này không thể ném. Yến Oanh không hiểu, hỏi, vì cái gì? A Hương, đây là ta tại Bất Khuyết Thành gặp phải một cái lao nãi nãi tặng, nàng nói cái này chỉ cần trường kỳ đeo, liền có thể phù hộ thân nhân bình an. Bà, ngài chính là A Hương người thân nhất. Lao nãi nãi tặng cho ngươi. Yến Oanh lập tức một mặt hồ nghi, ngươi tại Bất Khuyết Thành lại không cái gì người quen. Tại sao có thể có người đưa đồ vật của ngươi? A Hương một bên mặc y phục, vừa nói ra, chính là dạo phố lúc gặp phải một cái xe đẩy bán đồ trang sức lão nãi nãi, nàng mua cho người khác đều lấy tiền, liền cho ta cái này không muốn tiền, nói có duyên với ta phân. Loại lão nãi nãi hảo tâm này lời nói, mặc kệ thật giả, tin đều có thể cầu cái an tâm đúng hay không? Còn có chuyện như vậy? Yến Oanh khỏe miệng co giật một chút, không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp hoài nghi chiếc vòng tay này không thích hợp, vào tay đem vòng tay kéo xuống. Thi pháp xem xét. Thi pháp kiểm tra về sau, không có phát hiện nội bộ có vấn đề gì, liền lật qua lật lại nhìn. Rất dễ dàng, nàng liền phát hiện vấn đề, tại trong vòng tay, nàng nhìn thấy hai chữ, Đinh Lan. Đinh Lan. Yến Oanh con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp đều có chút dồn dập. Đối với người khác tới nói, cái này cũng có thể chính là trên vòng tay hoa lan đường vân hình dụ chữ, nhưng đối với nàng tới nói, lại phù hợp một người giấu ở trong nội tâm nàng danh tự. Vốn là cảm giác A Hương lấy được vòng tay này có chút không đúng, gặp lại cái tên này, tiếng lòng không hiểu run rẩy, đống nhiên nghĩ đến Lâm Nguyên trước đó nói lời, chúng ta đối với ngươi hiểu rõ chi sâu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Có lẽ thật chỉ là phổ thông đối với hoa văn hình dụ, có lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi. Có thể A Hương món đồ này là tại Bất Khuyết Thành lấy được, mà lại lấy được phương thức nàng nghe chút liền biết có vấn đề, nàng muốn không nghi ngờ người đưa ra thứ này là có chỗ chỉ cũng khó khăn, đối phương tại chỉ cái gì. Tại chỉ Đinh Lan sao? Là Lâm Nguyên dở trò quỷ sao? Nếu là Lâm Nguyên, hắn tại sao muốn vạch Đinh Lan? Nàng rõ ràng nhớ kỹ, cho dù là Lâm Nguyên để là Khang An đi thai họa Lưu Tình Nhi, nàng đều cố nén không có đi ngăn cản, chính là vì bảo hộ Đinh Lan. Nếu thật là Lâm Nguyên, nàng dám cam đoan chính mình trong lời nói không có tiết lộ mảy may, đối phương là thế nào biết đến, ma quỷ sao? Nàng cảm giác mình gặp ác ma, suy nghĩ lại một chút đối phương câu nói kia, chúng ta đối với ngươi hiểu rõ chi sâu. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lại nghĩ tới đối phương nói, có thể cho ngươi tự do liền không sợ ngươi chạy, có thể tìm tới ngươi một lần, liền có thể tìm tới ngươi hai lần ba lần. Lời nói chậm rãi lạnh nhạt mặc kia, chạy đi, lại để cho ngươi nhiều chạy thời gian một ngày, trong vòng 5 ngày cam đoan nhất định xuất hiện tại trước mắt của ngươi, sẽ cho ngươi biết làm phản đồ là tư vị gì. Nghĩ đến tiền triều những người kia tồn tại, tựa hồ chính dương mắt lạnh lẽo ngươi, nàng liền không rét mà run. Sợ hãi. Một cô manh liệt cảm giác sợ hãi đánh tới. Chương 382, ta không đi. Bà, ngài thế nào? A Hương kinh ngạc, nàng có thể nhìn ra bưng lấy chính mình vòng tay Yến Oanh chính một mặt sợ hãi, hai tay thậm chí có chút run rẩy. Không có. Không có gì. Yến Oanh lắc đầu, lại nhìn một chút trong vòng tay danh tự, nha đầu, chờ lấy. Nói đi lại lách mình xa chút, lấy ra điện thoại, do dự, không biết muốn hay không bấm cái số kia. Ngón tay thiên quân nặng, chậm chạp khó mà động đậy. A Hương một mặt kỳ quái, nhìn xa xa bà động tĩnh, bó lấy buông ra tóc dài, cũng ngồi xuống mang giày. Cuối cùng, hít sâu một hơi Yến Oanh hay là thông qua dãy số nàng không muốn thông qua kia. Nhưng mà sau khi gọi thông, đối phương lại chậm chạp không tiếp, để nàng có chút nóng lòng. Để ở trên bàn điện thoại di động vang lên một trận, chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ Lâm Nguyên mới chậm rãi quay người đi tới, mắt nhìn trước đó tới qua số xa lạ, đưa tay nhấn một cái, trực tiếp dập máy. Không tiếp. Điện thoại đặt ở bên tai Yến Oanh có chút ngộng. Loại cảm giác bị không để ý tới này thật không tốt, là đại biểu đối phương thật có thể tìm tới nàng, hay là khinh thường tại giữ lại nàng, có thể là cái gì. Tóm lại, trong lòng của nàng bây giờ tận làm một chút không tốt dự định. Cuối cùng, nàng lại cắn răng lần nữa truyền ra cái số kia, sau đó lại là chậm chạp không tiếp, làm nội tâm của nàng cực kỳ tâm thần bất định, trong lòng thậm chí đang cầu khẩn, tiếp nha, nhanh tiếp nha. Nhìn xem vang lên lần nữa điện thoại, đứng tại trước bàn Lâm Nguyên mặt không biểu tình, chờ một lát sau một lúc, mới đưa tay cầm lấy, kết nối ở bên tai, mở miệng nhân tiện nói, ta nói, sẽ thêm cho ngươi một ngày chạy trốn thời gian, ngươi hẳn là nắm chặt thời gian trốn. Nên nói đều nói rồi, không dứt, còn có chuyện gì sao? Yến Oanh cố gắng ngăn chặn dị dạng cảm xúc, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, không có ý tứ gì khác, chính là muốn cảm tạ một chút ngươi đưa cho A Hương vòng tay. Nàng đang thử thăm dò. Lâm Nguyên đương nhiên biết nàng đang thử thăm dò, nhẹ nhàng trả lời, không khách khí, chỉ là cho ngươi chừa chút tưởng niệm, chọn lấy cái người ngươi ta đều biết, dễ dàng cho ngươi phân biệt, muốn nhắc nhở ngươi phản bội sau kèm theo đại giới mà thôi, ta cho là ngươi xem sớm đến, không nghĩ tới bây giờ mới phát hiện. Yến Oanh, xem ra ngươi thật không thích hợp làm chạy trốn sự tình. Cảm tạ tâm ý ta nhận, còn có chuyện gì sao? Yến Oanh thần sắc trong nháy mắt không chịu nổi, là hắn, quả nhiên là hắn, tâm tình trong nháy mắt loạn thất bát tao. Lại như cũ ra vẻ buông lòng nói, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Nguyên, nghe không hiểu không quan hệ, Đinh Lan biết nàng chủ nhân trước kia là ai liền tốt, ngươi có thể thông chi Đinh Lan cũng trốn, nhìn nàng một cái có thể hay không chạy thoát, còn có thể để Đinh Lan mang lên nhi tử cùng nữ nhi cùng một chỗ trốn, vị Hải Thành thành chủ không biết có thể hay không từ bỏ nhiều năm tâm huyết đi theo trốn. Ngươi tốt nhất đuổi tại ta động đến bọn hắn trước đó thông chi đúng chỗ, chờ đến tiên đỉnh xuất thủ, coi như phiền toái. Một câu Đinh Lan chủ nhân liền làm cho Yến Oanh mặt mày rơi vào chật vật, đối phương vậy mà biết Đinh Lan nội tình, cái này sao có thể? Nàng chưa bao giờ tiết lộ hơn phân nửa cái chữ, cũng không biết có phải hay không Đinh Lan trước kia không cẩn thận bại lộ qua. Tóm lại, đối phương biết Đinh Lan là nàng thiếp thân thị nữ, đối phương mà ngay cả như vậy bí ẩn từ lâu năm giữ, đến tột cùng còn biết thứ gì. Nàng lần nữa nhớ tới câu nói kia, chúng ta đối với ngươi hiểu rõ chi sâu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phần cảm giác sợ hãi đến từ đáy lòng kia càng phát ra tràn ngập nàng toàn thân, khiến cho tay nàng chân lạnh buốt, càng phát ra cảm nhận được chọc tiền triều những người kia hậu quả, cũng là nàng sợ nhất hậu quả, như rồi bâu mật, vung không thoát. Yến Oanh dưới tình thế cấp bách, nghiêm nghị cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, ta thế nhưng là biết các ngươi thân phận, làm cho ta không thèm đếm xỉa, đừng trách ta đầu nhập vào tiên đình hướng đãng ma cung báo cáo các ngươi, ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng ta hỏng bất khuyết thành chuyện bên kia a. Lâm Uyên, không cần tính trẻ con. Ngươi cho rằng tiên đình động thủ về sau, ta sẽ còn ở chỗ này. Ta tại Linh Sơn nhiều năm, tiên đình bắt không được ta, ta tại huyễn cảnh ra ra vào vào, đồng dạng bắt không được ta tại bất khuyết thành thật tốt, có thể làm khó dễ được ta. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi tin hay không chỉ cần tiên đình vừa chuẩn bị, chúng ta liền đã biến mất. Ngươi biết, đối với phản đồ, chúng ta từ trước đến nay là không tiếc đại giới diệt trừ. Chỉ cần có thể diệt trừ phản đồ, chỉ là bất khuyết thành lợi ích, có thể xem nhẹ. Dù sao nên đổ vật đến tay, chúng ta đã nắm bắt tới tay. Yến Oanh, ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Yến Oanh trong lòng bi vẫn khó mà nói nên lời, đối mặt bọn này ác ma, nàng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể là giọng căm hận nói, vương tha bọn hắn, chuyện của ta không có quan hệ gì với bọn họ, có bản lĩnh gì, có năng lực gì, cứ việc đối ta làm, không cần liên lụy người khác. Mà đây chính là Lâm Nguyên đối với nàng thưởng thức địa phương, trọng tình nghĩa. Từ bị một cái A Hương buộc tay chân về sau, hắn liền đã nhìn ra, đằng sau Đinh Lan bên kia, hắn lại cầm La Khang An thăm dò, càng phát ra đã chứng minh. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới không có đối với Yến Oanh dùng thủ đoạn khác đến khống chế, bởi vì có nắm chắc khống chế lại. Đồng thời, đây cũng là Lâm Nguyên đối với Yến Oanh bất mãn địa phương, người đi lên bọn hắn con đường này, không xứng có tình cảm, là không thể xử trí theo cảm tính. Đây cũng chính là hắn tại sao phải nói với Tần Nghi, ta ai cũng không sẽ lấy nguyên nhân. Người chạy. Chúng ta thì không thể không từ bỏ bất khuyết thành bên này lợi ích, đây là ngươi tạo thành đại giới, cũng tất nhiên phải bỏ ra đại giới, đối với phản đồ không tồn tại cái gì nhân từ nương tay, chẳng những là Đinh Lan một nhà ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ngươi một tay nuôi nấng A Hương sống không bằng chết dáng vẻ. Yến Oanh rên rỉ mà khiển trách, xuất sinh. Các ngươi là một đám ma quỷ. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, nếu muốn chạy, vậy liền chạy đi, ta nói để cho ngươi lại nhiều chạy một ngày. Ta nói lời giữ lời. Đưa cho ngươi hai con đường lựa chọn ý nguyên chắc chắn. Hoặc là thành thành thật thật trở về, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hoặc là ngươi tiếp tục trốn, chúng ta đem ngươi cho bắt trở lại. Ta nói được thì làm được, trong năm ngày, chúng ta sẽ gặp lại, tất cả hậu quả, do ngươi gánh chịu, trách không được người khác. Tốt, nói đến thế thôi. Yến Oanh gấp hô, chờ một chút. Chờ cái gì? Lâm Nguyên nhàn nhạt một câu về sau, đồng nhiên nghiêm nghị mà khiển trách. Ngươi coi ta chỗ này là địa phương nào? Cho phép ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cho ngươi tự do, ngươi cho rằng ngươi muốn chạy liền có thể chạy mất. Thả ra người, nếu là ngay cả thu hồi bản sự đều không có, ngươi cho chúng ta đều là bao cỏ sao? Ngữ khí tiếp theo trầm dần, nên nói, ta đã nói rất rõ ràng, đường do chính ngươi tuyển. Yến Oanh khóc, nước nở nói, ta không đi, trở về. Mấy chữ này nôn dị thường gian nan, nói đi đã là khóc không thành tiếng. Nàng thật sợ, Đinh Lan sự tình có lẽ là thứ yếu, nhưng bị sách ra Đinh Lan gõ một chút, nàng thực tình không có bất luận cái gì chạy trốn nắm chắc. Lâm Nguyên, tốt, ta nghe được. Đây là ngươi rời đi ngày thứ hai, trong lúc đó ta không có đánh qua ngươi điện thoại, cũng không có dùng phụ chuyển tin liên lạc qua ngươi, để cho ngươi chạy. Hiện tại ngươi lạc đường biết quay lại, ta đồng dạng sẽ không làm nhiễu ngươi cái gì, coi như ngươi là ra ngoài giải sầu, nói chuyện cũ sẽ bỏ qua liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đi 2 ngày, hiện tại ta cho ngươi thêm 2 ngày thời gian, trong 2 ngày, ngươi nhất định phải mang về A Hương. Trong 2 ngày, ta muốn nhìn thấy ngươi đứng tại trước mắt ta, có thể làm được sao? Yến Oanh khóc thảm nói, biết. Rồi. Lâm Nguyên hờ hững nói, có thể trở về liền tốt. Nhớ kỹ, muốn đối với lời của ngươi nói phụ trách nhiệm, quá hạn tự gánh lấy hậu quả. Nói đi trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Yến Oanh vô lực ngồi xuống, chui đầu vào trên gối mà khóc. Nhiều năm như vậy, nàng một mực trốn tránh, liền sợ chọc những người kia khó mà thoát thân, ai ngờ vẫn là bị cuốn lên, lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Thay xong y phục chờ lấy A Hương kinh ngạc, không biết bà làm sao vậy, lách mình mà đi, gặp bà khóc, bận bịu ngồi xuống hỏi, bà, thế nào? Yến Oanh ngẩng đầu lau nước mắt, nhìn xem nàng, nhìn xem nha đầu do chồng tã lót một tay nuôi nấng này, gạt ra ý cười, không có gì, cao hứng, không sao, chúng ta có thể trở về Bất Khuyết Thành. Hồi Bất Khuyết Thành. A Hương không hiểu, đi đâu, đối với nàng mà nói, đều như thế, trên một loại trình độ nào đó vụ thị du hiệp phường mới là nhà của nàng. Yến Oanh dắt tay của nàng, lôi kéo hướng cánh đồng bát ngát cuối cùng đi đến. Tiệc rượu, Tần Thị, Lâm Lang Thương Hội, Công Hổ Gia Tộc, Tướng La Gia Tộc 4 nhà ký kết hợp tác khế ước về sau, cử hành một trận thịnh yến. Tiệc rượu tổ chức rất long trọng, bởi vì Tần Thị tự thân cần như thế một trận ổn định lòng người thịnh yến, đối ngoại biểu thị công khai chiêu cao ý vị rất đậm. Nghe nói Lâm Lang Thương Hội hội trưởng cũng tại, được mời Bất Khuyết Thành trên dưới danh lưu hết sức vinh hạnh mà đến, còn có rất nhiều Tần Thị khách thương, cũng ùn ùn kéo đến. Tần Nghi thân là nữ chủ nhân, một bộ màu đen vừa vặn váy dài, tự nhiên hào phóng, chói lọi, trở thành yến hội ánh mắt tiêu điểm. Các phương danh lưu các nữ quyến, châu đáo hoàn bội, chiếu sáng rạng rỡ, ở đây tranh phương khoe sắc. Gia Cát Mạn cũng tới, hôm nay ăn mặc đặc biệt cao quý hoa lệ, cùng đi tại La Khang An bên người chào hỏi khách khứa. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay phong quang nhất một lần, từ lúc chào đời tới nay tham dự cao cấp nhất một trận xã giao hoạt động. Đối với nữ nhân, La Khang An cũng là thật cam lòng dùng tiền, vung tiền như rác, vì Gia Cát Mạn bỏ ra hơn 1000 vạn châu, đặt mua một bộ không kém hơn những nữ nhân khác trang phục. Gia Cát Mạn là cao hứng, đèn hoa sáng chói dưới nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, đôi mắt sáng lưu ba, tận lực để cho mình biểu hiện vừa vặn. Bây giờ La Khang An nổi tiếng bên ngoài không nói, tại Tần Thị phân lượng cũng tương đương nặng, các tân khách đối với Gia Cát Mạn cũng rất nhiệt tình, cực nể tình, khiến cho nàng tại loại trường hợp cao cấp này cảm nhận được cái gì gọi là chân chính phong quang. Đương nhiên, lần đầu tham dự dạng này xã giao bao nhiêu cũng có chút khẩn trương, sợ nói sai làm sai, tận lực theo sát lấy La Khang An. Trái lại bên người La Khang An, tựa hồ trời sinh liền thích hợp dạng này phong quang trường hợp, chuyện cho vui vẻ, chậm rãi mà nói, ứng đối bắt phương khách và bạn huy sái tự nhiên. Kéo hắn cánh tay ra cắt mạn giống như vinh yên, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía hắn, chân chính đưa tình nhận tình. Lâm Yên trốn ở trong góc chỗ tối tăm ngồi, trông coi một chén rượu cơ hồ không động qua. Hắn là không muốn tới, nhưng La Khang An đều tới tham gia, hắn thân là trợ thủ lẽ ra ở đây. Một bộ váy dài sợi vàng kim mi mi từ trong sảnh xuất hiện, trên tay cầm lấy chén rượu, nhìn quanh hoa lệ hiện trường, có tránh náo nhiệt hiểm nghi. Sắc thực nói, là lười nhác ứng phó những lính tôm tướng của kia. Loại địa phương nhỏ này cái gì danh lưu, nàng căn bản không để vào mắt, cần biết nàng tại tiên đô lui tới đó mới thật gọi là không phú thì quý. Nàng hưu tâm né tránh, dẫn đến người muốn đối với nàng leo lên 1-2 ngay cả mặt nàng đều không có nhìn thấy, chỉ có thể là cùng với nàng đẩy ra đại biểu Tô Trường Hối bắt chuyện. Ánh mắt khóa chặt Lâm Nguyên về sau, khoe miệng mỉm cười quan sát một trận, thuận âm u nơi hẻo lánh chậm rãi mà đi, tại Lâm Nguyên bên cạnh ngồi xuống. Lâm Nguyên quay đầu nhìn xem nàng, giả bộ như thật bất ngờ dáng vẻ. Tranh thủ thời gian đứng lên, liền muốn hành lễ. Kim Mi Mi chén rượu trong tay đưa tới, chống đỡ gần tại trước ngực hắn, ngăn trở hắn hành lễ. Lâm Sinh, loại trường hợp này không cần quá câu nệ, ngồi. Đợi Lâm Nguyên sau khi ngồi xuống, nàng chén rượu lại hướng một chỗ khác âm u nơi hẻo lánh ra hiệu một chút. Thanh niên an tĩnh tại nơi hẻo lánh, không cùng những người khác lui tới, mặc xiêm y màu trắng kia, tựa hồ đang nhìn chằm chằm vào La Khang An cùng Gia Cát Mạn dò xét vị kia, là vị Hải Thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm nhi tử Lưu Hạo Dương. Kỳ quái, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 383, đèn hoa sáng chói. Lâm Nguyên lập tức chằm chằm đi, chú ý dò xét trong nơi hẻo lánh kia nam tử, một thân trang phục chính thức màu trắng, dưới chân giày da sáng loáng, phát hiện hoàn toàn chính xác đang ngó chừng La Khang An bên kia dò xét. Như nữ nhân này nói không sai mà nói, vị Hải Thành thành chủ nhi tử tự mình chạy tới, xem ra Lưu Tinh Nhi sự tình không xong, La Khang An dẫn xuất hậu hoạn rốt cuộc đã đến. Cố ý phân tán hắn tâm tư, Kim Mi Mi quan sát một chút hắn, chợt cười nói, Lâm Sinh tựa hồ ưa thích trốn ở phía sau màn. Chữ trốn ở phía sau màn, khiến cho Lâm Nguyên tiếng lòng siết chặt, trong lòng cơ hồ là trong nháy mắt tuôn hướng sắc cơ, mặt ngoài lại như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, từ từ quay đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói, trốn ở phía sau màn. Kim Mi Mi rêu rêu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mấy lần nhìn thấy Lâm Sinh trường hợp, phát hiện Lâm Sinh đều ưa thích đứng tại nhất trong góc, thí dụ như giờ phút này. Lâm Nguyên, Kim hội trưởng nói đùa, không coi là gì thôi, các ngươi ở địa phương, nào có ta đứng lên trước đạo lý. Thật sao? Kim Mi Mi con mắt nhìn qua nhìn thấy hắn, chén rượu trong tay mép chén từ từ đặt ở trên môi nhấp miệng, có tần hội trưởng chiếu cố, tại tần thị nhiều cơ hội chính là, tại sao phải cho La Khang An chân chạy làm việc vặt? Lâm Nguyên, không có bản lãnh gì vô dụng hạng người, không làm được cái gì. Kim Mi Mi lập tức chật chật, tần hội trưởng cũng không phải dung tục nữ tử, ta là nữ nhân mới hiểu do nữ nhân, người có thể làm cho tần thị hội trưởng cùng Lục Thị Thiên Kim coi trọng, tất có sở trường. Như thế nào lại là dung tục hạng người? Lâm Nguyên, tần hội trưởng đã là chiếu cố nhiều hơn, để cho ta đi theo La hội phó chính là vì để cho ta học một chút đồ vật. Kim Mi Mi nhìn qua phủ thành chủ bên kia cung cấp thẩm vấn khẩu cung, tần nghi thuyết pháp cũng là chuyện như vậy, thế nào, còn muốn về Linh Sơn? Lâm Nguyên, không thể bỏ dở nửa chừng, học một chút đồ vật, lại trở về thi vòng 2, tranh thủ có thể sớm ngày từ Linh Sơn tốt nghiệp. Kim Mi Mi lặng yên, cười nói, ta tại Tiên Đô cũng coi là nhận biết mấy người, coi như có mấy phần chút tình mọn. Linh Sơn sau khi tốt nghiệp, không ngại đến Lâm Lang Thương hội tìm ta, cũng có thể cho người tốt chỗ đi. Nói này sau khi, đang nhìn Lâm Nguyên phản ứng, nhìn hắn có thể đáp ứng hay không. Lâm Nguyên lập tức cầm chén rượu đối với nàng định mọt hình, Kim hội trưởng khách khí, ngài tại Tiên Đô há lại chỉ có từng đó là có mấy phần chút tình mọn, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Kim Mi Mi không nghĩ tới hắn đáp ứng thống khoái như vậy, xinh đẹp cười thản nhiên. Cùng hắn cụng ly mộ cái, sóng mắt chuyển động nhấp miệng, đặt chén rượu xuống sau lại quái tiếng nói, La hội phó một trợ lý khác đâu, tựa hồ có mấy ngày không gặp. Lâm Nguyên, La hội phó có việc để nàng xử lý đi. Kim Mi Mi nga một tiếng, xem ra các ngươi La hội phó này thật đúng là rất là không đơn giản, vậy mà có thể đối với một cái thần tiên cảnh tu sĩ điều khiển như cánh tay. Lâm Nguyên háng giọng nói, bọn hắn quan hệ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Kim Mi Mi lập tức hứng thú, làm sao cái không đơn giản pháp. Lâm Nguyên, tựa như là người của La hội phó lão sư. Kim Mi Mi khẽ giật mình, lập tức hơi nghiêng người hỏi, người của Long sư Vũ. Lâm Nguyên, ta không rõ lắm, nghe bọn hắn lúc nói chuyện nói cùng, tựa như là. Chẳng những là La Khang An đem có thể đẩy sự tình đều hướng Long sư Vũ trên thân đẩy, hắn cũng giống như thế. Kim Mi Mi lại nga một tiếng, lại ý vị thâm trường nói, ta nghe nói, Lâm Sinh là cùng La hội phó đồng thời tới Bất Khuyết Thành, lại cơ hồ là đồng thời gia nhập Tần Thị, thật là đúng dịp à. Giống như bị sắp xếp xong xuôi giống như, không biết Lâm Sinh xem như người của ai. Lâm Nguyên lặng yên, trả lời, tại Tần Thị, ta chỉ nghe La hội phó. Trong đám người xã giao tân khách Tần Nghi ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bên này, biết Lâm Nguyên ở đây, vừa đến đã lưu tâm tìm kiếm qua, trước kia liền biết Lâm Nguyên ở đâu, trong lúc vô tình phát hiện Kim Mi Mi ngồi ở Lâm Nguyên bên cạnh, đang cùng Lâm Nguyên đàm tiếu, trong lòng cứ gọi là một cái trắng ấy. Có chút hoài nghi, không phải là thật coi trọng Lâm Nguyên a? Lại cảm thấy theo lý mà nói rất không có khả năng, nói khó nghe chút chính là cảm thấy bằng Kim Mi Mi tầm mắt rất không có khả năng coi trọng Lâm Nguyên loại người này, chính nàng là bởi vì cùng Lâm Nguyên từng có lúc trước mới muốn lấy sau. Nói thật, nếu là hiện tại mới nhận biết Lâm Nguyên mà nói, chính nàng đều chưa hẳn có thể coi trọng Lâm Nguyên. Nàng hoài nghi Kim Mi Mi có phải hay không trên việc thu mua ăn phải cái lô vốn, muốn cố ý cho nàng một đỉnh nón xanh đến buồn nôn nàng. Ngay tại nàng suy nghĩ có hay không muốn đi qua, dẫn tới một đám người phát hiện Kim Mi Mi lúc, đã thấy đã có người đi qua, La Khang An cùng Gia Cát Mạn đi qua. La Khang An tự nhiên là sẽ không coi Lâm Nguyên là chuyện, hắn biết rõ chính mình phong quang đều là vị kia trốn ở phía sau đẩy ra, phát hiện Lâm Nguyên cùng Kim Mi Mi không biết đang nói cái gì, cũng tìm một cơ hội bu lại. Hắn thoáng qua một cái đến, Lâm Nguyên lại làm ra vẻ làm dạng đứng lên. Ngồi một chút ngồi. La Khang An đưa tay ra hiệu Lâm Nguyên không cần đa lễ, ngồi ở Kim Mi Mi bên cạnh, cười hỏi, hai vị nói chuyện gì nói vui vẻ như vậy đâu. Kim Mi Mi liếc mắt mắt Lưu Hạo Dương bên kia, lại nhìn nhìn đầy mặt vinh quang Gia Cát Mạn, hơi lắc đầu, không có gì, chuyện phiếm mà thôi. La hội phó, ta ngày mai sẽ phải rời đi Bất Khuyết Thành, ngươi tới vừa vặn, đang có sự kiện muốn thỉnh giáo. La Khang An cười nói, Kim hội trưởng có cái gì chỉ giáo cứ việc nói thẳng. Kim Mi Mi, được. Một viên khác huyễn nhãn hạ lạc ở đâu? La Khang An thuận miệng liền về, chúng ta cũng đang đợi viên huyễn nhãn kia. Kim Mi Mi, Tần Thị bên này độc giải, đã là mọi người đều biết, viên huyễn nhãn kia lại đến khả năng sợ là không lớn. Ta muốn biết La hội phó đem một viên khác huyễn nhãn cho ai. La Khang An hơi lắc đầu, nói thật, tình huống lúc đó rất khẩn cấp, ta không có quá nhiều thời gian tại Thiên Hà Thành cùng nhau, trên cơ bản là tùy tiện đưa ra ngoài, ta cũng không rõ ràng cho là ai. Kim Mi Mi, đại khái ở nơi nào thời gian nào cho, đối phương đại khái hình dạng, đem những tình huống này nói cho ta biết là được. La Khang An trong lòng có chút thình thịch, chần chờ nói, Kim hội trưởng có ý tứ gì? Kim Mi Mi, không có ý tứ gì khác. Ta không ngại nói thẳng, đây là tiên cung ý tứ. Ôn thần có thể xuất hiện một lần, ai cũng không dám cam đoan có còn hay không xuất hiện lần thứ hai, tiên cung hữu tâm cất giữ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng là vì để tránh cho lại xuất hiện Tần Thị loại tình huống lung túng này. Hiện tại không biết đồ vật rơi vào trong tay ai, phải làm cho tốt treo giải thưởng không được truy tra chuẩn bị. Nàng lời này cơ bản không giả, đích thật là tiên cung ý tứ, muốn cất giấu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. La Khang An trầm ngâm nói, thời gian cụ thể ta là không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chân chính viên kia, là tại Thiên Hà Thành Tam Bộc Phong cho một đám bốn tại trong một khách sạn tán tu. Hắn cũng không biết nói như vậy có thích hợp hay không, dù sao đây là Lâm Nguyên bên này lời nhắn nhủ, có người hỏi cứ như vậy nói. Kim Mi Mi nghe xong hơi ngồi thẳng người, lông mày cũng hơi nhíu lại, phát hiện Thiên Hà Thành phát hiện sớm nhất viên huyễn nhãn kia hạ lạc thế mà chính là viên kia thật, xem ra muốn thông chi tiên đình bên kia tiếp tục đuổi tra xét. Lâm Nguyên bất động thanh sắc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những người kia là không có khả năng lại tìm đến. Lấy lại tinh thần Kim Mi Mi trừng mắt lên, phát hiện có người bắt đầu hướng bên này đi tới, hiển nhiên là La Khang An đến đưa tới một chút con ruồi, vẫn là câu nói kia, nàng không muốn cùng những lính tôm tướng của này ứng phó. Cầm chén rượu đứng dậy, tìm lấy cơ cáo tử, việc này ta phải lập tức báo cáo, không phục bồi. Ly vị quay người mà đi, lại biến mất tại trong phòng khách. La hội phó, vừa rồi vị tuyệt đại giai nhân kia là. Một tên thương hội hội trưởng phụ cận liền hỏi. Đứng lên La Khang An cười nói, Lâm Lang thương hội hội trưởng Kim Mi Mi. Ai nha? Tới mấy người bỗng cảm giác đáng tiếc đến chấm điểm, trách trước đó do dự một chút, không thể đánh lên chào hỏi kết bạn một hai. Lâm Nguyên đối với những người này khách sáo cũng không hứng thú, thỉnh thoảng nhìn về phía Lưu Hạo Dương bên kia, phát hiện Lưu Hạo Dương chú ý lực quả nhiên là một mực đi theo La Khang An. Hắn cũng không có nhắc nhở, có một số việc là tránh không xong, biết La Khang An sớm muộn muốn đối mặt, hiện tại chính là muốn nhìn Lưu gia bên kia đến cùng muốn làm gì. Yến hội sau khi kết thúc, chủ khách mặt ngoài tựa hồ cũng thật cao hứng, đại biểu tướng La gia tộc cùng công hổ gia tộc tướng La Xuân cùng công hổ Dực cùng Tần Nghi nói lời tạm biệt. Hai vị này là thật cao hứng. Tất cả đến hai thành rưỡi phần tử cũng không ít, đợi Tần Thị sản nghiệp triển khai mà nói, hai thành rưỡi thu lợi này cũng sẽ viễn siêu lúc trước Phan Thị cùng Chu Thị. Tại Phan Thị cùng Chu Thị trên người tổn thất, hai nhà có thể nói là cả gốc lẫn lãi vớt trở về, về phần trước kia cùng Tần Thị phát sinh nhân oán, tự nhiên là xóa bỏ, bây giờ không phải cựu nhân, mà là hảo bằng hữu tốt đồng bạn, hai đại gia tộc cũng không có khả năng lại để cho người trong gia tộc tìm Tần Thị phiền phức, không có đoạn nhà mình tài lộ đạo lý. Lần này khế ước ký kết, Tần Thị cũng hấp thụ hợp tác với Nam Tê gia tộc giáo huấn, cũng không thể nói là giáo huấn. Lúc trước đối với Nam Tê gia tộc đủ loại thỏa hiệp cũng là không có cách, cần nhờ Nam Tê gia tộc một tay giúp đỡ đứng lên, mà bây giờ là nắm trong tay quả thực thực sự ở đồ vật, có thể cung cấp có kẻ mặc cả. Lần này nhường lợi tự nhiên là có điều kiện, quy định hai đại gia tộc ứng tận nghĩa vụ, mà khi xuất hiện bởi vì hai đại gia tộc tự thân tạo thành đặc thù nào đó tình huống lúc, Tần Thị là có quyền dựa theo khế ước thu hồi nhường ra phân tử. Rất nhanh. Hai đại gia tộc liền sẽ cắt phái một nhóm cao thủ tới, về Tần Thị điều khiển. Tiên vực bên kia, trước kia thường xuyên tìm Tần Thị phiền phức Đông Ti tỏa hãn xa bọn người, hai đại gia tộc cũng muốn tiến hành khuyên nhủ. Đến tận đây, Tần Thị trên cơ bản là triệt để bình định trong Côn Quảng tiên vực thai hoàng ẩm, tại Côn Quảng tiên vực thương nghiệp trong lĩnh vực đặt vững một nhà độc đại cách cục. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong bố cục, Tần Nghi trên cơ bản đã sáng lập hoàn thành, vì Tần Thị cơ nghiệp đặt xuống từ trước tới nay kiên cố nhất cơ sở. Từ những khách thương dự tiệc kia định bợ trên thái độ liền có thể nhìn ra một hai. Trong đám người tan cuộc, Lưu Hạo Dương lăn lộn vào trong đó đi ra, chui vào trong một chiếc xe mà đi. Công tử, gặp được La Khang An. Chỗ ngồi kế tài xế thiếp thân tùy tùng quay đầu lại hỏi âm thanh. Lưu Hạo Dương gật đầu, gặp được, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có khí phái, phong độ nhẹ nhàng, tại giữa mọi người nói nói cười cười, rất được hy vọng chung, cùng Lâm Lang Thương hội hội trưởng Kim Mi Mi Đàm Tiếu cũng là bình khởi bình tọa, xem xét chính là cái nhân vật, khó trách có thể từ huyễn cảnh thông dòng thoát thân. Không thể không nói, Tinh Nhi hay là rất có ánh mắt, đây mới là nàng hẳn là gả nam nhân, so họ từ tự cho là đúng kia mạnh hơn nhiều. Chỉ là La Khang An bên người nữ nhân kia nhìn xem có chút chứng mắt, leo lên thượng vị phàm phu tục tử cũng dám chạy đến giả vờ giả vịt, thật sự là không biết mùi vị, cũng không biết chiếu chiếu tấm gương. Nói trắng ra là, chính là cảm thấy La Khang An bên người nữ chủ nhân vị trí hẳn là muội muội mình. La Khang An tìm tới hai viên huyễn nhãn, có thể từ trong đủ loại hung hiểm toàn thân trở ra, cũng đã là để hắn cảm thấy kinh diễm, bội phục không thôi, chí ít hắn tự nhận chính mình là không thể nào làm được. Lại thêm nhìn La Khang An đoạn phân trần khẳng khái kia, càng là xem trọng không thôi. Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy La Khang An huy sái tự nhiên, càng là cảm thấy không phản đối, để muội muội gả cho loại nam nhân này cũng không mai một, huống chi muội muội chính mình liền ưa thích. Trong mắt hắn, Gia Cát Mạn căn bản không có cùng mình muội muội cạnh tranh tư cách, trên cơ bản đã nhận định La Khang An chính là muội phu của hắn, đã cùng muội muội mình như vậy, lại há có thể không nhận nợ. Tuy Tung nói, công tử yên tâm, việc này không có cái gì độ khó, Gia Cát Mạn phụ mẫu cùng ca ca, sau nửa đêm hẳn là có thể đến Bất Khuyết Thành, có thể có cả một đời cũng không chiếm được chỗ tốt, bọn hắn đã liên tục bảo đảm có thể thuyết phục Gia Cát Mạn. Chương 384, Việc Tư. Gia chủ thư phòng, Nam Tê Như An phờ phạc mà xâm nhập, nhìn chung quanh một lần, phát hiện Nghĩa Phụ tại bên ngoài thư phòng trên sân thượng, đi đến đẩy cửa đi ra ngoài, hành lễ nói, Nghĩa Phụ. Lặng lặng đứng tại dựa vào lan can chỗ Nam Tê Văn mũi thở mấp máy, quay đầu mắt nhìn, hơi có bất mãn nói, một thân mùi rượu. Nam Tê Như An lại là không có tinh thần gì, ta vừa rồi nghe được tin tức, Tần Thị cùng công hổ gia tộc, tướng La gia tộc còn có Lâm Lang Thương hội ký kết hợp tác khế ước, ta Nam Tê gia tộc 6 thành phần tử kia, Tần Thị cho bọn hắn ba nhà. Nam Tê Văn hít một hơi thật sâu, hai tay đặt ở trên tay vịt, trông về phía xa lấy, ta đã biết, Tần Thị khởi tử hồi sinh, cũng mượn cơ hội này chúc lao phát triển căn cơ. Vượt qua nan quan, cầm lại 6 thành phần tử, có thể lần nữa không chút do dự bỏ qua rơi. Làm ra quyết định này là cần to lớn quyết đoán. Tần Nghi này có ánh mắt, có quyết đoán, còn có năng lực, đích thật là một nhân tài nha. Trong lời nói lộ ra có chút tiếc hận chi tình. Càng nhiều hơn chính là thất lạc, lần này Nam Tê gia tộc thành trong Tần Thị kịch biến duy nhất bên thua. Tần Thị có thể từ trong đấu thầu long đong vượt qua, là Nam Tê gia tộc một tay đến đỡ. Kết quả Nam Tê gia tộc bị đá ra cục, trong đấu thầu chi tranh tại Côn Quảng Tiên vượt hủy căn cơ công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc lại chuyển bại thành thắng. Cả gốc lẫn lãi một lần nữa cầm lại hai đại gia tộc lợi ích, chân chính là nhân sinh như kỳ ta. Cũng không thể nói là Nam Tê gia bị đá ra cục, là Nam Tê gia tộc chính mình từ bỏ, bây giờ chỉ sợ đã thành trò cười. Côn Quảng Tiên vực bên kia, Nam Tê gia tộc còn muốn nhúng một tay mà nói, đã không có cơ hội, công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc thế tất không chịu, Tần Thị cũng không có khả năng lại hợp tác với Nam Tê gia tộc. Nam Tê như an thầm nói, ta Nam Tê gia tộc thành duy nhất bên thua. Nam Tê văn vũ nhẹ tay vịt. Ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói gia tộc làm sai? Ta cho ngươi biết, coi như lại cho gia tộc một cơ hội, gia tộc vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, không có cách, bị Tịch Bành Liệt cắn lên, Tịch Bành Liệt muốn đem gia tộc lôi xuống nước chia sẻ trách nhiệm. Vẫn là câu nói kia, gia tộc là không thể nào gánh chịu nguy hiểm như vậy, đổi gia tộc khác cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nam Tê Như An giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy vô cớ làm lợi công hổ cùng tướng La gia tộc, cùng để bọn hắn chiếm tiện nghi này. Còn không bằng trực tiếp đem 6 thành phần tử kia cho Lâm Lang Thương hội, còn có thể rơi tốt. Nam Tê Văn, ngươi cho rằng ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Dưới tình huống đó, ngươi cho rằng Lâm Lang Thương hội dám lấy không 6 thành phần tử kia. Từ từ xoay người, nhìn chằm chằm Nghĩa Tử, tràn đầy hoán khí, làm sao, trong lòng không bỏ xuống được Tần Nghi. Nam Tê Như An cười khổ, ngài lúc trước liền không nên để Nhi Tử đi tưởng niệm, hiện tại, ta nếm thử làm qua đi, thế nhưng là... Nghĩa Phụ... Nhi Tử tâm lý sợ là thật không bỏ xuống được nàng, nhìn quanh hai bên, cảm thấy không có so với nàng cho dù tốt. Nam Tê Văn, ưa thích liền đi truy cầu, nam chưa cưới, nữ chưa gả, ai cũng không thể nói trước cái gì, ta ủng hộ ngươi. Nam Tê Như An, tại Tần Thị khốn đốn thời khắc, Nam Tê gia tộc bỏ đi không thèm để ý, Tần Nghi đối với Nhi Tử loại người bội bạc này, sợ đã là căm thù đến tận xương thủy. Nam Tê Văn, ngươi suy nghĩ nhiều. Công hổ gia tộc cùng tướng La gia tộc, lúc trước nhưng là muốn đưa Tần Thị vào chỗ chết, so với Nam Tê gia tộc như thế nào. Tần Nghi không làm theo cùng bọn hắn hóa thủ thành bạn. Ta coi thường nhất lo được lo mất nam nhân, không có điểm nam nhân khí khái, thật còn không bằng người ta một nữ tử. Nghe thấy lời ấy, Nam Tê Như An nhãn tỉnh sáng lên, đồng nhiên có khai ngộ, so với công hổ cùng tướng La gia tộc đã từng đối với Tần Thị làm qua sự tình, Nam Tê gia tộc bo bo giữ mình chút chuyện này tính là gì? Nam Tê Văn, hảo nữ sợ triển lang, ngươi dù sao có là thời gian ở không, cứ việc đi chết dây dưa tốt. Không chiếm được mới là thật không có mặt mũi, chiếm được ném lại nhiều mặt mũi đều trở về. Đông đảo chúng sinh mặc dù rộng, có thể gặp gỡ một cô gái tốt nhưng không dễ dàng, buông tay đuổi theo, có thể không cần mặt. Bỏ qua mới biết hối hận cả một đời, loại tiếc nuối này đừng có, đi thôi, ta ủng hộ ngươi, cần gì, mở miệng. Nam Tê Như An chắp tay, dài cúc không người. Sáng sớm, Kim Mi Mi cùng Lang Dược Sư cùng lúc xuất hiện tại phủ thành chủ trong đại sảnh, chào từ biệt. Hai vị không ở lâu thêm mấy ngày. Lạc Thiên Hà khách khí một tiếng. Kim Mi Mi thở dài, lại ở lại xuống dưới, sợ là muốn lấy ngươi ngại, cau mặt cái gì, đùa giỡn với ngươi. Trong cung, bởi vì lần này thu mua sự tình, đại tổng quản có chút không cao hứng, ta cũng nên trở về bàn giao, cùng Lang Dược Sư thuận đường cùng một chỗ trở về tiến cung đi. Lang Dược Sư nói, Lạc Huynh, Tần Thị Sân luyện chế người trúng độc, đã lặp đi lặp lại xác nhận qua, không có vấn đề, ta cũng nên trở về phục mệnh. Lạc Thiên Hà gật đầu, Lang Huynh si mê với bình thuốc ở giữa, nơi này xác thực không có gì có thể để ngươi tận hứng, cũng tốt, hai vị tạm biệt, ta liền không tiễn. Chính lúc này, Hoành Đào bước nhanh đi vào, bẩm báo nói, thành chủ, vị Hải Thành thành chủ chi tử, Lưu Hạo Dương cầu kiến. Lưu Ngọc Sâm Nhi tử tới. Lạc Thiên Hà sững sờ, rất nhanh nhíu mày nói thầm. Đột nhiên chạy tới đây, sợ không phải vì Lưu gia nữ nhi sự tình tới a. Dương mắt nhìn về phía Kim Mi Mi, việc này Kim Mi Mi cũng là biết đến, kết quả đã thấy Kim Mi Mi cười không nói, không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ, lúc này hỏi, ngươi hẳn là sớm đã biết. Kim Mi Mi gật đầu, ta xác thực sớm đã hiểu rõ tình hình, bởi vì cùng Tần Thị sự tình, đối với Tần Thị tương quan một chút các mặt, ta đều bố trí Lâm Lang Thương hội lực lượng đi chằm chằm, hy vọng có thể tìm tới điểm đột phá. Kết quả phát hiện Lưu Ngọc Sâm Nhi tử lặng lẽ tới. Nhắc nhở một chút, La Khang An cô bạn gái nhỏ kia phụ mẫu cùng huynh trưởng đã bị người của Lưu Hạo Dương cho dẫn tới Bất Khuyết Thành, Lưu gia sợ là muốn nhằm vào nữ nhi sự tình tìm La Khang An tính sổ. Lạc Thiên Hà sắc mặt trầm xuống, Lưu gia muốn làm gì? Nơi này không phải vị Hải Thành. Còn có La Khang An kia, đồ hỗn trướng, tận gây phá sự, đi đâu đều không yên tĩnh, đi đến đâu liền đem họa xông đến đó, còn tận hướng Bất Khuyết Thành chiêu, chọc giận lão phu. Không phải bắt hắn cho thiến không thể. Kim Mi Mi cười một tiếng, đây cũng không phải là hai chúng ta nên quan tâm. Lạc huynh, ngươi từ từ bận điệu, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Cùng Lang Dược Sư song song chắp tay. Lạc Thiên Hà cũng chắp tay nói, thay ta hướng nương nương vấn an. Phất tay ra hiệu Hoành Đào đi đưa tiễn. Đợi Hoành Đào trở lại, đã đem Lưu Hạo Dương cho dẫn tới. Lưu Hạo Dương bái kiến Lạc thành chủ, gia phụ bằng giao, để vạn bối tới nhất định phải tới bái kiến, lấy cái làm việc thuận tiện. Chắp tay sau khi hành lễ, Lưu Hạo Dương lấy ra một phong thư, đây là gia phụ tự tay viết thư, để vãn bối chuyển giao cho thành chủ. Lạc Thiên Hà muốn tin tới tay, mở ra nhìn một chút trong thư nội dung, đơn giản là nhiều năm không thấy loại hình một chút lời khách sáo, nói nhi tử mới đến xin nhiều chiếu cố loại hình. Đây là người Lạc hậu cách làm, đối với Lạc thành chủ từ tiên cung biếm chuất đi ra này, Lưu Ngọc Sâm cũng có hiểu biết, biết vị này là người trong mắt dung không được hạ cát, biểu lộ nhi tử lần này đến chính là một chút việc tư. Sẽ không ở Bất Khuyết Thành gây phiền toái gì loại hình. Tin vừa thu lại, Lạc Thiên Hà hỏi, sông La Khang An tới. Lưu Hạo Dương hơi giật mình, trong lòng sinh nghi, vị này làm sao biết là sông La Khang An tới, chẳng lẽ đã biết muội muội sự tình. Chần chờ một chút, hay là cung kính trả lời, đúng. Lạc Thiên Hà, ta nghe nói ra các mạn phụ mẫu cùng huynh trưởng, đã bị ngươi dẫn tới trong thành. Lưu Hạo Dương lần này chân chính là giật mình, mà ngay cả cái này cũng biết. Vị này Lạc thành chủ đối với toàn bộ Bất Khuyết Thành cảnh nội khống chế lại tinh mịn đến tình trạng như thế hay sao? Cái này nhưng so sánh bọn hắn Lưu gia đối với vị Hải thành khống chế lợi hại hơn nhiều. Bị làm áp lực có chút lớn, lần nữa cung kính nói, vâng, giải quyết một chút việc tư. Lạc Thiên Hà, phụ thân ngươi trong thư cũng đã nói, là một chút việc tư, nhà các ngươi việc tư ta không nghĩ tới hỏi. Phụ thân ngươi để cho ta chiếu cố ngươi, xong phụ thân ngươi mặt mũi, có một số việc ta muốn trước nói rõ ràng. Mọi thứ muốn giảng quy củ, không cho phép tại Bất Khuyết Thành làm ra phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, nếu không đừng trách ta không nể tình, chói người đả thương người sự tình tuyệt không cho phép. Lưu Hạo Dương khách khí nói, là, thành chủ yên tâm, vạn bối biết quy củ, lần này đến phụ thân cũng liên tục đã thông báo, mặc kệ làm cái gì, nhất định sẽ hợp tình hợp lý, ra cắt mạn người nhà là thật tốt người tới, không làm bất luận cái gì bức bách. Minh bạch liền tốt. Lạc Thiên Hà gật đầu, ngón tay hoành đảo. đây là Bất Khuyết Thành tổng vụ quan Hoành Đào, ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp tìm hắn liên hệ. Vâng. Lưu Hạo Dương lại quay người hướng Hoành Đào chắp tay, làm phiền Hoành tổng quan. Hoành Đào cũng chắp tay đáp lễ, Lưu công tử có việc cứ việc phân phó. Ngươi không cùng lúc đi làm. Muốn ra cửa đi làm La Khang An phát hiện Gia Cát Mạn thế mà hiếm thấy không cần cùng một chỗ cùng đi, có chút kinh ngạc. Gia Cát Mạn gượng ép cười nói, ta có chút việc tư, đã xin nghỉ, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Chân tướng là, nàng nhận được phụ mẫu điện thoại, nói đã tới Bất Khuyết Thành, muốn tới gặp nàng, khiến cho nàng giật mình không nhỏ, hỏi trước khi đến làm sao không chào hỏi, phụ mẫu không phải nói gặp mặt lại nói, nàng có thể làm sao. Đối với mình người nhà sự tình, gặp La Khang An chưa bao giờ hỏi đến qua, chính mình cũng không có nhắc lên, sợ La Khang An hiểu lầm muốn chiếu cố cái gì. Ân, nói như thế nào đây, chính nàng trong nhà gia cảnh không được tốt lắm, mỗi tháng gần nửa tiền lương đều muốn gửi về trong nhà, bây giờ trong tay dư giả, chiếu cố trong nhà bên kia cũng nhiều, đồng dạng sợ La Khang An hiểu lầm cái gì, dù sao La Khang An cho nàng, xác thực không ít. Nàng cũng một mực tại cân nhắc, muốn tìm cái cơ hội thích hợp hướng La Khang An nói một chút chuyện trong nhà, tốt nhất là có thể làm cho La Khang An theo nàng về một chuyến nhà, cho người nhà một cái công đạo. Kết quả La Khang An nói nhàn cũng nhàn, nói bận bịu cũng vội vàng, bận bịu còn đều là đại sự. Trước đó La Khang An vì đấu thầu, Tần Thị cũng sẽ không để hắn chạy loạn. Về sau đi, La Khang An thế mà làm tới Tần Thị phó hội trưởng, còn luôn luôn mang một thân thương trở về, nhìn không ra có thời gian dáng vẻ. Lại về sau, lại vì Tần Thị huyễn nhãn sự tình vừa đi liền 2-3 tháng. Cùng với La Khang An về sau, La Khang An tại Tần Thị địa vị là càng ngày càng cao. Gia Cát Mạn trong lòng dù sao cũng hơi bất an, sợ La Khang An xem thường trong nhà mình. Nàng ban đầu là muốn tìm điều kiện tốt nam nhân, chỉ thế thôi, chính mình cũng không nghĩ tới sẽ ôm vào một cái đuổi như thế thôi. Khác chính là người nhà tình huống nàng rõ ràng, cũng sợ trong nhà mở miệng lung tung để La Khang An coi thường. La Khang An mặc dù thường xuyên lên truyền thông, nhưng truyền thông chưa bao giờ đề cập qua nàng Gia Cát Mạn. Cho đến trước mắt, trong nhà nàng còn không biết nàng tìm bạn trai, càng không biết tìm lại là Tần Thị phó hội trưởng. Nàng biết đến, chỉ cần nói chuyện, người nhà khẳng định phải lập tức chạy tới cầu chiếu cố cái gì, có thể nàng cùng La Khang An dù sao chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng không phải vợ chồng, nếu là đính hôn thành La Khang An vị hôn thê ngược lại cũng thôi. Nàng không muốn để cho La Khang An coi thường, nàng kỳ thật rất quan tâm La Khang An đối với nàng cách nhìn, muốn đợi ổn định lại nói. Mà đối với La Khang An tới nói, căn bản không có ý định tại trên một thân cây treo cổ, ân cần thăm hỏi ra cắt mạng người nhà sự tình, muốn cũng sẽ không suy nghĩ. Ngay cả Gia Cát Mạn trong nhà có mấy miệng người cũng không biết. Cái gì việc tư, làm sao cảm giác thần thần bí bí? La Khang An hồ nghi. Gia Cát Mạn đẩy hắn đi ra ngoài, không có việc gì, ngươi đi làm đi, không cần phải để ý đến ta. Chương 385, rời đi đại giới. La Khang An cũng không cho rằng nàng có thể có chuyện gì, có lẽ có thể xảy ra chuyện gì, lợi dụng Gia Cát Mạn uy hiếp không được Tần Thị, huống chi Tần Thị còn phái người bảo hộ. Hắn quay người ôm Gia Cát Mạn cho cái hôn. Tại bên thai nàng nỉ non một câu, ngươi tối hôm qua thật là dễ nhìn. Liền phất tay mà đi, chui vào trong xe đi. Đưa mắt nhìn La Khang An tọa giá đi, Gia Cát Mạn nụ cười trên mặt cũng mất, có chút bất an chờ đợi. Nàng trước đó hỏi phụ mẫu ở đâu, đi nói đón hắn bọn họ, kết quả bọn hắn nói không cần, nói biết nàng ở đâu, sẽ trực tiếp tìm đến nàng. Phụ mẫu làm sao lại biết nàng hiện tại ở nơi nào? Cách La Khang An địa chỉ bên đường không xa, ngừng 3 chiếc xe, trong đó trong một cỗ. Lưu Hạo Dương cùng Hoành Đào ngồi cùng một chỗ. Chờ một trận Hoành Đào nhịn không được hỏi, không phải muốn dẫn người đi gặp Gia Cát Mạn sao? Lưu công tử chờ cái gì? Lưu Hạo Dương mỉm cười nói, không đổi, cũng là vì để tránh cho gây ra phiền phức, chờ một chút. Nơi này vừa mới nói xong, liền gặp La Khang An xe đi ra, từ một bên phạch một cái đi qua. Chỗ ngồi kế tài xế tùy tùng Vương Phỉ, quay đầu lại nói, công tử, La Khang An đi. Lưu Hạo Dương hướng phía trước làm thủ thế, ba chiếc xe khởi động. Hướng nhà La Khang An chạy tới. Hoành Đào hơi nhíu mày, xem như đã nhìn ra, vị này là tại né tránh La Khang An. Lưu Hạo Dương đích thật là tại né tránh La Khang An, có một số việc không muốn ngay trước mặt La Khang An cùng Gia Cát Mạn đàm luận, vạn nhất La Khang An nhảy ra trực tiếp can thiệp, vậy liền lúng túng. Hắn không muốn để cho La Khang An trực tiếp thấy là Lưu gia bước đi Gia Cát Mạn. Mà hắn lần này đến mục đích đúng là muốn bước Gia Cát Mạn rời đi La Khang An, không rời đi không được. Vì nhà ngươi nữ nhi để tiên đình chia rẽ người khác không thành, gọi là chuyện gì? Tiên đình cũng không tốt làm loại chuyện này. Chỉ có để Gia Cát Mạn rời đi, để La Khang An trở thành người cô đơn, Lưu gia một cái khác gia mới tốt trình diễn. Xe đến La Khang An nhà cửa ra vào, bị cửa ra vào thủ vệ cản lại, Hoành Đào mở cửa xuống xe lộ diện. Thủ vệ có chút ngoài ý muốn, vị này sao lại tới đây, tranh thủ thời gian hành lễ, Hoành tổng quan. Hoành Đào nói, cho đi đi, Gia Cát Mạn người nhà tới. Gia Cát Mạn người nhà. Thủ vệ hai mặt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, bất quá Hoành Đào nếu lên tiếng, bọn hắn cũng liền không có ngăn cản, thả ba chiếc xe đi vào. Đứng ở dưới mái hiên Gia Cát Mạn nhìn thấy Hoành Đào, cũng ngây ngẩn cả người, Hoành Đào chỉ là mỉm cười gật đầu, nhiều cũng sẽ không tham dự cái gì. Xe tại trong đình viện ngừng, hai tên thành vệ đứng ở Hoành Đào sau lưng tả hữu. Ở giữa trong một chiếc xe xuống ba người, một thanh niên, còn có vừa đối đầu niên kỷ vợ chồng, chính là phụ thân của Gia Cát Mạn Gia Cát Thường Thái, mẫu thân Nhạc Thải Tăng, ca ca Gia Cát Thượng. Lưu Hạo Dương là cái cuối cùng xuống xe, tùy Tùng Vương Phỉ cùng hai tên thủ hạ chung ba người đứng ở phía sau hắn. Tới Gia Cát gia ba miệng, có chút câu nệ dò xét hoàn cảnh chung quanh, nhìn trong đình viện kỳ hoa dị thảo, nhìn đình đài lầu các đẹp đẽ kia, nhìn tầng lầu ưu nhã kia, còn có bốn phía trong nhà hộ viện hộ vệ, nơi đây chiếm diện tích tối thiểu có 3 mẫu đất, tại Bất Khuyết Thành vị trí tốt như vậy có lớn như vậy một tòa trạch viện, bọn hắn rất khó tưởng tượng đây là nữ nhi của mình bây giờ chỗ ở. Vương tiên sinh, đây thật là nữ nhi của ta chỗ ở. Nhạc Thải Tăng nhịn không được hỏi một tiếng. Lưu Hạo Dương bên người Vương Phỉ lập tức hướng dưới mái hiên Gia Cát Mạn chỉ đi, đây không phải là con gái của ngươi sao? Một nhà ba người thấy được dưới mái hiên Gia Cát Mạn, sửng sốt không dám nhận là nữ nhi của mình, vô luận là ăn mặc hay là khí chất, đều xưa đâu bằng nay. Đó là, La Khang An ưa thích nữ nhân, cũng ưa thích hướng nữ nhân trên người dùng tiền, đó là hắn ưa thích cảm giác thành tựu, La Khang An không thích tích lũy tiền, ưa thích dùng tiền đổi nữ nhân sùng bái, bây giờ Gia Cát Mạn quả thực là bị La Khang An dùng tiền cho chồng thay đổi. Giữa lông mày trang dung cải biến một người không nói, Gia Cát Mạn trên thân tùy tiện một kiện vật nhỏ chí ít đều muốn chống đỡ người bình thường mấy tháng tiền lương. Gia Cát Mạn là nhận ra người nhà mình, chỉ là bị trước mắt tình hình làm cho kinh nghi bất định, người nhà mình đến cũng thì thôi, làm sao ngay cả Bất Khuyết Thành tổng vụ quan cũng tới, còn có mặt khác người cùng đi chính là người nào, làm sao lại cùng người nhà mình cùng lúc xuất hiện. Tiểu Mạn, ngược lại là Gia Cát Thượng trước quát lên muội muội. Gia Cát Mạn lúc này mới lấy lại tinh thần. Bước nhanh đi xuống bậc thang tới, trước đối với Hoành Đào hạ thấp người hành lễ, Hoành tổng quan, ngài sao lại tới đây? Hoành Đào mỉm cười, không có việc gì, ta liền bồi cùng đi nhìn xem, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Gia Cát Mạn nhẹ gật đầu, lúc này mới đối người nhà nói, cha, mẹ, ca, các ngươi sao lại tới đây? Đến làm sao không đánh trước âm thanh chào hỏi? Trong lời nói dù sao cũng hơi oán trách. Nhạc Thải Tang kéo tay của nữ nhi, lên trước bên dưới nhìn kỹ một chút nữ nhi. Tiếp theo thử hỏi, Tiểu Mạn, ngươi bây giờ liền ở nơi này sao? Gia Cát Mạn dạ, tạm thời ở nơi này. Nhạc Thải Tang lại thử hỏi, nghe nói ngươi giao cái bạn trai, là Tần Thị Phó Hội trưởng, chính là kênh video thường xuyên có thể nhìn thấy La Khang An kia La Hội Phó. Gia Cát Mạn lại dạ. Nhạc Thải Tang lập tức có chút mất hứng nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho trong nhà. Gia Cát Mạn cắn cắn môi, ở trước mặt người ngoài không biết nên nói như thế nào tốt. Hứ Ân Lưu Hạo Dương phát ra tiếng vang, Vương Phỉ hiểu ý, lúc này tiến lên cười nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, nếu không vào trong nhà tọa hạ từ từ nói chuyện. Gia Cát Mạn lúc này xin mời người nhà vào nhà ngồi. Một nhóm xâm nhập, Lưu Hạo Dương bọn người có thể nói là không xin phép mà vào, trong nội viện hộ vệ không yên lòng, cũng theo vào hai cái đứng ở trong góc nhỏ nhìn chằm chằm, chí ít cũng muốn biết là tình huống như thế nào tốt hơn báo. Lúc này có hai tên người hầu bận trước bận sau dâng trà nước loại hình. Do xét trong phòng hoàn cảnh một nhà ba người phát hiện còn có người hầu, thỉnh thoảng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhìn thấy không mời từ ngồi Lưu Hạo Dương, Gia Cát Mạn nghi ngờ nói, xin hỏi các ngươi là. Nàng trước đó nhìn thấy liền muốn hỏi. Vương Phỉ lúc này giới thiệu nói, đây là chúng ta vị Hải Thành Giám Lý, cũng là chúng ta vị Hải Thành Thành Chủ Nhi Tử, Lưu Hạo Dương. Giám Lý chính là phụ trách một thành giám sát sự vụ tiên quan, phẩm cấp cùng chức vụ tại tổng vụ quan phía dưới, có cha mình chiếu cố, Lưu Hạo Dương thăng bạt thuận lợi. Cái tuổi này thật coi là tuổi trẻ tài cao. Vị Hải Thành Thành Chủ Nhi Tử. Gia Cát Mạn kinh hãi không thôi, nhìn xem người nhà, nhìn xem Lưu Hạo Dương, nhìn lại Hoành Đào, không biết người nhà làm sao lại kinh động những người này cùng một chỗ đến đây, cuối cùng là trò chuyện gì, mới có thể có chiến trận lớn như vậy. Lưu Hạo Dương lên tiếng nói, không cần quanh co lòng vòng dài dòng, Hoành Tổng Quan thay quyền một thành sự vụ lớn nhỏ, rất bận rộn, chúng ta cũng đừng có lãng phí Hoành Tổng Quan thời gian, có lời gì nói thẳng đi. Hoành Đào cười nhạt nói, ta không sao, các ngươi từ từ nói chuyện. Mặc dù người Lưu gia không nói, kỳ thật hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy né tránh mở La Khang An liền càng phát ra trong lòng hiểu rõ, đại khái là lấy thế khinh người tới, không thể không vì Gia Cát Mạn thở dài trong lòng, nhưng hắn lại có thể thế nào. Người ta việc tư, chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương, liền không ở trong phạm vi hắn quản khống. Hắn hiện tại là có thể ngăn cản trước mắt, có thể sau đâu, còn có thể phòng ngừa Lưu Gia vĩnh viễn không cùng Gia Cát Mạn gặp mặt hay sao? Bây giờ hắn ở chỗ này, chí ít còn có thể phòng ngừa người Lưu Gia làm loạn. Nếu không có như vậy, hắn Đường Đường tổng vụ quan mới sẽ không tự mình chạy tới nhìn mấy phá sự này, hắn cũng không phải rảnh đến không có chuyện làm. Cha mẹ, xảy ra chuyện gì? Gia Cát Mạn sốt ruột mà hỏi, lo lắng vô cùng. Lưu Hạo Dương, không có quan hệ gì với bọn họ, cùng La Khang An cùng ta muội muội có quan hệ. Đoạn thời gian trước, La Khang An đi huyễn cảnh, đúng lúc gặp muội muội ta cũng tại, La Khang An thích muội muội ta, tại hắn chủ động truy cầu dưới, muội muội ta đã cho phép hắn trung thân, người đã là của hắn rồi, đã là gạo sống nấu thành cơm. Lúc đầu, chúng ta là định tìm La Khang An tính sổ, nhưng ta muội muội cũng xác thực ưa thích La Khang An, làm sao ở giữa có cái người ngăn đón. Chúng ta cũng không muốn ỷ thế hiếp người, nguyện ý trả giá đắt dàn xếp ổn thỏa, chỉ hy vọng ngươi rời đi La Khang An, ngươi muốn cái gì có thể đàm luận. Nói giảng gọn gàng, cũng giảng đơn giản sáng tỏ, ít nhất là muốn biểu đạt ý tứ đều nhanh nhanh giải nghĩa, đương nhiên cũng đem chuyện đã xảy ra hơi chút tô son chắc phấn, nói tương đối tốt nghe chút. Gia Cát Mạn như bị sét đánh, chợt lớn tiếng nói, điều đó không có khả năng. Lưu Hạo Dương không nhịn được nói, ta không cần thiết thật xa chạy tới nói cho ngươi láo. Ta tự mình đến, không phải đến cùng ngươi nghiên cứu thảo luận khả năng không thể nào, mà là muốn cái ta muốn kết quả. Cha mẹ ngươi bên kia đã đáp ứng, chỉ cần ngươi rời đi La Khang An, ta sẽ cho ca ca ngươi một bút đầy đủ khởi động một nhà thương hội tiền, về sau hắn chính là hội trưởng, rốt cuộc không cần đi giúp người khác làm việc vặt, mà là người khác giúp hắn làm việc vặt làm việc. Có tiền vốn này, muốn kết hôn cái gì dễ như trở bàn tay, cô nương tốt tùy tiện ca ca ngươi chọn, chắc hẳn ca ca ngươi rất nhanh liền có thể cùng mình thích cô nương đính hôn. Đương nhiên, ngươi nơi này cũng sẽ không bạc đãi. Phất tay ra hiệu một chút. Vương Phỉ lập tức móc ra một tấm tiền trang ngân phiếu định mức, tiến lên đặt ở Gia Cát Mạn trước mặt, sau đó lại lui trở về. Lưu Hạo Dương, đây là rời đi đại giới, 50 triệu tùy thời có thể xách hiện tiên giới tiền trang ngân phiếu định mức, là đơn độc cho cá nhân ngươi. Đáp ứng, hứa hẹn một kiện cũng sẽ không thiếu. Nếu không đáp ứng, ta dám cam đoan, về sau người nhà của ngươi không ai dám dùng, không ai dám cho nhà ngươi bắt cơm, cũng không ai dám gả cho người ca ca. Trừ phi ngươi có thế để cho La Khang An nuôi ngươi một nhà cả một đời, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi người một nhà vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên A. Lại nói, ngươi cách kết hôn niên kỷ còn sớm, ngươi xác định La Khang An có thể chờ ngươi nhiều năm như vậy. Gia Cát Mạn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi cùng La Khang An mãi mãi cũng không thể nào là người một cái cấp độ. Hoành Đào kịp thời lên tiếng, Lưu Công Tử, ngươi đây là đang bất khuyết thành công nhiên bức hiếp sao. Lưu Hạo Dương mỉm cười, Hoành Tổng Quan, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là nói chuyện tương đối thẳng tiếp mà thôi. Nhưng cũng là sự thật, chúng ta không đáng làm cái gì, người khác cũng sẽ đối với Gia Cát gia e sợ cho tránh không kịp. Hoành Tổng Quan, chân thuật một sự thật mà thôi, không cần sinh khí, tốt, ta không nói. Tựa ở ngón tay kia Gia Cát gia vừa tới ba nhân khẩu, các ngươi người một nhà, chính mình nói đi. Nói đi vểnh lên chân bắt chéo, tại đó lật xem thưởng thức ngón tay của mình. Vương Phỉ cũng đối Nhạc Thải Tang dùng tay làm dấu mời, cũng nhắc nhở một câu, nghị thông suốt. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, không có cái gì. Chương 386, ta trở về. Bị điểm Nhạc Thải Tang đứng lên, đi tới thân nữ nhi bên cạnh tòa hạ, bắt tay của nữ nhi, thở dài, tiểu mạn, người ta là Tần Thị Phó Hội trưởng, là cao cao tại thượng đại nhân vật, chúng ta loại người bình thường này, không có phúc khí kia, vẫn là thôi đi. Ngồi đó Lưu Hạo Dương nghe vậy cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút Hoành Đào, có vẻ như đang nói, ngươi thấy được, ta cũng không có bức hiếp cái gì. Gia Cát Mạn trong nháy mắt đỏ mắt, mẹ, ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Ngài là muốn cầm nữ nhi trung thân làm giao dịch sao? Nhạc Thải Tang lập tức tức giận dáng vẻ, ngươi muốn như vậy nghĩ, ta cũng không có cách, mẹ cũng là vì ngươi tốt, mẹ còn có thể hại ngươi hay sao? Mẹ chỉ hỏi ngươi một câu, lời của mẹ, ngươi nghe hay là không nghe? Gia Cát Mạn nghiêng đầu nhìn về hướng phụ thân, thanh âm rung động nói, cha, đây cũng là ý của ngài sao? Gia Cát Thường Thái không dám nhìn nữ nhi con mắt, túi đầu. Không lên tiếng, cũng đỏ cả vành mắt, hai tay nắm lấy lại nắm. Nữ nhi dạng này bị người bức bách, hắn kẻ làm cha này cái gì đều không giúp được, trong lòng tràn đầy bi phẫn, nhưng mà sớm đã không còn lúc tuổi còn trẻ máu tuôn, đây là một cái đã sớm bị gia đình sinh hoạt ép không lưng nam nhân, là không đảm đương nổi nhà không làm chủ được, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Gia Cát Mạn vừa nhìn về phía Gia Cát Thượng, trong hốc mắt đã ướt át, liền như thế kinh ngạc nhìn xem ca ca của mình. Gia Cát Thượng cũng có chút không dám nhìn muội muội hai mắt, bất quá nghiêng đầu lại đụng phải Vương Phỉ ánh mắt, Vương Phỉ đối với hắn trùng điệp hơi nhíu lông mày. Gia Cát Thượng liền lên tiếng, nói lầm bầm, tiểu mạn, mẹ nói rất đúng, đều muốn tốt cho ngươi, người trong nhà sẽ không hại ngươi, ngươi cùng La Khang An kia là thật không thích hợp. Ta tại trong kênh video thấy qua hắn tin tức, chính là cái hoa tâm nam, ngươi sợ là bị hắn cho lừa bịp, ta nếu sớm biết ngươi tìm hắn làm bạn trai, ta khẳng định trước tiên ngăn cả ngươi. Tiểu Mạn, hiện tại là tên kia ở bên ngoài làm loạn, tại có lỗi với ngươi, cùng loại người này cùng một chỗ còn có cái gì ý tứ? Chúng ta cũng là sợ ngươi đi cùng với hắn thụ ủy khuất, hay là sớm đoạn sớm tốt. Gia Cát Mạn hai mắt đấm lệ nói, ca, loại sự tình này há có thể cho phép người khác nói cái gì chính là cái gì. Ta cùng hắn lâu như vậy, biết đến, người muốn hại hắn nhiều lắm, thậm chí có người muốn tính mạng hắn. Chúng ta đều không có xác minh qua, các ngươi liền khuyên ta phân. Lại nói, chia tay hay không là chính ta sự tình, dựa vào cái gì để cho người ta lấy tiền đến mua, chúng ta ngay cả điểm ấy cốt khí đều không có sao. Gia Cát Thượng, đều là người một nhà, xảy ra chuyện người một nhà đều muốn thụ liên lụy, ngươi sao có thể nói là chính ngươi sự tình, đến lúc đó làm người cả nhà cũng bị mất bát cơm, ngươi liền vui vẻ. Tiểu Mạn, chờ ca mở thương hội, chính chúng ta có thể làm nhà làm chủ, ca còn có thể ủy khuất ngươi hay sao? Nhạc Thải Tang vỗ vỗ tay của nữ nhi, ca của ngươi nói rất đúng, người nhà cũng bị mất bát cơm, chẳng lẽ còn cần nhờ La Khang An kia sống hết đời hay sao? Ngươi bỏ xuống được cái mặt này, chúng ta có thể không bỏ nổi cái mặt này. Lại nói, người ta là tu sĩ, mà lại là có tiền có thế tu sĩ, chờ đến ngươi có thể kết hôn, vậy muốn mấy trăm năm đằng sau à, cứ như vậy cái người hoa tâm, làm sao có thể chờ ngươi mấy trăm năm? Ngươi có thể sống bao lâu, người ta có thể sống bao lâu, chờ đến ngươi có thể kết hôn, người ta liền là cùng ngươi ngắn ngủi mấy trăm năm kia sao? Cứng rắn tụ cùng một chỗ là bị tội à, chúng ta cũng là vì ngươi tốt à, đối mặt hiện thực đi. Gia Cát Mạn khóc thút thít nói, bị tội ta nguyện ý, còn không được sao? Nhạc Thải Tang lập tức nổi giận, ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, là vì để cho ngươi bị tội sao? Ngươi bị tội thì cũng thôi đi, còn muốn đem người cả nhà lôi xuống nước sao? Ngươi là muốn hại ca ca ngươi đời này cũng không thể lấy vợ sinh con sao? Ngươi nguyện ý, ta không nguyện ý. Ngươi hỏi một chút người trong nhà ai có thể đáp ứng? Gia Cát Mạn lập tức khóc không thành tiếng nói, cha, mẹ, ca, các ngươi cầm tiền này, để nữ nhi về sau làm sao gặp người a? Để nữ nhi về sau còn thế nào tại Bất Khuyết Thành ở lại a? Gia Cát Thượng lại vội ho một tiếng nói, Tiểu Mạn, có 50 triệu này, ngươi làm gì không tốt, không cần thiết nhất định phải tại Tần Thị làm tiếp, 50 triệu này ngươi cầm, trong nhà một vóc dáng đều không cần ngươi, tất cả đều là ngươi, ca cam đoan với ngươi, nếu ai dám đưa tay, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Chờ ta thương hội sau khi đứng lên, cha mẹ bên kia cũng không cần ngươi lại gửi tiền, cha mẹ dưỡng lão, ca một người bao hết, về sau ngươi chỉ cần quản tốt chính ngươi. Chỉ cần chính ngươi qua tốt là được. Đương nhiên, ca về sau khẳng định cũng là muốn chiếu cố ngươi, người một nhà cũng sẽ giúp ngươi tác hợp một cái tốt hơn. Gia đình này là người tại Bất Khuyết Thành cấp dưới trong thành nhỏ, tại bị người Lưu gia tìm tới cửa trước đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể đột nhiên có loại chuyện tốt này nện trên đầu mình, cũng không nghĩ tới muội muội thế mà tìm cái như thế có phân lượng bạn trai, như biết, hắn đã sớm chạy tới tìm nơi nương tựa. Người Lưu gia ngay từ đầu chỉ muốn dùng tiền giải quyết vấn đề, muốn một nhà thương hội điều kiện là hắn hướng người Lưu gia sách, người Lưu gia sảng khoái đáp ứng, chỉ cần hắn không hối hận là được, gặp hắn hướng vào chính mình công tác nhà thương hội kia, người Lưu gia lập tức đem nhà thương hội kia hội trưởng cho tìm, ở trước mặt hắn ký tên chuyển nhượng khế ước. Cũng hứa hẹn, sau đó sẽ lại cho hắn 10 triệu châu bắt đầu dùng vận chuyển tiền vốn. Nói thật, nhìn thấy bên này vừa ra tay cho muội muội chính là 50 triệu châu lúc, mới ý thức tới muội muội tiền chia tay thế mà như thế đáng tiền. Chính mình mới muốn nhà giá trị 2-3 ngàn vạn thương hội, hắn có chút hối hận, tự trách mình kiến thức hạn hẹp, mở miệng muốn quá ít. Bất quá nếu có thể cầm tới những này mà nói, có thể trong nháy mắt xoay người, hắn cũng thỏa mãn. Thỏa mãn lại há lại chỉ có từng đó là hắn, mẹ của hắn so với hắn càng cấp thiết, chỉ có phụ thân của hắn, lúc này túi đầu trầm mặc, đỏ hứng mắt, nắm song quyền, không rên một tiếng. Hoành Đào ở một bên thờ ơ lạnh nhạt mẹ con hai người đối với Gia Cát Mạn không ngừng khuyên nhủ cùng vây quét, trong lòng thổn thức. Tại tình tới nói, đối với người nhà này có chút không để vào mắt. Nhưng về lý tới nói, đối mặt hiện thực mà nói, hắn cũng không thể không thừa nhận, Gia Cát Mạn cùng La Khang An là thật không thích hợp, thân phận chênh lệch quá mức cách xa, trèo cành cây cao không có nữ nhân tưởng tượng tốt như vậy, phong quang đều là mặt ngoài, trang cho người khác nhìn, sớm một chút rời đi La Khang An có lẽ là chuyện tốt. Không chỉ là bởi vì Lưu Tinh Nhi sự tình, hắn là người chính thai đã nghe qua Trình Vi Nhi ghi âm, La Khang An đơn giản chính là đồ cặn bã. Về sau còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Không chỉ có những này, La Khang An tại Tần Thị nhân vật định vị đã rõ ràng, tương lai còn không biết muốn đối mặt chuyện gì, có lẽ có chút sự tình căn bản không phải Gia Cát Mạn có thể tiếp nhận lên, cầm số tiền kia rời đi có lẽ thật là chuyện may mắn. Nhưng là một chút liên quan đến phổ thế giá trị quan cùng đạo đức vấn đề, người bình thường lại không tốt nói cái gì, dù là trong lòng rõ ràng, hắn cũng không tốt thuyết phục, chỉ có thể là đứng ngoài quan sát. Điện thoại di động kêu lên, đứng tại phía trước cửa sổ Lâm Nguyên kết nối Lục Hồng Yên điện báo. Lục Hồng Yên thanh âm truyền đến, ta đem Yến Oanh đưa đến nửa đường, cách Tần Thị chỗ không xa, Yến Oanh tìm được trước đó vứt xe, hướng Tần Thị đi gặp ngươi đi, A Hương về ngủ ở chỗ cũ. Lâm Nguyên dạ. Lục Hồng Yên, còn có, Hoành Đào thông trì, Lưu Hạo Dương mang theo Gia Cát Mạn phụ mẫu cùng ca ca, đi gặp Gia Cát Mạn. Lâm Nguyên, ta đã biết. Lục Hồng Yên, ta tại Yến Oanh phía sau, cần ta đi theo Tần Thị sao? Lâm Nguyên, không cần, ngươi chú ý một chút Gia Cát Mạn bên kia. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng, kết thúc trò chuyện, nhìn xem phía trước cưỡi con lửa nhỏ Yến Oanh thân ảnh, mỉm cười vui lên, nhịn không được lắc đầu. Nhìn thấy vị này ủ rũ trở lại nhất lưu quán lúc tại chỗ liền cười, cho câu, ngươi tới chậm, hắn lên ban đi. Nàng cũng không biết vương gia đối với vị này làm những gì, quả nhiên là vương gia nói chạy không thoát liền chạy không xong, lại là chính mình thành thành thật thật trở về. Tư hiểu siêu trên cảm giác có thể nhìn ra, đoán chừng là bị vương gia dùng cái gì thủ đoạn cho hung hăng đả kích một phen. Dục cầm cố túng sau khi trở về tinh khí thần nhìn xem đều thuận mắt không ít, trước kia tại nhất lưu quán bao nhiêu còn bưng mấy phần huyễn thần tư thế, bây giờ phần dáng vẻ bưng kia bị triệt để đánh không có. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu. Lục Hồng Yên lẩm bẩm một câu, cười giảm tốc độ chuyển biến, trở về nhất lưu quán. Chờ như vậy một trận, tiếng đập cửa lên, Lâm Nguyên cho âm thanh, tiến đến. Đẩy cửa vào chính là Yến Oanh, nhìn xem hắn chắp tay sừng sững tại phía trước cửa sổ bóng lưng. Có giật mình như mộng cảm giác, trong lòng buồn bã. Nàng chạy cho là mình đời này sẽ không lại nhìn thấy người này rồi, chạy nằm mơ cũng không nghĩ tới phân biệt không có mấy ngày liền lại thấy, mà lại là chính mình ngoan ngoãn trở về. Yến Oanh khỏe miệng kéo căng, quay người chậm rãi đóng cửa lại, từ từ đi tới bên cạnh hắn, phát ra một loại kiềm chế cảm xúc thanh âm, ta trở về. Lâm Yên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phương xa, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta nói lời giữ lời. Có nghe hay không nuốt lời, Yến Oanh yên tâm không ít. Ánh mắt lại hơi linh hoạt một chút, làm sao ngươi biết Đinh Lan? Lâm Nguyên, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Yến Oanh cắn răng, đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Nguyên, nói. Yến Oanh, để cho ta làm cái gì đều được, buông tha A Hương, đừng cho A Hương cuốn vào trong chuyện của chúng ta, ta muốn nàng hảo hảo còn sống. Lâm Nguyên, ta đến an bài. Yến Oanh thử hỏi, có thể làm cho nàng đi linh sơn sao? Ta muốn để nàng đi đường đường chính chính con đường, đừng lại trốn trốn tránh tránh. Lâm Nguyên, ngươi suy nghĩ nhiều, Linh Sơn là vì tiên đình bồi dưỡng lực lượng dự bị địa phương, xuất thân của nàng không rõ lai lịch, là bị người ném ở du hiệp phường cửa ra vào, người cha không rõ xuất thân, Linh Sơn sẽ không thu. Có thể đi tiên đô, an bài cái đứng đắn đường đi. Bất quá du hiệp phường người nhận biết nàng nhiều lắm, công nhiên lộ diện về sau, nàng sớm muộn sẽ bị du hiệp phường tìm tới, có một số việc ngươi muốn cùng với nàng nói rõ ràng, không muốn về du hiệp phường, cũng đừng có trở về. Vì tốt cho nàng mà nói, ngươi về sau liền tận lực không cần cùng với nàng gặp mặt. Biết, ta sẽ giao phó xong, nàng sẽ nghe ta. Yến Oanh gật đầu. Lâm Nguyên, Đinh Lan Nhi tử tới, mang theo Gia Cát Mạn người nhà đi tìm Gia Cát Mạn, nhìn ý tứ này, Lưu Ngọc Sâm là muốn La Khang An làm con rể. A, Yến Oanh kinh hãi, Lưu gia điên rồi sao? Sẽ muốn loại cặn bã này làm con rể. Lâm Nguyên, tạm thời còn không thể xác định Lưu gia ý nghĩ, nhìn kỳ hăng nói. Nếu như Lưu gia phải cứ cùng La Khang An xen lẫn trong cùng một chỗ, vậy liền thuận theo tự nhiên đi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Yến Oanh gấp, lúc này phản đối, không được. Nàng trở về chính là không muốn đem Đinh Lan cho cuốn vào, đương nhiên, càng quan trọng hơn là biết mình chạy không thoát, bởi vì sợ sệt mà trở về. Có thể nàng thật không muốn đem Đinh Lan cho cuốn vào, bây giờ Lưu gia lại để cho chủ động đem chính mình cùng phản tặc cột vào một khối, đây coi là chuyện gì xảy ra. Húng chi La Khang An nhân phẩm thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, nàng sao có thể nhìn xem Đinh Lan nữ nhi nhảy vào hố lửa. Mà vị này muốn thuận theo tự nhiên, là có ý gì nàng có thể đoán được, sợ là muốn thuận thế đem Lưu gia cho kéo xuống nước, tốt trưởng không lấy vị hải thành thế lực. Chương 387, nổi giận. Lâm Nguyên xoay người lại nhìn xem nàng, ngươi cho rằng Lưu gia không biết La Khang An là hạ người gì. Ngươi ngăn được Lưu gia sao? Hay là nói, ngươi muốn nói cho Lưu gia La Khang An là phản tặc? Ta Yến Oanh vô giải, ánh mắt lóe lên muốn nói từ, đột nhiên nói, ta muốn biện pháp liên hệ với Đinh Lan, để trong nội tâm nàng nắm chắc, để nàng đi ngăn cản. Lâm Nguyên, cái gì gọi là để trong nội tâm nàng chắc chắn? Yến Oanh muốn nói lại thôi, tự nhiên là nói cho Đinh Lan, để Đinh Lan biết La Khang An là phản tặc. Lâm Nguyên, vì thủ tín Đinh Lan, hướng Đinh Lan bại lộ thân phận của mình, hay là hướng Đinh Lan bại lộ La Khang An thân phận? Đinh Lan chính mình thân phận thật vốn cũng không có thể gặp phải ánh sáng, ngươi làm như vậy, và thuận theo tự nhiên kết quả khác nhau ở chỗ nào sao? Yến Oanh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Lâm Nguyên, thuận theo tự nhiên, kết quả chúng ta còn có thể khống chế, ngươi như xúc động, tính không thể làm gì quá lớn, ta đáp ứng, những người khác cũng sẽ không đáp ứng, những người khác không có khả năng ngồi nhìn loại phong hiểm này xuất hiện. Không muốn ba vương xuống tay với nàng, ngươi liền thành thật một chút. Ngăn cản chưa chắc là giúp nàng, ta nói, kết quả tốt nhất chính là thuận theo tự nhiên. Yến Oanh tinh thần chán nản. Lâm Nguyên lại quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, rất nhiều chuyện, chúng ta đều không có lựa chọn, thuận thế mà làm mới là lựa chọn tốt nhất. Cửa phòng hội nghị, đi ra lại lộ diện Bạch Linh Lung đống nhiên nói một tiếng, hội trưởng. Chủ trì hội nghị Tần Nghi quay đầu mắt nhìn, lập tức đứng dậy, bước nhanh tới. Tham dự hội nghị, bao quát La Khang An ở bên trong đều hai mặt nhìn nhau. Đều biết, việc nhỏ Bạch Linh Lung đến hội trưởng bên người thì thầm vài câu liền đủ rồi, như vậy trực tiếp đánh gãy hội nghị tiến trình, khẳng định là xảy ra điều gì việc gấp. Từ phòng họp cửa ra vào đi xa chút, Bạch Linh Lung mới đối Tần Nghi thấp giọng bẩm báo nói, vị Hải Thành giám lý Lưu Hạo Dương, cũng là vị Hải Thành thành chủ nhi tử, mang theo Gia Cát Mạn phụ mẫu cùng ca ca tới gặp Gia Cát Mạn, ngay cả Hoành tổng quan cũng cùng đi, là sông La hội phó tới. Nàng đem nhà La Khang An hộ vệ bẩm báo tình huống tiến hành khẩn cấp truyền cáo. Đối với Gia Cát Mạn người nhà tình huống, bên này tự nhiên là sớm có nắm giữ. Không có cách, Gia Cát Mạn tham gia đến La Khang An bên người, Tần Thị khẳng định phải trước đó đối với phong hiểm tiến hành dự đoán cùng đề phòng, dự đoán kết quả là đối với Tần Thị sinh ra không là cái gì uy hiếp. Dự đoán kết quả sinh ra cùng La Khang An có quan hệ, La Khang An quan hệ nam nữ tương đối hỗn loạn, vì Gia Cát Mạn đi giao động Tần Thị lợi ích rất không có khả năng. Làm loại dự đoán này có lẽ có điểm quá phận, nhưng hiện thực nhất định phải như vậy. Thần Nghi nghe xong kinh ngạc không thôi, huyễn cảnh. Chỗ nguy hiểm như vậy, La hội phó còn có tâm tư cùng vị Hải Thành thành chủ nữ nhi làm loạn. Bạch Linh Lung cười khổ, theo lý thuyết, là rất không có khả năng, nhưng cũng chỉ là nhằm vào người khác. Chúng ta vị này La hội phó mà nói, chỉ sợ thật là có khả năng. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Tần Nghi lặng yên lặng yên, tiếp theo quay người, bước nhanh đến cửa phòng hội nghị, hô, La hội phó, ngươi đi ra một chút. La Khang An đang cùng bên người Hoàng Quân Thành lặng lẽ châu đầu ghé thai, nghe vậy sững sờ, đành phải đứng dậy mà đi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người hiện lên đồng dạng suy nghĩ, lại lẫn nhau xì xào bàn tán nghị luận lên. Được đưa tới ngoài cửa một bên La Khang An kỳ quái nói, hội trưởng, thế nào? Tần Nghi nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi tại huyễn cảnh thời điểm, có phải hay không cùng vị Hải Thành thành chủ nữ nhi phát sinh qua quan hệ nam nữ? Tây La Khang An thần sắc cứng đờ, rất muốn hỏi hỏi đối phương làm sao mà biết được, chột dạ yếu ớt nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Tần Nghi xem xét liền hiểu, 89 phần 10 là thật, có thể nói vừa bực mình vừa buồn cười, chúng ta coi ngươi tại huyễn cảnh không màng sống chết, ngươi thế mà tại đó phong lưu khoái hoạt, chúng ta lo lắng đề phòng không được, ngươi thế mà bình tĩnh vô cùng. Tần Nghi thật sự là phục hắn luôn rồi, không thể đánh giá, trong huyễn cảnh loại sự tình này nàng cũng không xen vào, chỉ có thể thở dài, La hội phó, người của Lưu gia đã tìm tới cửa, đã mang người tìm tới nhà ngươi đi, bây giờ ngay tại bước ra cắt mạn rời đi ngươi nàng đem đại khái tình huống giảng xuống. Bạch Linh Lung cũng ở một bên bổ sung vài câu. Nghe chút ra cắt mạn đã bị xông đến nhà hắn một đám người bức cho khóc, La Khang An lập tức chừng hai mắt một cái, răng đều thử đi ra, hội trưởng, Tần Thị tay chân phái ta một chút. Hắn hiện tại đại khái hiểu ra cắt mạn vì sao không đến đi làm, sợ là trước đó liền biết có người muốn tới. Muốn đánh tay. Thần Nghi giật mình, trầm giọng nói, La hội phó, ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn, Lưu gia thân phận gì ngươi biết? Một đám vương bắt đản. Mẹ nó, đều xông đến lao tử trong nhà khi dễ nữ nhân lao tử, ta bất kể hắn là cái gì thân phận. La Khang An nổi giận phất tay, bên này không cho, hắn cũng không cần, bước nhanh mà chạy, có thể nói lách mình mà đi. La hội phó. La Khang An Tần Nghi hô to, nhưng mà vô dụng, La Khang An đã chạy không có bóng người. Tần Nghi lập tức gấp, lập tức đối với Bạch Linh Lung nói, nhanh thông chi hắn tùy hành hộ vệ, cảnh cáo không cần cùng hắn làm loạn, khuyên nhủ hắn, không nên đem sự tình làm lớn. Nàng đều không nghĩ tới, La Khang An loại người này thế mà có thể vì ra cắt mạn gấp thành dạng này, trong nháy mắt như bị dẫm vào đuôi mèo một dạng. Bạch Linh Lung lúc này lấy ra điện thoại di động nhanh chóng liên hệ. Cửa phòng hội nghị đã chạy ra một đám tham dự nhân viên. Bị Tần Nghi hô to âm thanh cho kinh động ra. Hoàng Quân Thành bước nhanh tới hỏi, hội trưởng, thế nào? Tần Nghi tại đó ôm cánh tay xoay quanh vòng, La Khang An phản ứng ngoài dự liệu của nàng, sớm biết như vậy vừa rồi liền không nên trực tiếp cáo chi. Xông vào bậc thang lên xuống, La Khang An đã đem điện thoại gọi cho Lâm Uyên. Lâm Huynh, có người chạy đến trong nhà ta gây sự, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một tay, ngươi có thể triệu tập đến bao nhiêu người, đều giúp ta gọi tới. Lâm Uyên trả lời, ta đã biết, việc này nhìn kỹ hăng nói, ngươi đừng làm loạn. La Khang An cả giận nói, nhìn cái rắm. Có người khi dễ nữ nhân ta còn nhìn cái gì kình. Ta đứng một bên nhìn hay là nam nhân sao? Lâm Huynh, việc này ngươi không giúp ta cùng ngươi tuyệt giao, ta tại bãi đỗ xe chở ngươi, ngươi không đến, chính ta đi, về sau mọi người đường ai nấy đi. Nói đi trực tiếp cúp điện thoại, đưa tay bắt cổ áo hung ác giật hai thành. Trong văn phòng Lâm Huynh cấp tốc đứng lên, đối với Yến Oanh nói, La Khang An biết chuyện trong nhà, uống lộn thuốc, đi. Có thể nói dẫn Yến Oanh chạy như bay. Từ bậc thang lên xuống đi ra, La Khang An nhanh chân chạy về phía chính mình tòa giá, kết quả bị hắn một đám hộ vệ cản lại. Cầm đầu hộ vệ gấp khuyên nhủ, La hội phó, hội trưởng khuyên ngươi tỉnh táo, để cho ngươi đừng làm loạn. La Khang An hắc hắc cười lạnh, cũng không nói cái gì, hai tay chống nạnh, tại một loạt người trước mặt đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía lối ra phương hướng. Rất nhanh, nhìn thấy Lâm Nguyên cùng Yến Oanh tới, nhất là Yến Oanh xuất hiện, để ánh mắt hắn sáng lên, có cao thủ tại liền dễ làm, hắn quay người liền hướng một đám hộ vệ quát, đều mẹ hắn cút ngay cho ta. Một đám người không để cho, La Khang An tiến lên liền hai tay liên tục đẩy ra người, vào tay mở cửa xe trực tiếp ngồi xuống, khởi động xe cộ. Đi tới Lâm Nguyên cùng Yến Oanh nhìn nhau, hai người vừa tiến vào trong xe, La Khang An liền lái xe vội xông ra ngoài, đối với người cản trực tiếp đánh tới, kinh hãi người cản tranh thủ thời gian tránh ra. Một đám hộ vệ nhìn nhau im lặng, người cầm đầu tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động liên hệ Bạch Linh Lung. La Khang An tỏa giá gào thét lên xông ra Tần Thị, bằng nhanh nhất tốc độ trên đường phi nhanh. Chỗ ngồi kế tài xế Lâm Nguyên trầm giọng nói, bọn hắn không đến mức công nhiên đối với Gia Cát Mạn làm loạn, tạm thời không có chuyện làm, ngươi gấp cái gì? La Khang An cả giận nói, một đám người xông vào trong nhà của ta, đem người đều bức cho khóc, ngươi nói với ta không có việc gì. Yến Oanh giận dữ mắng mỏ, ngươi còn có mặt mũi nói, sự tình là ai gây? Ngươi quan tâm Gia Cát Mạn, Lưu Tinh Nhi làm sao bây giờ? La Khang An, ta quan tâm nàng cái gì Lưu Tinh Nhi, ngươi tỉnh ta nguyện, ngủ là ngủ, ta phạm vào tiên đình đầu nào luật pháp hay sao? Hắn Lưu gia có bản lĩnh đến bắt ta nha. Người Yến Oanh tức giận đến quá sức. Nhìn ra La Khang An cảm xúc đã mất khống chế, Lâm Uyên đưa tay ngăn trở Yến Oanh nói tiếp, nhìn chằm chằm hầm hầm La Khang An dò xét, ngươi còn muốn đối với Lưu Hạo Dương động thủ hay sao? Ngươi đừng quên thân phận của hắn. La Khang An, xông đến nhà ta tới, khi dễ nữ nhân ta bất kể hắn là cái gì thân phận, tiên đế tới lao tử cũng liều mạng với ngươi. Lâm Uyên lạnh lùng nói, ngươi thực tình thích ra cắt mạn hay sao? La Khang An vỗ tay lại nói, cùng có thích hay không không quan hệ, nữ nhân của lão tử làm sao khi dễ đều được, người khác tới khi dễ chính là không được. Lâm Huynh, chúng ta bên này có bao nhiêu người đều cho đưa tới, lần này nhất định phải giúp ta lần này, quay đầu ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều thành. Lâm Huynh im lặng, là một chút như thế phá sự đem người một nhà đều phá tan lộ, có bệnh còn tạm được, lạnh lùng nói, không có. La Khang An quay đầu liếc hắn một cái. Vừa nhìn về phía trước nhanh quay ngược trở lại phương hướng, lái xe một cái trôi đi rẽ ngoặt, một tay lấy ra điện thoại cấp tốc tìm cái dãy số truyền ra. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh nhìn xem hắn, không biết tên này đang tìm ai. Điện thoại liên lạc lên, La Khang An hô, tùy lão đại, ta, Tần Thị La Khang An. Tùy lão đại, Yến Oanh không biết là ai, Lâm Nguyên lại là vừa nghe là biết, là bất khuyết thành tàu đầu chọc sau khi chết một cái khác thay thế dưới mặt bàn lão đại. Tùy lão đại thanh âm truyền đến. Rõ ràng có chút ngoài ý muốn, La hội phó, hạnh ngộ, không biết có gì chỉ giáo. Đích thật là thật bất ngờ, đối với Tần Thị phó hội trưởng La Khang An loại nhân vật này, lúc trước hắn là muốn định bợ, nhiều lần phát ra mời, muốn làm đồng xin mời một trận, gặp mặt kết bạn một chút cái gì, nhưng mà La Khang An căn bản không để ý hắn. Được biết La Khang An tại huyễn cảnh uy phong lấm lấm sự tích về sau, tùy lao đại càng phát ra muốn làm quen, nhưng mà La Khang An hoàn toàn chính xác đối với hắn không hứng thú. Hắn thật không nghĩ tới La Khang An lần này thế mà lại chủ động liên hệ hắn. La Khang An, người thủ hạ ngươi, bây giờ có thể triệu tập bao nhiêu? Tùy lão đại ngạc nhiên nói, La hội phó, ngài có chuyện gì hay sao? La Khang An cả giận nói, có người chạy đến lao tử trong nhà gây sự, ngươi nói có chuyện gì? Tùy lão đại kinh ngạc nói, dám trêu chọc ngài, ai sao mà to gan như vậy nha? La Khang An, nói nhảm nói ít, lập tức đem ngươi có thể triệu tập đến nhân thủ toàn bộ cho lao tử hô qua đi. Tùy lão đại có chút khó khăn, cái này. La hội phó, ban ngày ban mặt này, không thích hợp a. La Khang An, xảy ra chuyện ta gánh lấy. Họ Tùy, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. ngươi lần này nếu là giúp ta, sau này chúng ta chính là huynh đệ. Ngươi nếu là không chịu giúp, về sau cũng đừng tại Bất Khuyết Thành lan lộn, lão tử quay đầu cái thứ nhất giết chết ngươi. Tùy lão đại câm câm, lập tức đổi giọng, La huynh, ngươi cũng đã nói như vậy, huynh đệ không hai lời, ngươi nói đi, đi đâu? La Khang An, nhà ta, ngươi tuyệt đối đừng nói không biết nhà ta ở đâu. Đem ngươi có thể triệu tập nhân thủ đều triệu tập lại, đem nhà ta cho vây quanh, một cái đều không cho thả chạy. Ta bây giờ tại trên đường, ta đến, ngươi như không tới, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói đi trực tiếp dập máy trò chuyện. Chương 388, uống trà cần mang nhiều người như vậy sao? Hai tay đỡ tay lái, trên đường một đường bao tác, đoán chừng trên đường lui tới xe cộ đều có thể bị tốc độ điên cuồng này dọa cho nhảy một cái. Lâm Uyên nhìn thấy tức hổn hển vị này, vừa bực mình vừa buồn cười, liền Lưu Hạo Dương thân phận, ban ngày ban mặt, ngươi hô một đám người đi có làm được cái gì? Gọi nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, ai dám động đến? Cũng không biết vị này đầu góc là bị phân hun, vẫn là bị nước tiểu cho rót. Đương nhiên, cũng từ trên thân La Khang An nhìn ra mấy phần bi ai đến, bình thường để tu luyện thời điểm, luôn luôn lười biếng không chịu cố gắng, thật gặp gỡ chuyện, phát hiện chính mình không được việc, không có biện pháp, liền khắp nơi hô người hỗ trợ, hãm hại lừa gạt toàn dùng tới. Loại phương thức hô người này, để Lâm Nguyên cảm giác có chút buồn cười, làm cùng Lưu Manh trợ bữa đánh nhau hậu đả giống như. Ngay cả Yến Oanh đều chọc cười vui lên, ở phía sau quát lên, La Khang An, người điên rồi đi. Lâm Nguyên lại giơ tay lên một cái, ngăn trở Yến Oanh lại khuyên, việc này không cần khuyên, não không lên, làm ra động tĩnh lại lớn cũng là hư. Hắn biết rõ, coi như La Khang An đem Bất Khuyết Thành người dưới mặt bàn đều cho gọi lên cũng không có cái dám dùng, Hoành Đào ở đằng kia, chỉ cần Hoành Đào hướng nơi đó vừa đứng, một đám người ô hợp, ai dám động đến. Còn đến tinh khí, Lâm Uyên ngược lại muốn xem La Khang An tính tình tại hiện thực trước mặt bất lực dáng vẻ, còn tuyệt giao, còn đường ai nấy đi, quay đầu nhìn hắn làm sao trừng trị hắn. Bất quá La Khang An nổi lên tới tốc độ xe đích thật là nhanh, gặp muốn rẽ ngoặt giao lộ đều là mang theo tiếng cọ sát chói tai phiêu giật mà qua. Phía sau từ Tần Thị đuổi ra một đám hộ vệ, Phụng Tần Nghi ngăn lại chỉ thị mà đuổi theo, kết quả chạy đến mau chóng đuổi cũng không có thể nhìn thấy La Khang An bóng xe, không thể không cứ gọi điện thoại cho Bạch Linh Lung, biểu thị đuổi không kịp. Tần Nghi lập tức có chút gấp, lập tức tự mình gọi điện thoại liên hệ Hoành Đào, nói La Khang An tiến đến, để Hoành Đào tận lực giúp một tay khống chế lại cục diện. Đừng cho La Khang An gây ra chuyện gì tới. Đi đến ngoài phòng nhận điện thoại Hoành Đào biểu thị biết, liền trở về trong nhà tiếp tục xem người ra cắt ra bức ra cắt mạng, hắn cũng không có coi ra gì, không cho rằng chính mình bản nhân ở chỗ này có thể làm ra chuyện gì tới. Nhưng mà tùy lão đại những người kia lại không biết Hoành Đào ở chỗ này, toàn bộ Bất Khuyết Thành dưới mặt bàn lớn nhỏ lâu la, có chút lộn xộn cảm giác, nhận được chào hỏi về sau, nhao nhao hướng nhà La Khang An tiến đến. Mấy trăm chiếc xe nhao nhao từ bốn phương tám hướng gấp đuổi mà đi. Nhận được chào hỏi là đem nhà La Khang An cho vây quanh. Trên đường người đi đường thỉnh thoảng nhìn thấy hô hô vội xông mà qua xe cộ, từng cái kinh ngạc rất, không biết chuyện gì xảy ra. Có cách mục tiêu địa điểm gần, người đã tới trước. Bất quá đám ô hợp dù sao cũng là đám ô hợp, nhà La Khang An tại Bất Khuyết Thành không phải người bình thường chỗ ở, không ai dám tùy tiện xông loạn, dù sao nhận được chào hỏi là vây tòa nhà, cũng không có để làm gì, xuống xe ngay tại bên ngoài chờ lấy. Cách bên trong nhà người trong sảnh, cũng nghe ra đến bên ngoài khẩn cấp dừng xe thanh âm, nhưng mà ai cũng không có coi ra gì. Cách, cách, từng chiếc xe khẩn cấp chạy đến thanh âm, không ngừng khẩn cấp dừng xe thanh âm, dần dần để người trong sảnh phát hiện không quá bình thường. Ngồi dựa vào trên ghế salon Lưu Hạo Dương cũng nhịn không được thỉnh thoảng nhìn về hướng bên ngoài, thật sự là dừng xe động tĩnh nhiều lắm, hắn nhịn không được ngồi thẳng, nhìn về phía Hoành Đào, im ắng hỏi thăm, tình huống như thế nào. Hoành Đào cũng phát hiện không thích hợp, nghiêng đầu ra hiệu một chút, để nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lập tức có canh giữ ở cửa ra vào tùy tùng bước nhanh mà đi. Bạch La Khang An xe tới, đến nhà mình phụ cận, lại phát hiện đường bị đông đảo xe cộ cho chặn lại, chỉ có thể là dừng xe. La Khang An vừa đóng sập cửa xuống xe, hậu phương bá bá bá mấy chiếc xe ngừng, trong đó trong một cỗ chui ra một hán tử to con, chính là Tùy Lão Đại. La huynh. Tùy Lão Đại quát lên, La Khang An quay đầu, người trước vọt đến người sau bên người, một mặt nịnh bợ ý cười. Đối với Tùy Lão Đại tới nói, La Khang An thật không phải người bình thường, đó là có thể từ huyễn cảnh giết ra tới hảo hán, ngay cả tiên đỉnh đều ngăn không được người tài ba. La Khang An đem lời đặt xuống tại phía trước, lần này chỉ cần giúp hắn, hắn Tùy Lão Đại chính là hắn La Khang An huynh đệ, lúc này Tùy Lão Đại hơi có chút điên cuồng cảm giác. Ngay trước một đám huynh đệ mặt cùng La Khang An xưng huynh gọi đệ, cũng là muốn để chúng các huynh đệ xem hắn cùng La Khang An quan hệ. La Khang An bốn phía quét mắt, đều là người của ngươi. Đi theo Lâm Nguyên cũng quét mắt. Thần sắc bình tĩnh, căn bản không có đem đám ô hợp này để vào mắt. Vâng. Tùy lão đại gật đầu, giải thích nói, chỉ là một bộ phận, đến tiếp sau còn có, quá mức vội vàng, bất quá đoán chừng ngàn thanh người hay là có. Chỉ có ngần ấy thời gian nói chuyện, hai người phía sau đã là xe cộ lần lượt phá hỏng mà đến, bốn phương tám hướng lại lần lượt có trên 100 chiếc xe đổi tới. Há lại chỉ có từng đó là trên 100 chiếc, lui tới khách qua đường xe cộ càng nhiều, không có cách, nơi này đem đường cho phá hỏng, hơi chút ngừng, lại bị về sau xe cho chặn lại, rất nhiều người không hiểu thấu nhau nhau xuống xe, nhau nhau trái xem phải xem, không biết chuyện gì xảy ra. Đem nhà ta cho vây quanh, không có ta đồng ý, một cái đều không cho thả chạy. La Khang An quát lên. Tốt, ta ngược lại muốn xem ai dám chạy đến La Huynh trong nhà nháo sự. Tùy lão đại ứng tiếng, quay đầu tả hữu hô, đều nghe được. Vung tay lên. Bốn phương tám hướng một đám người nhao nhao nhảy vọt mà lên, hướng mục tiêu trạch viện vây lại, trang diện này đem La Khang An nhà hàng xóm dọa cho cái quá sức, nhao nhao đóng cửa nút ở trong nhà không dám ló đầu. La Khang An cùng Tùy lão đại bọn người sau đó cũng lần lượt đứng dậy nhảy lên, từ trên mui xe chạy tới, không có cách, đường cho chặn lại. Bốn phương tám hướng ngăn chặn khu vực cũng là càng lúc càng lớn. Nơi này bị một đám người cho vây quanh. Nhận được phía dưới bẩm báo, Hoành Đào lập tức không kiềm được, cấp tốc lách mình mà ra nhìn động tĩnh. Tình huống như thế nào? Lưu Hạo Dương cũng ngồi không yên, đi theo lách mình mà ra, tung người một cái bay về phía nóc nhà, ngắm nhìn bốn phía xem xét, hoặc, trang diện kia, kém chút dọa hắn nhảy một cái. Bốn phía đại lượng nhân viên vây tập tới, còn có bốn phía trên đường liên miên ngăn chặn xe cộ. Nơi này cũng không biết rõ vô tội bị chắn xuống xe xem náo nhiệt là ai, chỉ gặp tới thật là nhiều người. Đây là tình huống như thế nào? Giống như trên nóc nhà Hoành Đào sầm mặt lại, tại chỗ hạ lệnh, truyền lệnh đang làm nhiệm vụ nhân mã chạy đến. Vì ứng phó đột phát tình huống, Bất Khuyết Thành chuẩn bị đang làm nhiệm vụ bình loạn nhân mã, có thể tùy thời xuất kích tương biến. Vâng. Thủ hạ lập tức lấy ra phủ truyền tin thi pháp khống chế, mà không phải điện thoại liên hệ. Nhìn thấy La Khang An xuất hiện, dẫn một đám người từ trên mui xe nhảy vọt mà đến, Hoành Đào mới biết là La Khang An làm ra sự tình, lúc này lách mình đến trong đình viện, chờ đón. Lưu Hạo Dương cũng tương tự nhận biết La Khang An, nhìn thấy La Khang An mang người tới, nhìn lại bốn phía càng lúc càng lớn chẳng diện, còn có không ngừng chạy tới nhân thủ, cũng đoán được là La Khang An đang làm sự tình. Chỉ là bốn phía chẳng diện làm hắn có chút im lặng, cũng rất để hắn ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này muội phu tại Bất Khuyết Thành có thể tại trong khoảnh khắc gọi ra nhiều người như vậy. Chào hỏi nhiều người như vậy tới làm gì? Lưu Hạo Dương có chút kinh nghi bất định, không phải là xông chính mình tới a? Đứng dậy tới cửa mắt nhìn ra cát thượng, nhìn thấy La Khang An mang theo mấy chục người khí thế hùng hổ mà đến, lập tức bị hù dọa. Hắn cũng tại trên kênh video thấy qua La Khang An, dâu cá chê kia rất tốt phân biệt, xem xét liền biết, gặp La Khang An đằng đằng sát khí mà đến, bốn phía còn có người lật tường viện xuất hiện, dọa đến tâm can run lên, tranh thủ thời gian rút về trong sảnh, bắp chân nhỏ đều đang run. Chính chủ tới, hay là La Khang An bản nhân, lại là La Khang An bản nhân chào hỏi, chu vi lấy người có lá gan, nhao nhao leo tường mà vào. Hoành Đào đứng chắp tay, đứng tại đình viện trong chính đạo ở giữa, hậu phương tả hữu cắt chạm một người. Hoành Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm đem người nhanh chân mà đến La Khang An. La Khang An nghiêm mặt gò má cơ bắp, trực diện mà đến, thẳng tắp đứng ở Hoành Đào trước mặt. Hoành Tổng Quan, tới nhà của ta làm gì? La Khang An, ngươi muốn làm gì? Hai người gần như đồng thời nói chuyện. Trong lời nói đều mang hỏa khí, hôm nay La Khang An không chút nào e sợ nhường, làm cho đi theo Hiến Oanh cùng Lâm Nguyên cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút. Hoành Đào lại một chút nhìn chằm chằm về phía đi theo Tùy lão đại, quắc, Tùy Bình, ngươi tụ chúng mà đến, muốn làm gì? Chán sống sao? Tùy lão đại đã hiểu xỉu, vừa thấy là Hoành Đào ở đây, đã là trong lòng bồn chồn, đã là quay đầu muốn chạy, nhưng mà nhiều như vậy huynh đệ nhìn xem đâu, hắn cũng không tốt làm ra quá mất mặt cử động. Không thể không thừa nhận. Hoành Đào tại Bất Khuyết Thành lực chấn nhiếp xác thực vô cùng lớn, những kẻ nhảy vào tường viện còn chưa tính, người bên ngoài mới vừa lên tường kia nhất thời lúng túng, nhảy vào đến không phải, nhảy trở về cũng không phải. Từng cái, giống như là chuột thấy mèo, xôi trào mà đến động tĩnh trong nháy mắt an tĩnh không tưởng nổi. Bất quá vẫn là có không ít người cấp tốc nhảy ra ngoài, mèo thân thể muốn tranh thủ thời gian chạy người, nhưng lại phát hiện xe của mình bị chặn lại, không có cách nào lái đi. Tùy lão đại muốn nói lại thôi. Không biết nên làm sao hướng Hoành Đào giải thích, nhìn về phía La Khang An ánh mắt, gọi là một cái bi phẫn, trong lòng cuồng mắng, La Khang An, ngươi đại gia, vợ chúng ta đến làm Hoành Đào hay sao? Ngươi cho chúng ta là cái gì a? Cái gì giúp một chút chính là huynh đệ, chuyện này, tùy lao đại không có biện pháp giúp, người huynh đệ này không làm cũng được. Lúc trước hắn còn muốn lấy, giúp chuyện này, coi như dẫn xuất chút chuyện bị bắt, bằng tần thị tại Bất Khuyết Thành thế lực, vớt người đi ra nên vấn đề không lớn. Nhưng trước mắt chính là ai? Cái kia mẹ nó là nắm giữ bất khuyết thành quyền sinh sát tổng vụ quan, chọc giận Hoành Đào. Hoành Đào tùy thời có thể làm cho hắn ngồi tù mục xương, làm thịt hắn đều không có vấn đề gì. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, Tần Thị không đến mức vì hắn như thế cái người không coi là gì không tiếc đại giới vớt ra. Nếu là sớm biết xông vào La Khang An trong nhà gây sự chính là Hoành Đào, cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám tới. May mắn La Khang An lên tiếng giải vây rồi, thế nào, bằng hữu của ta, ta mời đến uống trà không được sao? Tùy lão đại bận bịu một mặt lúng túng gật đầu nói, vâng, Hoành Tổng Quan, là tới uống trà. Hoành Đào bên người tùy tùng lập tức chỉ hướng hắn cái mũi, uống trà. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Ngụ ý là, ngươi lừa gạt ai đây? Biết rõ tới là ai về sau, bên này mặc dù ít người, đã là không xem ra gì. Tùy lão đại lập tức á khẩu không trả lời được, không còn dám lên tiếng. Hoành Đào lại nhìn chằm chằm La Khang An, uống trà cần mang nhiều người như vậy sao? La Khang An, nhà ta vui lòng không được sao? Đưa tay trực chỉ Hoành Đào, cả giận nói, ngươi mang một đám người chưa cho phép, tự tiện xông vào trong nhà của ta là có ý gì? Ngươi đây là tự xông vào nhà dân mưu đồ làm loạn. Tại chỗ bị chụp đỉnh chụp mũ. Hoành Đào đương nhiên sẽ không tiếp nhận, cũng không có khả năng trước mặt mọi người nhận lấy, lạnh nhạt nói, ta có quyền đối với bất khuyết thành bất luận cái gì nơi trốn tiến hành kiểm tra, bao quát nhà ngươi, ngươi có ý kiến hay sao? La Khang An nhìn về hướng hắn hậu phương, thấy được rơi xuống đất Lưu Hạo Dương bọn người, cũng nhìn thấy trong sảnh hai mắt đẫm lệ mơ hồ khóc đỏ lên hai mắt Gia Cát Mạn, Gia Cát Mạn lẻ loi trơ trọi bất lực dáng vẻ đau nhói tim của hắn, lo lắng đau, hắn thử răng, ngón tay qua Hoành Đào bả vai, chỉ hướng phía sau hắn, phẫn nộ quát, bên trong đám đồ vật kia cũng có quyền lực tới nhà của ta kiểm tra hay sao? Lão tử cũng là tiên đô thần vệ xuất thân, quy củ lão tử rõ ràng, đầu nào tiên luật cho ngươi Hoành Đào lớn như vậy quyền lực để cho bọn họ tới kiểm tra. Chương 389, ngươi chọc đại phiền toái. Một bên đã là ngậm sống lưng túi đầu Tùy lão đại, quả thực là bị lời này cho kinh ngạc kinh, phát hiện vị này La hội phó có đủ điều, lại dám cùng Hoành Đào nói như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, người mà tiên đình tại huyễn cảnh đều không bưng bít được, sợ là cũng sẽ không sợ Hoành Đào. Nhưng hắn không giống với vị này nếu là đem Hoành Đào cho chọc giận, Hoành Đào có lẽ không thể đem vị này cho như thế nào, vạn nhất đem khí vung đến bọn hắn trên đầu làm sao bây giờ. Tùy lão đại trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng hắn có thể nói cái gì? Hắn bình thường đối với người bình thường hoành một chút vẫn được, hiện tại, nơi này, không có hắn nói chuyện phần. Yến Oanh nhìn về phía La Khang An ánh mắt hơi có kinh ngạc, phát hiện Lâm Nguyên nói không sai, vị này hôm nay tựa hồ thật uống lộn thuốc, đơn giản cương liệt không muốn không muốn. Phía sau Lưu Hạo Dương mấy người cũng bị kinh lấy, cũng không nghĩ tới La Khang An có thể dạng này nói chuyện với Hoành Đào. Lưu Hạo Dương thừa nhận, có lẽ Long Sư là có nhất định lực ảnh hưởng, có thể Hoành Đào là người tay cầm bất khuyết thành hiện quản quyền lực. Chỉ cần còn tại bất khuyết thành lan lộn, đổi ai cũng muốn cho mấy phần mặt mũi, sao có thể trước mặt mọi người dạng này vung Hoành Đào mặt mũi. Bị đương chúng vung mặt, nhất là ngay trước một đám hạ tam lưu trước mặt, Hoành Đào trên mặt có chút nhịn không được rồi, sắc mặt âm trầm xuống, trước mặt kệ La Khang An nói có lý không để ý tới, trầm giọng nói, La Khang An, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? La Khang An sắc mặt dữ tợn, tiến lên một bước, cùng Hoành Đào chính diện đối cứng nói, phản thì sao? Lao tử chính là phản tặc. Lời này vừa nói ra, Yến Oanh giật nảy cả mình, Lâm Nguyên lập tức mắt lạnh lẽo quét về phía La Khang An, có tại chỗ giết chết La Khang An xúc động, nhưng La Khang An tiếp xuống một câu, lại để cho hai người nhẹ nhàng thở ra, muốn phản cũng là ngươi Hoành Tổng Quan làm sằng làm bậy đem lão tử bức cho phản. Một bên Tùy lão đại giật mình, ngươi phản, ngươi là phản tặc, chúng ta theo tới tính chuyện gì xảy ra. Kém chút dọa quỳ xuống, có quỳ xuống kêu hắn ra xúc động, cầu hắn chớ có nói hiệu nói vượng, thật không chơi nổi. Hoành Đào nghiêm mặt gò má, gàn từng chữ, La Khang An, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? La Khang An cả giận nói, ngươi hôm nay dẫn một đám người tự xông vào nhà dân, khi dễ nữ nhân ta, ngươi nếu là không cho ta cái bằng dao, ta cho ngươi biết, việc này không xong, coi như bẩm báo giám thiên thần cung đi, lão tử cũng muốn đòi một lời giải thích, ta cũng không tin ngươi có thể một tay che trời. Giám thiên thần cung bốn chữ này, đối với người tiên đỉnh từ trên xuống dưới hay là có nhất định chấn nhiếp tác dụng. Hoành Đào gương mặt chống lại chống, nhưng bị La Khang An trước mặt mọi người cắn cái này để ý không thả, lại không thể không nhịn nhịn một hai. Mấu chốt La Khang An không phải người bình thường, bây giờ La Khang An hoàn toàn chính xác kiếm ra lớn như vậy thanh danh, hắn không thể tùy tiện như thế nào, liền cố nén lửa giận, chuẩn bị lát nữa lại tìm La Khang An tính sổ sách, hắn ngược lại muốn xem là ai muốn cho ai một cái công đạo, trầm giọng nói, sự tình không phải ngươi nghĩ dạng này, Lưu công tử, ngươi có phải hay không nên đi ra giải thích một chút. Lưu Hạo Dương lúc này bước nhanh tới, gạt ra một mặt cười chắp tay nói, La Huynh, tại hạ Lưu. La Khang An một ngụm đánh gãy, chỉ cắn Hoành Đào không thả, ta mặc kệ hắn là nhà nào công tử, Hoành Tổng Quan, đây là nhà ta hiện tại không chào đón ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đi hay là không đi. Lưu Hạo Dương lập tức xấu hổ ở bên. Hoành Đào rõ ràng cắn chặt hàm răng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt kém chút dán La Khang An trên mặt đi, gàn từng chữ, ngươi nói không sai, đây là nhà ngươi, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng gây chuyện. Thân hình thẳng về sau, lại đối xử lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía Tùy Lão Đại. Tùy Lão Đại có thể nói dọa đến hai chân như nhũn ra, trong lòng bồn chồn, hầu kết run run, nước bọt nuốt không ngừng. Vừa lúc lúc này, tùy thân điện thoại di động kêu lên. Nhận cú điện thoại, nhận cú điện thoại. Tùy Lão Đại tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động, tìm cái cớ hướng ngoài cửa chạy. Hoành Đào quay đầu tả hữu quát lên, đi. Phạch một cái lách mình mà đi, người tùy hành cũng vù vù mà đi. Người trên không trung quay đầu nhìn Hoành Đào nhẫn nhịn một bụng lửa, vốn là một mảnh hảo tâm mà đến, ai muốn chạm trước hung hăng càng quái, đụng phải hắn một cái mũi xám xịt. Bạch gia, ở đâu ra trên vạn người, không có chuyện trốn ở ngoài cửa lớn cầm điện thoại di động Tùy Lão Đại có thể nói kêu khổ liên tục, liên hệ hắn không phải người khác, chính là Tần Phủ Bạch Sơn Báo. Trình ra tràng diện lớn như vậy cùng động tĩnh, hơi tin tức linh thông điểm đều sẽ lập tức biết. Bạch Sơn Báo nghe nói trên vạn người vây quanh La Khang An phủ đệ, cũng là cả kinh. Lập tức hỏi đến nghe ngóng là tình huống như thế nào. Khuyết Thành thị tấn, hai chiếc xe cũng tại chuyện cũ phát địa điểm đuổi, nghe nói Bất Khuyết Thành xuất hiện đại quy mô tụ loạn hiện tượng, Chu Lệ lập tức mang theo tổ quay phim đi. Đồng thời, một giải đội xe cũng trên đường chạy nhanh đến, trong xe Tần Nghi cao mày, lo lắng La Khang An làm ra sự tình đến, lo lắng người phía dưới không khuyên nổi, đã lập tức buông xuống trong tay sự tình tự mình chạy đến. Đối mặt bước tới La Khang An, Lưu Hạo Dương vô ý thức lui về sau một bước, lần nữa chắp tay nói: La Huynh, tại hạ là vị Hải Thành Lưu Hạo Dương, Lưu Tinh Nhi ca ca. Ta quản ngươi người nào? Ai cho ngươi quyền lợi xông vào nhà ta? Có trải qua ta đồng ý không? La Huynh, gặp hắn một bộ muốn động thủ dáng vẻ, vương phỉ các loại ba tên tùy hành lập tức lách mình ngăn tại Lưu Hạo Dương trước người. La Khang An chỉ vào Lưu Hạo Dương, quay đầu hướng Lâm Nguyên cùng Yến Oanh hô, giúp ta bắt hắn cho cầm xuống. Hắn coi là ngay trước mặt mọi người, Lâm Nguyên ngụy trang trợ thủ kia cũng không tốt không nghe hắn. Nhìn chăm chú về phía La Khang An, Lâm Nguyên hơi hít mắt, chợt bóng người bên cạnh lóe lên, Yến Oanh đã xuất thủ. Phanh phanh hai tiếng, vương phỉ bọn người trấn khai, nhanh như mị ảnh Yến Oanh đã một tay lấy Lưu Hạo Dương cho cầm trong tay kéo về đi. Công tử! Bị trấn khai vương phỉ bọn người kinh hãi, gặp Yến Oanh tay bấm tại Lưu Hạo Dương trên cổ, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Nguyên dương mắt lạnh lẽo Yến Oanh, trên mặt đã nổi lên hàn ý, đoán được Yến Oanh như vậy nghe lời là muốn làm gì. Đây là ước gì La Khang An đối với Lưu Hạo Dương làm ra chút gì tới. Ở trước mặt hắn, cái này từng cái đã là đều mang tâm tư. La Khang An cũng động thủ, trực tiếp trên người Lưu Hạo Dương hạ cấm chế, một thanh giật Lưu Hạo Dương, ẩm. Phất tay chính là một quyền. Đánh ngã trên mặt đất Lưu Hạo Dương bị La Khang An ấn xuống một trận đấm đá, có thể nói tại chỗ đánh một trận tơi bời. Vương phỉ ba người lúc này tránh đến, liều mạng cứu chủ, Yến Oanh xuất thủ cản chi, hai ba lần liền đem ba người đem thả té xuống đất. Yến Oanh đích thật là không am hiểu chém chém giết giết, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa. Lần này Yến Oanh thật đúng là đối với La Khang An nói gì nghe nấy. Bị người lôi kéo lướt qua chướng ngại vội vàng đi tới Tần Nghi, tận mắt thấy La Khang An ấn xuống Lưu Hạo Dương cùng dẹp. Tần Nghi lớn tiếng nói, trợ thủ. La Khang An nhìn lại, thấy là nàng tới, ẩm. Một cước đem Lưu Hạo Dương đá mở, liền nhanh chân hướng bên trong nhà đi đến. Yến Oanh lách mình, ôm đồm máu me đầy mặt đã hôn mê Lưu Hạo Dương. Thi pháp kiểm tra phía dưới, phát hiện chỉ là gãy mấy cái xương, bị nội thương hôn mê đi, không chết được, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa quay đầu lại, phát hiện từ bên người đi qua Lâm Nguyên chính lạnh lùng liếc xéo nàng, tựa hồ nhìn thấu mình tâm tư, âm thầm trột dạ không thôi. Xâm nhập trong phòng La Khang An mắt lạnh lẽo tứ phương. Nhạc Thải Tang, Gia Cát Thường Thái, Gia Cát Thượng đều bị dọa đến nhét chung một chỗ lui lại, lại bị sau lưng ghế sofa chặn lại, đều bị dọa đến quá sức. La Khang An đi đến ba người trước mặt, phất tay hướng ra phía ngoài một chỉ, Lan. Gia Cát Thượng khẩn trương nói, ta là tiểu mạn thân ca ca, coi như chúng ta cũng thế. Đúng. La Khang An phất tay chính là một cái tát, tại chỗ đem Gia Cát Thượng đổ nhào trên mặt đất, còn không có thành thân, con mẹ nó ngươi kéo cái dám quan hệ, lại không lăn ta giết chết các ngươi. Nào còn dám lưu, Nhạc Thải Tang cùng Gia Cát Thường Thái lập tức đỡ dậy nhi tử, hoảng sợ mà đi. Vừa ra đến trước cửa, Gia Cát Thường Thái quay đầu mắt nhìn. Thần sắc dị thường phức tạp. Bên ngoài, hỏi ra bị đánh ngất đi chính là vị Hải Thành thành chủ nhi tử, Tần Nghi cũng bị kinh lấy, vị Hải Thành thành chủ nhi tử thân phận ngược lại là thứ yếu, Lưu Hạo Dương thế nhưng là vị Hải Thành giám lý, tập kích tiên quan thế nhưng là tội chết. Cứu người. Thần nghi mau để cho tùy hành cứu rút. Trong phòng, La Khang An đưa tay ôm lấy lẻ loi trơ trọi đứng đó Gia Cát Mạn, tiểu mạn, ta tới trưởng. Gia Cát Mạn đẩy ra tay hắn, lui lại hai bước, hai mắt đấm lệ mà khóc, ngươi cùng Lưu Tinh Nhi sự tình là thật sao? La Khang An một mặt gượng ép nói, không có chuyện, ngươi đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng. Lại mạnh mẽ đi ôm ở nàng, tại nàng bên tai nói, có người đến vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Ngươi thả ta ra a Gia Cát Mạn nghẹn ngào khóc giống, kháng cự liều mạng đẩy hắn ra, thân thể hướng xuống ngồi. La Khang An không thả, ngươi nghe ta giải thích nói im bặt mà dừng, Gia Cát Mạn hung hăng cắn một cái tại trên tay của hắn. La Khang An không có thi pháp như thế nào, lại bị cắn một cái xuất huyết, bị đau buông lòng tay. Gia Cát Mạn quay đầu liền chạy, kết quả không có chạy bao xa bị chính mình lộn xộn bước chân cho trượt chân, lại lảo đảo nghiêng ngã bò lên, khóc hướng trên lầu chạy, tiếng khóc hết sức thê lương. La Khang An hô hấp có chút gấp rút, nắm chặt song quyền, kinh ngạc nhìn xem Gia Cát Mạn leo lên lâu chật vật bóng lưng. Tiến đến Tần Nghi mấy người cũng nhìn thấy màn này. La Khang An chợt quay đầu, đối với Yến Oanh nói, ngươi đi trên lầu giúp ta nhìn xem nàng, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Đã từng có một hồi, Gia Cát Mạn cho hắn tự sát, hắn liền sợ chính mình tới chậm sẽ xảy ra chuyện A. Yến Oanh nhẹ gật đầu, nhanh chóng mà đi. Tần Nghi từ từ đi đến La Khang An trước mặt, trầm giọng nói, La hội phó, ngươi có biết hay không ngươi đánh chính là ai? Đó là tiên đình mệnh quan, tập kích tiên đình mệnh quan là tử tội. La Khang An, ta biết ta đã làm gì. Ta là tiên đô thần vệ xuất thân, quy củ ta rất rõ ràng, có người chưa ta cho phép tự tiện xông vào nhà ta có quyền tiến hành phản kích. Ngươi Tần Nghi chỉ vào hắn, ngươi chọc đại phiền toái. La Khang An nhìn về hướng Lâm Nguyên, Lâm Nguyên đã từ từ nghiêng đầu nhìn về hướng một bên, không để ý tới ý tứ rất rõ ràng. La Khang An hầu kết giật giật, sự tình qua, dần dần tỉnh táo, hắn hiện tại có chút sợ, cũng có chút hối hận, sự tình tựa hồ không cần thiết dạng này đến giải quyết. Có thể họa đã xông ra, ngẫm lại chính mình cứng rắn đối hoành đảo chẳng cảnh, suy nghĩ lại một chút chính mình hành hung Lưu Hạo Dương tình hình. Ánh mắt một trận tránh gấp về sau, hắn lấy ra điện thoại, tìm cái hào tại chỗ truyền ra, đang đi tới đi lui. Điện thoại một trận, lập tức dừng bước nói, Vương Minh, là ta, đúng. Giúp ta một việc, giúp ta hướng giám thiên thần cung cáo cái hình. Đúng, không sai. Cáo trạng bất khuyết thành tổng vụ quan hoành đảo, cấu kết vị Hải Thành thành chủ nhi tử, cậy vào tiên đình mệnh quan thân phận tự xông vào nhà dân tùy ý lăng nhục khinh người một trận lốp bốp về sau, cuối cùng liên tục cường điệu, người ký tên cáo trạng nhất định phải viết lên Long sư Vũ đệ tử La Khang An, không sai, lão tử chính là Long sư đệ tử, lời này của ngươi nói, còn có thể gạt ngươi sao? Nhanh, nhất định phải nhanh. Chương 390, Hoành Đảo chi nộ. Cái quỷ gì? Lâm Nguyên nghe hiểu, đây là đắc tội với người, sợ bị trả thù, muốn ác nhân cáo trạng trước tự vệ. Nhưng giám thiên thần cung bên kia cũng không phải người nào tùy tiện cáo trạng đều được, thật muốn lời như vậy, to như vậy cái tiên linh giới, nhao nhao hỗn loạn bao nhiêu. Giám thiên thần cung căn bản bận không qua nổi. Đây là sợ giám thiên thần cung không thụ lý, lại đem Long sư chiêu bài cho rời đi ra. Tần Nghi có chút nghe mộng, đợi La Khang An cúp điện thoại, vội la lên, La hội phó, ngươi tại cáo hành tổng quan. Hoành đào bên kia cùng Tần Thị quan hệ luôn luôn không sai, dạng này trêu người ta, sợ là muốn cho làm cứng rắn. Nàng tới chậm chút. Còn không biết La Khang An cứng rắn đối hoành đảo, làm hoành đảo trước mặt mọi người ném đi không nhỏ mặt mũi. La Khang An nói, ta không cáo hắn, hắn sợ là muốn làm ta. Tần Nghi, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn không đến mức vì Lưu Hạo Dương tại bất khuyết thành cùng ngươi làm khó dễ, Tần Thị mặt mũi hắn bao nhiêu sẽ cho một chút. Lâm Nguyên bồi thêm một câu, hoành tổng quan mới vừa rồi bị hắn cho đuổi đi, trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Thì ra là như vậy, Tần Nghi lập tức nói, hoành tổng quan bên kia ta đi cân đối câu thông, La hội phó. Ngươi lập tức sẽ liên lạc lại bằng hữu của ngươi, hủy bỏ đối với hoành tổng quan cáo trạng. La Khang An do dự một chút, hội trưởng, ngươi nếu là có thể để hoành đảo coi như thôi, ta lại hủy bỏ cũng không muộn. Tần Nghi nhìn chăm chú hắn, không nói gì thêm nữa, quay người bước nhanh mà đi. Trong sảnh không có ngoại nhân, La Khang An lại đi Lâm Nguyên trước mặt đụng, thận trọng nói, Lâm Huynh, việc này, ngươi nhìn làm sao bây giờ tốt. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, hiện tại biết sợ. Ta để cho ngươi tỉnh táo, ngươi không nghe, ngươi nếu dám náo. Vậy liền tự nghĩ biện pháp kết thúc tốt. La Khang An nhìn chung quanh, nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ thật ta sợ là hoành đảo bên kia, Lưu gia bên kia ngược lại dễ dàng giải quyết, nếu là hội trưởng có thể bãi bình hoành đảo bên kia, Lưu gia bên kia chỉ cần Lâm huynh nguyện ý, liền náo không lên. Lâm Huyên lập tức trên dưới nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? La Khang An thấp giọng nói, Đinh Lan, chúng ta biết thân phận của nàng, lấy chuyện này áp chế nàng, nàng tự nhiên muốn san bằng việc này. Lâm Nguyên bỗng nhiên híp mắt theo dõi hắn, rốt cuộc hiểu rõ tên này vì sao dám đối với Lưu Hạo Dương ra tay đánh nhau, nguyên lai là tự cho là bắt được người ta nhược điểm. La Khang An bỗng nhiên bị hắn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Lâm Nguyên chậm rãi nói, xem ra ngươi thật sự không thích hợp biết quá nhiều. Đinh Lan sự tình, không cho phép ngươi ra bên ngoài thổ lộ nửa chữ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lưu gia sự tình, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. La Khang An gấp, Lâm huynh, ta coi như cáo đổ Lưu Hạo Dương, Lưu Ngọc Sâm còn rất tốt, sợ là sẽ không bỏ qua ta à? Lâm Nguyên, muốn cho ta giúp ngươi? Có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, trước ngươi cản rỡ sự tình, ta cũng có thể không truy cứu, trước mắt sự tình ta cũng có thể giúp ngươi san bằng. Trước đó bỏ mặc, trên cơ bản các loại chính là cái này. La Khang An hồ nghi, điều kiện gì? Lâm Nguyên, mặc kệ Lưu gia phía sau đưa ra điều kiện gì, ngươi cũng đáp ứng bọn hắn. A, La Khang An giật mình không nhỏ, Lâm huynh, bọn hắn rõ ràng là vì Lưu Tinh Nhi sự tình tới. Ngươi nếu đi lên con đường này, Gia Cát Mạn cùng ngươi xác thực không thích hợp, đừng lại hại người ta. Lâm Nguyên ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai hắn, quay người mà đi, cũng câu nói vừa dứt, Lạc Thiên Hà là người tiên hậu, Giám Thiên Thần Cung nắm giữ tại tiên hậu trong tay, có Lạc Thiên Hà tại, hướng Giám Thiên Thần Cung cáo trạng là không động được hành đạo, chớ tự tìm phiền thoái, cáo trạng sự tình hủy bỏ đi. La Khang An kinh ngạc tại nguyên chỗ. Mấy ngàn thành vệ nhân mã đã đem mảnh khu vực này vây quanh, còn ra động 10 tôn cự linh thần. Hoành Đào ra lệnh một tiếng, lấy nhiều loạn bất khuyết thành trật tự tội danh, bắt đầu bắt người, tùy lao đại một đám người gặp tai vạ, đều là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Mà Hoành Đào lửa giận cũng hoàn toàn chính xác có một bộ phận vung đến tùy lao đại trên đầu, dám dẫn người vây hắn. Tùy lao đại bị bắt sau lúc này bị thành vệ nhân mã đánh gần chết, kém chút mất mạng. Khơi thông trật tự hiện trường ngược lại là phế đi một phen công phu. Chu Lệ dẫn đầu tổ quay phim, cũng bị Hoành Đào phái người can thiệp, không cho phép đem bất khuyết thành xuất hiện hỗn loạn tình huống đối ngoại thông báo. Phủ thanh chủ, nghe xong bẩm báo Lạc Thiên Hà có chút ngoài ý muốn, La Khang An đem Lưu Hạo Dương đánh. Hoành Đào, vâng, thương không nhẹ, muốn hay không lập tức đối với La Khang An tiến hành bắt. Lạc Thiên Hà liếc xéo nói, ngươi muốn động La Khang An. Ngươi quên ta lời nói, người này, có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc. Hoành Đào, tập kích tiên đình mệnh quan, thế nhưng là tội chết. Lại nói, quay đầu Lưu gia náo đứng lên, bất khuyết thành cũng phải cho người ta một cái công đạo. Lạc Thiên Hà, Lưu gia náo cái gì? Đường đường vị Hải Thành thành chủ nhi tử, chạy đến nơi đây đến bức người chia tay, khí thế như vậy xông trong nhà người ta đi, kết quả bị người đánh, mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, chuyến đi, tại đại chúng trong mắt, là ai không để ý tới. Lưu Ngọc Sâm còn có mặt mũi đối với việc này náo. Hoành Đào, chẳng lẽ cứ như vậy chẳng quan tâm? Lạc Thiên Hà biết hắn chịu nhục. Nuốt không trôi một hơi này, lặng yên nói, việc này ngươi cũng đừng có nhúng vào, cơ hội có rất nhiều, chú ý phương thức phương pháp, không nên đem sự tình làm cho lớn. Vẫn là câu nói kia, La Khang An phía sau có chút người nào, ai cũng không biết, ngươi không cần thiết gây phiền toái cho mình. Lưu Hạo Dương sự tình, ngươi không cần thiết vội vã ra mặt, với ngươi không quan hệ, nhìn Lưu gia bên kia làm sao làm đi. Hoành Đào đã hiểu, cho phép hắn tìm cơ hội thu thập La Khang An xả giận, chỉ cần không quá phận là được, lúc này chắp tay nói. Vâng. Rời đi bên này về sau, lập tức có người tìm tới hắn, nói Tần Nghi cầu kiến. Trở lại tổng vụ quan phủ đệ, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung đã tại cấp độ kia hắn, Tần Nghi lúc này là La Khang An cầu tình. Hoành Đào nghe xong gật đầu, hờ hững nói, Tần hội trưởng ý tứ, ta đã biết. Thái độ này không rõ, rõ ràng bất mãn, Tần Nghi lúc này khách khí nói, tổng quan, quay đầu ta mang La Khang An tới, hướng ngài chịu nhận lỗi. Hoành Đào đột nhiên nghiêm nghị nói, Tần hội trưởng, ta nói. Ý của ngươi ta đã biết. Tần Nghi ngơ ngẩn, cuối cùng chỉ có thể là mặt lộ gượng ép ý cười, là. Tần Nghi cáo lui. Rời đi tổng vụ quan phủ đệ về sau, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung nhìn nhau, đều đã nhìn ra, Hoành Đào đích thật là bị La Khang An chọc giận, lần này là không có ý định cho Tần Thị mặt mũi. Chui vào trong xe về sau, Tần Nghi nói, đi phủ thành chủ. Bạch Linh Lung minh bạch nàng ý tứ, Hoành Đào bên này biện hộ cho không thông, cũng chỉ có thể muốn đi tìm Lạc Thiên Hà. Bất khuyết thành cũng chỉ có Lạc Thiên Hà có thể bao ở Hoành Đảo. Đội xe một đường lao tới phủ thành chủ, sau khi đến chờ đợi ở ngoài cửa chờ thông báo. Nhưng mà Lạc Thiên Hà cũng không gặp nàng, cự tuyệt gặp nhau, còn để thông báo người vòng vo một câu, Hoành Đảo là bất khuyết thành tổng vụ quan, Tần Thị muốn làm gì? Nói nhiều không có, cái khác để Tần Nghi chính mình muốn đi. Tần Nghi sắc mặt ngưng trọng, trên đường trở về, lại liên hệ tiên vực bên kia chúng ti tọa tôn khải thượng bọn người, hy vọng có thể hỗ trợ biện hộ cho. Tôn Khải Thượng bọn người đều là đáp ứng, nhưng mà một vế buộc lên bất khuyết thành bên này, đều bị Lạc Thiên Hà dùng lời đỡ được, nói Hoành Đào là bất khuyết thành tổng vụ quan, sẽ không làm loạn, hết thảy theo quy củ làm việc. Biết rõ tình huống, Tôn Khải Thượng mấy người cũng đối với bên này rất có bất mãn, cũng đều nhắc nhở Tần Nghi, để Tần Nghi làm rõ ràng một sự kiện, Hoành Đào dù sao cũng là bất khuyết thành tổng vụ quan, nào có La Khang An làm như vậy sự tình. Liên tiếp giao thiệp khơi thông xuống tới, cũng không hiệu quả, đống nhiên làm cho Tần Nghi cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng rất rõ ràng, một khi Hoành Đào muốn tìm Tần Thị phiền phức, có là biện pháp, nhằm vào La Khang An cũng là đồng dạng đạo lý. Từ Bạch Linh Lung bên này biết tình huống về sau, Tần Đạo Biên cũng là thán âm thanh liên tục, đều do La Khang An quá mức hồ nháo. Bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, nhìn Hoành Đào bên kia đến tuột cùng muốn như thế nào, đến lúc đó lại ứng đối. Khách sạn trong phòng khách, trên mặt vết thương rõ ràng, hơi còn lưng thân thể Lưu Hạo Dương đối mặt với trong màn sáng Lưu Ngọc Sâm, đem tình huống giảng một nửa về sau, bị Lưu Ngọc Sâm lên tiếng đánh gãy, tốt, tình huống ta đều biết, ngươi thương không có sao chứ. Con của hắn vẫn còn đang hôn mê cứu chữa lúc, phía dưới liền có người hướng hắn bẩm báo tình huống. Lưu Hạo Dương có chút biệt khuất nói, xương mũi còn có 3 cây xương sườn bị đánh gãy, chịu chút nội thương. La Khang An này cũng quá hôn trướng, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền trực tiếp động thủ. Lưu Ngọc Sâm cười lạnh, trách ai được. Nói cho ngươi, bước ra cắt mạn rời đi sự tình tận lực né tránh La Khang An, ngươi ngược lại tốt, coi trời bằng vùng trực tiếp chạy trong nhà người ta đi. Ngươi dửng dưng có ý tứ gì? Chính là tự đại, chính là không coi ai ra gì. Loại sự tình này, tại sao muốn chạy trong nhà người ta đi, đem người kêu đi ra không được sao? Lưu Hạo Dương có chút im lặng, lúc trước hắn xác thực không có coi ra gì, cũng lười phiền phức, liền trực tiếp chạy ra cắt mạn chỗ ở đi, chẳng ai ngờ rằng sẽ náo ra chuyện như vậy đến, bây giờ ngược lại thành không phải là hắn. Thầm nói, phụ thân, nhìn La Khang An dáng vẻ, tựa hồ rất quan tâm ra cắt mạn kia. Lưu Ngọc Sâm, đánh giám. Quan tâm ra cắt mạn, làm gì còn trêu chọc ta nữa nhi? Lưu Hạo Dương, Lạc Thiên Hà kia tựa hồ cũng cố ý che chở La Khang An, La Khang An đem ta cho đánh thành dạng này, tập kích tiên đỉnh mệnh quan, Lạc Thiên Hà thế mà không đối La Khang An làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lưu Ngọc Sâm hỏi lại, ngươi muốn cái gì phản ứng? Muốn báo thù sao? Là của ngươi mặt mũi trọng yếu, hay là muội muội của ngươi trung thân trọng yếu? Lưu Hạo Dương bờ môi nhu chiếp, trong lòng cảm giác biệt khuất, thật sự là lần này mặt mũi ném đi được rồi.